Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 742 level 9 công hội ngục giam sư tôn diệu cửu nhi sắp tới trước người lúc kêu lên. Nhưng là nàng ánh mắt một mực dừng lại trên người kim thủy đó. Ánh mắt cực kỳ kỳ dị. Bởi vì nàng trước đó liền nhìn ra kim thủy đó là một cái nơ. Bê. Cơ. Hơn nữa còn là một cái thập tinh nơ. Bê. Cơ. Về phần đẳng cấp. Nàng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Phải biết nàng level 54. Cao hơn level 5 liền không nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Đây là cơ sở tiền đề. Nếu có đặc thù vật phẩm hoặc là cái nào đó thần thông. Mới có thể nhìn thấy đẳng cấp. Tóm lại nàng không nhìn thấy kim thủy đó đẳng cấp biểu hiện. Cái này mang ý nghĩa. Cái này thập tinh xinh đẹp không tưởng nổi nữ nơ. B. Cơ. Chí ít tại level 60 u giả thế mà có thể mang thập tinh nơ. B. Cơ. Tại nhà mình trong công hội đi dạo. Xem ra hai người quan hệ còn không đơn giản. Cái này. Đây là một kiện tin tức nặng ký A ăn. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là kim thủy đó. Đó đó. Vị này là ta thu đồ đệ. Diệu cửu nhi. Kim thủy đó lập tức biết. Trước mắt người này không phải sở ăn nữ nhân. Mà là đồ đệ. Ăn. Cực kỳ nhỏ yếu người. Một cái cùng bên người đạo lữ đến từ cùng một cái thế giới người. Đây là kim thủy đó nhìn thấy cái thứ hai người chơi đối với cái này. Kim thủy đó ngậm cười gật đầu. Xem như hữu lễ đối phương diệu cửu nhi vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn xem kim thủy đó. Tựa hồ muốn nhìn ra cái hoa đến. Hoa. Thập tinh nơ. B. Cơ. A ta thiên. Sư tôn. Ngươi là có bao nhiêu lợi hại đâu ở đâu tìm tới tiểu thư tỷ. Ngươi có thể bảo nàng tới đánh không a diệu cửu nhi ngạc nhiên nói ra. Nàng nhìn thấy làm người chơi có khả năng nhìn thấy hết thảy tin tức. Sở U lập tức xấu hổ vô cùng, đồng thời, hắn bỗng nhiên ý thức được trong này khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Nhìn về phía kim thủy đó quả nhiên trong mắt đối phương xuất hiện một tia nghi hoặc. Cửu nhi, không nên nói lung tung à, đổ nhi biết sai rồi, thật xin lỗi. Câu nói sau cùng, diệu cửu nhi là nói với kim thủy đó, cũng cúi đầu nhận sai. Có ý tứ. Kim thủy đó vẫn như cũ ngậm cười gật đầu, ngươi không có sai. Ta vốn là như thế. Khục, chúng ta vừa đi vừa nói a. Về sau ba người cùng một chỗ hướng thần thủ phương hướng đi đến. Có diệu cửu nhi gia nhập. Bầu không khí lập tức sinh động lên. Diệu cửu nhi rất nhanh liền an tâm bên trong nhận thấy. Coi kim thủy đó là làm một cái chân chính người đến xem đối đãi. Diệu cửu nhi thế nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng. Nàng so người chơi bình thường càng có thể hiểu được thiên thế bên trong một chút nội tại đồ vật. Vừa rồi sở dĩ thất thố, hoàn toàn là bị kim thủy đó tinh vị cho chấn nhiếp đến. Lúc này diệu cửu nhi vụng trộm hướng sở ăn nói chuyện riêng lấy. Sư tôn, ngươi cũng đã biết kim thủy đó là bao nhiêu cấp a sở u nghe xong một cười. Nói thật hắn cũng không biết. Hắn suy đoán level 135 chỉ là căn cứ vào phương đông cứ điểm nơ. B. Cơ. Đẳng cấp tình huống tới suy đoán. Dù sao kiếp trước hắn từng tới phương đông cứ điểm. Nhưng kiếp trước hắn không có đụng phải kim thủy đó. Vi sư cũng không nhìn thấy nàng đẳng cấp. Đối với đẳng cấp, sở u coi như hỏi cũng vô dụng, kim thủy đó vậy không có khả năng biết nàng đẳng cấp. Diệu cửu nhi âm thầm hít một hơi lãnh khí. U giả thế nhưng là level 81. Level 81 đều không nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Ta thiên. Vị tiểu thư này tỉ đến cùng là bao nhiêu đẳng cấp thập tinh vị a? Về phần diệu cửu nhi vì cái gì sẽ biết u giả là level 81. Cái này cái hảo hữu cột bên trong có vẻ bày ra. Về sau sở u cáo chi diệu cửu nhi chuẩn bị kỹ càng kinh nghiệm chú phù. Cũng làm tốt đang chấp chính cứ điểm ăn kinh nghiệm ngồi đợi thăng cấp sự tình. Cái này khiến diệu cửu nhi lại một phen âm thầm cảm thán. Lại về sau ba người đi tới thần thụ. Xa xa ba người liền thấy dưới cây thần đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân này tại kim thủy đó trong mắt tu vi kia liền càng yếu đi. Một đạo suy nghĩ liền có thể giết chết đối phương. Khi Triệu Phi Phi nhìn thấy Sở U bên người xuất hiện một vị đạo bào màu đen vũ y cô gái xa lạ lúc. Nhất là đối phương là nơ. Bê. Cơ. Lúc. Nàng phản ứng vậy cực kỳ kỳ lạ. Triệu Phi Phi tại nhìn đối phương mà Kim Thủy đó vậy đang nhìn lấy nàng. Sau đó Sở U vì hai người làm giới thiệu. Sau đó nói. Các ngươi nói chuyện phiếm đi. Ta muốn thăng cấp công hội nghe được Sở A nói như thế. Diệu Cẩu Nhi cùng Triệu Phi Phi ánh mắt sáng lên. Các nàng thế nhưng là biết Sở U trên tay có kiện bảo vật có thể khiến cho 8 cấp công hội trực tiếp lên tới 9 cấp công hội. Hơn nữa còn có thể thêm ra một cái công hội kỹ năng mới. Công hội kỹ năng hiểu nếu như đối phương thế nhưng là toàn công hội thành viên đều có thể được lợi tiếp đó. Chỉ gặp Sở U từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một vật. Đó là phù văn trận thần la bàn Kim Thủy đóa đôi mắt đẹp lóe lên. Nàng có thể cảm giác được vật này ẩn chứa kỳ lạ thần lực. Sau đó Sở U bên trong hơi động lòng. Trên tay bảo vật lập tức hóa thành quang mang. Quang mang lại biến thành tinh vân bộ dáng. Chỉ thấy nó lập tức Sở U trên tay. Tung bay lên thiên không. Khi nó thể tích trong mắt mọi người đã là một cái nhỏ chút lúc. Nó không còn lên cao. Giờ khắc này. Phảng phất vụ nổ hạt nhân như thế. Chỉ gặp trên bầu trời trong nháy mắt quang mang phóng đại. Cùng lúc đó. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ tiên công hội vô luận là kiến trúc vẫn là trên mặt đất gạch đá. Hoặc là cái gì. Toàn đều hiện ra phù văn đường vân. Phù văn đường vân sáng lên nó nguyên bản nhan sắc. Lập tức cực kỳ hùng vĩ hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài công hội hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Ngài có thể thăng cấp 9 cấp công hội trên trời quang mang biến mất. Trên mặt đất phù văn hoa văn vậy ẩn tàng không thấy. Tất cả cảnh tượng đều khôi phục nguyên dạng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong. Sở U liền đi tới di động trang bị. Ở chỗ này. Hắn trực tiếp truyền đến công hội hạch tâm kiến trúc. Ở bên trong. Sở A nộp 5 triệu kim tệ. Cùng lượng lớn chiến lược tài nguyên. Lập tức liền thanh công hội hạch tâm kiến trúc lên tới level 9. Sau đó giải tỏa một chút công hội kiến trúc. Đồng thời công hội cây kỹ năng vậy giải tỏa mới công hội kỹ năng tại Sở U trong mắt. Nó mới xuất hiện công hội kiến trúc có. Công hội binh chủng tổ công hội binh chủng tổ. Trước mắt vì level 1 công hội binh chủng tổ. Người chơi thành viên có thể chiêu mộ tây level 1 công hội binh chủng. Hội trưởng thăng cấp binh chủng tổ sau có thể chiêu mộ cao hơn tây cấp binh chủng. Mỗi cái thành viên mỗi tuần có thể chỉ có thể chiêu mộ số lượng nhất định binh chủng. Không cách nào tồn lưu binh chủng số lượng. Nói cách khác. Khi tiến vào tuần tiếp theo lúc. Có công hội thành viên tại một tuần này vẫn chưa hoàn thành chiêu mộ hoặc là chỉ chiêu mộ mấy cách lời nói. Như vậy tuần tiếp theo liền hội đổi mới. Không hội thanh bên trên một tuần mức thêm tại một tuần này bên trong. Công hội binh chủng tổ tại khi tất yếu có thể làm lực lượng phòng ngự tiến hành phòng thủ. Mỗi thăng một cấp công hội binh chủng. Nó binh chủng tây đẳng cấp liền hội lên cao. Cũng liền nói 10 cấp công hội. Liền có thể chiêu mộ T10 binh chủng cũng có thể nói Sở U hiện tại có thể đem cái này công hội binh chủng tổ lên tới T9. Cứ như vậy. Triệu Phi Phi Diệu Cẩu Nhi bọn người liền có thể chiêu mộ T9 binh chủng. Kế tiếp chính là. Công hội ngục giam công hội ngục giam. Có thể trừng phạt công hội thành viên khiến cho có thể câu lưu người chơi nhiều nhất 15 thiên ít nhất một ngày ở vào trong ngục giam công hội thành viên. Không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Không cách nào rời khỏi công hội. Không cách nào sử dụng hảo hữu cột các loại bất luận cái gì công năng nhất định phải chờ đủ trừng phạt số trời hậu phương có thể rời đi. Công hội ngục giam. Có thể giam giữ dân bản địa. Giam giữ bao lâu xem công hội hội trưởng tự hành mà định ra chú. Công hội ngục giam các loại kiến trúc cấp quyết định phải chăng có thể giam giữ cao cấp dân bản địa. Hoặc là cái khác cao cấp kinh nghiệm quái. Mới từ ngục giam đi ra công hội thành viên. Nó tại 2 giờ bên trong công hội hội trưởng không cách nào đem đối phương lần nữa giam 2 giờ sau đối phương bảo hộ hiệu quả mới hội biến mất. Công hội ngục giam quyền trưởng. Vật này chỉ có công hội hội trưởng thu hoạch được. có thể đem trái với quy tắc công hội thành viên trong nháy mắt thu hồi công hội trong ngục giam, vật này không cách nào giao dịch, không cách nào bán ra, không cách nào tuôn ra công hội ngục giam. Công hội ngục giam các loại kiến trúc cấp quyết định có thể giam giữ nhân viên số lượng chú. Công hội diệt vong, công hội ngục giam liền hội mất đi hiệu quả. Giam giữ nhân viên lập tức phóng thích. Ở chỗ này, Sở U nghĩ nghĩ. Hắn không có thăng cấp công hội binh chủng tổ. Bởi vì liền hắn biết, công hội binh chủng tổ T9 cấp binh chủng là bộ binh loại. Chỉ có chờ đến 10 cấp công hội lúc, mới hội xuất hiện phi hành binh chủng. Lập tức thanh hai cái này kiến trúc kiến tạo ra được về sau, ba lô không gian bên trong liền thu được một kiện bảo vật, chính là công hội ngục giam quyền trưởng. Giờ khắc này thân ở dưới cây thần, đang tại giao lưu tam nữ người nhìn về phía cùng một cái phương vị. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện một làm cực kỳ cao lớn đạo cung kiến trúc. Chỉ là tòa này đạo cung muốn so những kiến trúc khác đều muốn âm rất được nhiều. Phảng phất liền là một tòa âm tàu địa phủ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 38 chương 743 lớn nhất hung tàn công hội nghĩ nghĩ. Sở U tạm thời đối tất cả kiến trúc đều không thăng cấp. Hiện cứ như vậy đi. Sau đó hắn liền lần nữa đi tới công hội thần thủ nơi này. Tại vừa rồi, phù văn trận thần la bàn bên trong công hội kỹ năng thế nhưng là lạc ấm tại công hội thần thủ bên trong. Sư tôn, chúng ta là 9 cấp công hội rồi, Diệu Cửu Nhi vui vẻ nói ra. Triệu Phi Phi cũng là một cười, chúc mừng chúc mừng. Nói xong nhìn về phía Kim Thủy đó, trong mắt có bôi kỳ dị. Cái này thập tinh nữ nơ B cơ trí năng khá cao, nhất là tướng mạo cực kỳ mỹ mạo. Chỉ là Triệu Phi Phi phát giác đối phương cùng các nàng nhất khác nhiều cái kia chính là Kim Thủy đó tư duy độ cao rất cao. Kim Thủy đó vô luận là phương thức nói chuyện vẫn là giọng nói kỹ xảo đều có một loại cao thâm mạc chắc hương vị. Ở trong quá trình này, Triệu Phi Phi còn phát hiện Diệu Cửu Nhi cực kỳ sùng bái Kim Thủy đó, sẽ hỏi một chút liên quan tới đường sự tình. Chỉ là mỗi khi Kim Thủy đó nói xong về sau, Diệu Cửu Nhi tựa hồ vẫn còn như lọt vào trong sương mù, giống như là tại cảm ngộ a. Từ đầu đến cuối, Kim Thủy đó biểu hiện không hiếu kỳ, không lạnh nhạt, hữu tình bên trong lại ẩn chứa vô tình. Cùng Kim Thủy đó ở chung phảng phất có thể làm cho tự thân cảm nhận được một loại không linh cảnh giới. Triệu Phi Phi xem như thấy được cái gì là chân chính đạo sĩ, cái gì là thập tinh tinh vị. Nhưng là các nàng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ Kim Thủy đó vì sao muốn đi theo Sở U lại tới đây. Chỉ từ Kim Thủy đó miệng bên trong biết được, Sở U cùng nàng là thượng hạ cấp quan hệ, hai người hiệp đồng tác chiến qua. Sở U nhìn xem ba người thần thái, cảm giác các nàng ở chung rất hòa hợp. Chờ một chút, ta thanh công hội kỹ năng cho thăng lên. Nói xong đối tam nữ nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường. Kim Thủy đó tựa hồ không có để ý, giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nơi xa công hội ngục giam, thần sắc có chút ngẩn người. Lựa chọn cây kỹ năng, có thể nhìn thấy có hai cái công hội kỹ năng giải tỏa, cộng thêm từ phù văn trận thần la bàn lạc ấm công hội kỹ năng, tổng cộng ba cái công hội kỹ năng. Một cách là toàn năng tăng thêm thần thụ. Này công hội kỹ năng không cách nào thăng cấp toàn năng tăng thêm thần thụ. Công hội hội trưởng cần chủ động mở ra nên kỹ năng. Mở ra sau tại một ngày thời gian bên trong, công hội thành viên người chơi tử vong có thể liền có thể phục sinh. Không cần các loại đối đãi phục sinh thời gian. Phục sinh sau không có trạng thái hư nhược, đồng thời đầy máu đầy lam trạng thái phục sinh. Cũng ngẫu nhiên đổi mới một đạo ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng đồng thời. Công hội đại bản doanh tại một ngày bên trong ở vào vô hạn chữa trị trạng thái. Công hội thành viên thân ở công hội đại bản doanh lúc, nó sinh mệnh lực ma lực giá trị tự nhiên khôi phục hiệu quả 600%. Nói cách khác, công hội thành viên xuất hiện mất máu hao tổn lam lúc, khi hắn ở vào đang trong quá trình mở ra toàn năng tăng thêm thần thụ hiệu quả công hội căn cứ lúc, có thể tại cực ngắn thời gian bên trong thanh tự thân tiêu hao hơn B cùng lam lượng khôi phục lại. công hội thành viên hưởng thụ đi săn chỗ kinh nghiệm giá trị. Đem ngoài định mức thu hoạch được gấp 3 điểm kinh nghiệm. Tổng cộng cái kia chính là 4 lần kinh nghiệm trạng thái. Chú. Nên đặc tính không thể cùng nguyên bản công hội điểm kinh nghiệm tăng thêm trạng thái điệp ra. Nay trạng thái đem thay thế nguyên bản công hội ngoài định mức điểm kinh nghiệm tăng thêm hiệu quả. Nếu như người chơi tự thân có kinh nghiệm chú phù mang theo. Cái kia chính là gấp 5 lần kinh nghiệm trạng thái. Nếu như sử dụng là tốt hơn kinh nghiệm chú phù. Cái kia chính là 6 lần trạng thái. Nếu một cái công hội đồ để sử dụng tốt nhất kinh nghiệm chú phù. Lại ở vào toàn năng tăng thêm thần thủ mở ra trạng thái. Như vậy. Cái kia chính là 7. 2 lần kinh nghiệm tăng phúc trạng thái công hội toàn thể thành viên toàn thuộc tính 20% toàn năng tăng thêm thần thủ thời gian cun đô. 10 thiên còn có một cách là. Chiến tranh thần thủ. Có thể sứ công hội thần thủ trở thành công hội đại bản doanh người thủ vệ này kỹ năng đồng dạng không cách nào thăng cấp. Thời gian cun đô. 5 thiên cái thứ nhất có thể giải khóa công hội kỹ năng cần. 5 triệu kim tệ sở u đem nó đốt sáng lên cái thứ hai có thể giải khóa công hội kỹ năng cần. 2,4 triệu kim tệ sở u vậy đem nó đốt sáng lên cuối cùng. Sở u nhìn về phía in dấu in ra công hội kỹ năng. Vô tận tội nghiệt hiện tại này kỹ năng đã tự động giải tỏa. Trước mắt vì level 1 trạng thái. Nó hiện tại hiệu quả có thể làm cho đối địch người chơi tại bị tự thân công hội thành viên giết chết về sau. Đem trừ đi trước mắt đẳng cấp 10% điểm kinh nghiệm bỏ ra 1 triệu kim tệ. Thanh kỹ năng này đốt sáng lên level 2 trạng thái. Bất luận cái gì đối địch người chơi bị tiên công hội thành viên giết chết. Đem trừ đi đáng chết vong người chơi trước mắt đẳng cấp 20% điểm kinh nghiệm lại bỏ ra 2 triệu kim tệ. Thanh này kỹ năng lên tới level 3 trạng thái. Như vậy đem trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 30% điểm kinh nghiệm lại hoa 3 triệu kim tệ. Level 4 trạng thái. Trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 40% điểm kinh nghiệm lại hoa 4 triệu kim tệ. Level 5 trạng thái. Trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 50% điểm kinh nghiệm lại hoa 5 triệu kim tệ. Level 6 trạng thái. Trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 60% điểm kinh nghiệm lại hoa 6 triệu kim tệ. Level 7 trạng thái. Trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 70% điểm kinh nghiệm lại hoa 7 triệu kim tệ. Level 8 trạng thái. Trừ đi tử vong người chơi trước mắt đẳng cấp 80% điểm kinh nghiệm lại hoa 10 triệu kim tệ. Level 9 trạng thái. Đối địch người chơi một khi bị công hội thành viên giết chết. Rơi level 1 thăng cấp cái này công hội kỹ năng. Sở U có thể nói là duy nhất một lần đúng chỗ nửa đường không có chút gì do dự. Hắn quá rõ ràng cái này công hội kỹ năng đến mạnh bao nhiêu lực uy hiếp. Tại thăng cấp này công hội kỹ năng quá trình bên trong. Nếu như nhìn kỹ sở U bộ mặt biểu lộ. Ẩm có thể nhìn thấy một cố hung áp chi ý. Có chút dữ tợn ngày hắn sao muốn cùng lão tử làm đúng không? Anh muốn cho chú mày hội hoài nghi nhân sinh đến tận đây. Tiên công hội bất luận cái gì thành viên. Chỉ muốn giết chết vô luận là ai. Chỉ cần là người chơi. Như vậy tên này người chơi đem rơi level một cách này công hội kỹ năng. Là công hội toàn viên được lợi. Mà không phải cái gì cách nào đặc biệt đối tượng. Cách này cần có bao nhiêu ngưu bức. Có thể nói như vậy. Nếu như sở thanh tiên công hội nhân số chiêu mộ đủ quân số. Như vậy tất cả mọi người đều đem hưởng thụ gia trì cái này công hội kỹ năng trạng thái thử nghĩ một hồi. Có loại trạng thái này bên trong tiên công hội. Cái nào công hội dám cùng chi đánh bầy không cái nào dám cùng chi đối đẩy chúng ta tử vong chỉ là nhận cơ sở trừng phạt giá trị mà thôi. Mà các ngươi đâu các ngươi hắn sao chết một lần rước một cấp cùng lão tử nhóm làm. Giết đến để cho các ngươi hảo hữu cũng không nhận ra các ngươi phúc sao mom trở lên. Chỉ là tiên công hội thành viên ra hại hiệu quả. Như vậy sở u đâu? Ha ha! Tự thân có được level 1 thiên đạo tử thân phận. Giết chết bất luận cái gì người chơi. Vậy cũng là rớt một cấp mà bây giờ đâu? Bị ta sở u giết chết. Các ngươi rơi 2 cấp rơi 2 cấp rơi 2 cấp các ngươi tính cái quái gì như vậy? Vì tạo thành loại này trên đời hiếm thấy lực uy hiếp. Sở U bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu? Đầu tiên công hội hạc tâm kiến trúc thăng cấp liền xài 5 triệu kim tệ. Sau đó liền là thăng cấp này công hội kỹ năng. Tổng cộng là 38 triệu kim tệ lại thêm mua sắm phù văn trận thần la bàn 4 triệu 500 ngàn kim tệ. Tổng cộng là 4.750. Nếu như lại tính cả thiên đạo tử thân phận 30 triệu kim tệ. Cái kia chính là 77,5 triệu kim tệ vì đạt thành loại này vĩnh cửu hiệu quả. Giết người chơi rơi 2 cấp. Sở U hết thảy bỏ ra 77,5 triệu kim tệ. 77,5 triệu kim tệ. Chỉ cầu một cách thoải mái chứ như vậy. Sở U tự thân còn có bao nhiêu kim tệ đâu? Công hội thăng cấp 5 triệu, công hội thần thủ kỹ năng 7,4 triệu, tử vong trừng phạt kỹ năng 38 triệu, 50,4 triệu kim tệ. Đáp án là 300 triệu 1 triệu giảm đi 50,4 triệu kim tệ, 200 triệu 5 ngàn 600 ngàn. 4 bỏ 5 lên. 200 triệu 5 ngàn 1 triệu hô. Thở ra một hơi. Sở U trên mặt có không hiểu nhàn nhạt ý cười. Xoay người. Phát hiện Đạm Thai Tính Ninh vậy xuất hiện ở đây. Gật gật đầu, ngươi đã đến. Ân. Các vị. Các ngươi có thể lựa chọn công hội cây kỹ năng. Mời xem ta vì mọi người mang đến phúc lợi. Vừa rồi tiên công hội tam nữ nhưng không có lựa chọn công hội cây kỹ năng, mà là lại cùng Kim Thủy đó trò chuyện lên. Đạm Thai Tính Ninh mặc dù yên tĩnh không nói gì, nhưng nàng một mực tại dự thính quan sát đến Kim Thủy đó đâu. Như thế một cách cường đại nơ bê cơ, nàng thế mà theo tới rồi. Xuất hiện ở ngươi chơi trong công hội. Ngẫm lại đều cùng Thiên Phương Dạ Đàm như thế. Sau một khắc, Sở U cùng Kim Thủy đó liền nghe đến Diệu Cửu Nhi tiếng kinh hô, mà Triệu Phi Phi đầy mắt không thể tin. Đạm Thai Tính Ninh thì là thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị điện giật như thế. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 38 chương 744 kiếp trước siêu cấp đại thần sao. Tại sao có thể như vậy? Diệu Cửu Nhi thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại nàng trong ánh mắt, kỹ năng thần thủ sắp xếp bên trong một cái công hội kỹ năng. Vô tận tội nghiệt. Kỳ kỹ có thể hiệu quả đơn giản muốn nghịch thiên giết chết bất luận cái gì người chơi. Đối phương đều đem rớt một cấp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nàng rốt cuộc ý thức được chính mình sở tại tiên công hội. Đem sẽ có bao nhiêu ngưu bức. Đem hội đối người chơi khác tới nói. Khủng bố cỡ nào lực uy hiếp. Về phần cái khác hai cái mới xuất hiện công hội kỹ năng cùng vô tận tội nghiệt so ra chẳng phải là cái gì. Chơi game online người đều biết. Địch nhân lớn nhất không phải cái gì mạnh nhất bốt. Cũng không phải cái gì dân bản địa thế lực. Địch nhân lớn nhất liền là đồng loại nó, cuối cùng mắt liền là. Giết đồng loại cũng là võng du vui mừng nhất thú. Triệu Phi Phi tại trải qua chấn kinh về sau, trên mặt xuất hiện tiếu dung. Dưới cái nhìn của nàng, tiên công hội liền nên là cái dạng này, đây mới thực sự là chấp chính công hội nên có lực chấn nhất. Cái này mới là đệ nhất thế giới công hội nên có thực lực kinh khủng. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích tiên công hội, vô luận là thế lực vẫn là cá nhân, đều không thể không thận trọng nghĩ lại. U dạ. Muốn hay không đem cái này phong thanh để lộ ra đi? Triệu Phi Phi mở ra công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng. Ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì nàng phát hiện hạng nhất tiên công hội nó mức tiềm lực bị ẩn giấu đi. Trước công hội danh tự đều ẩn giấu đi. Tất cả đều là nặc danh. Nhưng nàng biết cái kia chính là nhà mình tiên công hội. Sở U làm như vậy để làm gì ý? Ha ha, để lộ ra đi chỉ sợ có ít người muốn tè ra quần. Diệu Cửu Nhi tiếp lời nói. Kim Thủy đó nhìn về phía đám người ánh mắt bình tĩnh, nàng đối với chúng nữ phản ứng không chút nào cảm thấy hiếu kỳ. Sư tôn, lão nhân gia ngài thật là quá lợi hại a! Lại là Thủy đó tiểu thư tỷ, lại là cái này kinh khủng công hội kỹ năng. Thật muốn nghịch thiên. Các ngươi hài lòng liền tốt. Trên mặt có ý cười, Sở U đi hướng di động trang bị, ta đi nhà kho học cái kỹ năng. Sau một khắc, di động trang bị xuất hiện quang mang, Sở U thân thể liền trong nháy mắt biến mất không thấy. đi tới công hội nhà kho. Sở Thanh cất giữ cửu giai kỹ năng. Không sai, liền là cửu giai kỹ năng. Kỳ danh Thần Chi Thiên Lục lấy ra. Bản này sách kỹ năng là duy nhất tính. Nói cách khác, bản này sách kỹ năng tại thiên thế bên trong chỉ có huyện này. Là lúc trước Sở U từ Sở Quốc chấp chính cứ điểm làm ra nhiệm vụ. Thần Thánh Sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ hai chỗ ban thưởng sách kỹ năng. Bản này sách kỹ năng ưu điểm lớn nhất liền là thời gian cundo rất ngắn. Chỉ có 30 phút đồng hồ. Làm là cao nhất cửu giai kỹ năng danh sách. Nó thời gian cundo tại 30 phút đồng hồ trong vòng kỹ năng đó là ít càng thêm ít. Bản này sách kỹ năng là vật lý hệ nghề nghiệp. Không phải cách nào đặc biệt địa nghề nghiệp tu luyện kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả gia tăng công kích khoảng cách đạt 200 mét mơ. Phạm vi kỹ năng gia tăng chọn trúng đầu người số lượng. Kỹ năng cơ sở tổn thương vì 30.000 giá trị. Đối hoàn cảnh cũng có thể tạo thành 30.000 cao cơ sở tổn thương. Còn có xuyên thấu hiệu quả. Mỗi nhận lúc công kích còn có thể có tỷ lệ đổi mới ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng. Hiện tại Sở Thanh bản này level 80 tu luyện cửu giai sách kỹ năng cho tu luyện. Đến tận đây, Sở U mới thêm một cái cửu giai chiến đấu kỹ năng học tập bản này cửu giai kỹ năng về sau. Lại mở ra cá nhân thể chất. Từ đó có thể nhìn thấy, đấu chiến thần thể đã không phải là tam tinh biến thân, mà là tứ tinh biến thân đấu chiến thần thể. Tứ tinh biến thân, tự thân hóa thành to lớn cổ thần. Đấu chiến thần thể hiện ra 10 mét mơ. Tứ tinh đấu chiến biến thân. Hừm. B. Tăng vọt 800.000. Ma lực giá trị tăng vọt 800.000. Cũng ban cho kỹ năng công kích tổn thương đề cao 20%, hiệu quả lọt vào khống chế trói buộc kỹ năng nó chống cự giá trị 20.000. Ngất. Kích choáng. Đánh lui. Đánh bại. Ném không chống cự giá trị 20.000. Thể lực giá trị 5.000. Đang thay đổi thân trong lúc đó tự thân tốc độ khôi phục 50%. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Làm lạnh 4 giờ. Thi triển biến thân. 10 giây nhìn thấy đấu chiến thần thể thuộc tính nói rõ. Sở U cười. Cái này mới là đấu chiến thần thể a. Tam tinh biến thân hơn. B. Ma lực giá trị chỉ là 200.000. Mà bây giờ lại là 800.000. Trong này mấu chốt nguyên nhân liền là đẳng cấp khoảng cách phi thường lớn. Tam tinh biến thân thời điểm Sở U mới level 60. Mà bây giờ level 80 tứ tinh biến thân. Trong lúc này khoảng cách là level 20, cho nên khi tứ tinh biến thân xuất hiện thời điểm, cho người ta một loại đột nhiên liền biến thái cảm giác. Biến thái. Cái này mới là đấu chiến thần thể. Mới là sơ. Sơ. Sơ. Cấp thể chất muốn thể hiện ra hiện tới tư thái. Đợi đến level 100 năm tinh biến thân thời điểm, cái kia lại là một phen khác biến thái. Bây giờ tại Sở U trên trán, đây chính là có 4 khỏa tinh mang đồ án. Sau đó lại thanh 280.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch lấy ra ngoài. Tiếp lấy liền rời khỏi nơi này. Xuất hiện tại công hội dưới cây thần. Một xuất hiện ở đây. Triệu Phi Phi liền hướng mình hỏi. U dạ. Hiện tại muốn đi cứ điểm sao ha ha. Đừng vội. Sở U cười nói. Không thấy được toàn năng tăng thêm thần thủ kỹ năng à. Đợi đến đốm sáng bộc phát về sau, ta liền mở ra kỹ năng này. Đến lúc đó tốc độ lên cấp đó là làm hỏa tiến tăng lên đâu. Đến lúc đó đều nhớ sử dụng kinh nghiệm chú phù à. Lúc này Diệu Cửu Nhi mắt sáng lên. Mở miệng nói. Sư tôn nhà. Thùy đoá tiểu thư tỷ vậy sẽ cùng theo đi qua sao? Gật gật đầu. Đương nhiên đâu. Hoa, không phải đâu, nàng giúp chúng ta thủ cứ điểm. Diệu Cửu Nhi lập tức liền mở to hai mắt. Đối với cái này Sở U xa xa đầu. Sao có thể chứ? Nàng liền là qua đi xem một cái. Để nàng tham quan tham quan. Nàng sẽ không xuất thủ. Sở U thế nhưng là biết Kim Thùy đoá đang áp chế trong cơ thể Vu Chọc Chi Thủy. Động dùng pháp lực lời nói. Hội xuất hiện nội tức bất ổn hiện tượng. Gia tốc ma hóa tiến độ. Như có cần phải. Ta sẽ ra tay. Kim Thủy đó nhìn xem Sở U. lời ít mà ý nhiều nói ra. Không nói nhiều lại là để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Thập tinh siêu cấp đại năng nói muốn mang các ngươi. Cảm giác này khi thật là thổ sủng nhược kinh. Triệu Phi Phi hơi có thâm ý nhìn về phía Sở U. Cái kia trong mắt ý tứ là ngươi cùng cách này nơ B Cơ giống như có bí mật a. Quan hệ không phải bình thường tốt đâu. Sở U nhìn xem Kim Thủy đó, bỗng nhiên một cười, ý cười giống như có chút im lặng lại có chút cảm động. Ha ha, hơn hết ngươi khả năng không có có cơ hội. Ta cứ điểm thế nhưng là thùng sắt phòng ngự đâu. Nhưng là sau một khắc, Sở U bộ mặt cơ bắp hơi có nhảy lên, tựa hồ cảm giác bị đánh mặt như thế. Hệ thống phát hiện vực sâu đốm sáng xuất hiện ma thần khí tức. Cảnh cáo: lần này vực sâu đốm sáng rất có thể xuất hiện địa ngục ma thần huyễn hóa ra tới cường đại phân thân ma thần. Xuất hiện ma thần A Diệu Cửu Nhi nhìn không chút nào sợ hãi, ngữ khí mang theo hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, tiên công hội hiện tại đội hình cực kỳ cường đại. Kim Thủy Đoá tiểu thư tỷ vừa mới thế nhưng là rõ ràng tỏ thái độ. Ma thần Kim Thủy Đoá nhíu lên một tia lông mày. Chỉ là ma thần phân thân, Sở A nói bổ sung. Về phần cái này ma thần đến cùng là bực nào cấp, tạm thời vẫn không rõ. Sở ma thần vậy có điểm đẳng cấp. Liền Sở U biết, địa ngục vị diện tồn tại 72 vị ma thần u giả. Ghê gớm đâu. Ngươi mau nhìn chiến lực bảng xếp hạng. Đông Doanh đại khu xuất hiện một cái cường đại người chơi. Lúc này Triệu Phi Phi bỗng nhiên nói ra. Thế là Sở U liền mở ra chiến lực bảng xếp hạng. Chỉ gặp xếp ở vị trí thứ hai là Đông Doanh khu người chơi. Hơn hết không phải Biệt Thiên Thần Ngọc Ban, mà là một cái tên mới. Kỳ danh gọi. Trong gió nhã tình nhìn thấy cái tên này, Sở U ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Cái tên này hắn nghe qua. Kiếp trước về mặt chiến lực ngàn vạn người chơi bên trong một cái, về phần đến cùng là cái gì chiến lực, Sở U đã triệt để quên đi. Chỉ biết là cái này chiến lực cá nhân ở kiếp trước thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc. Về phần người chơi này giới tính là cái gì? Ha ha, đương nhiên là nam. Coi như lúc này hệ thống xuất hiện lần nữa nhắc nhở. Hệ thống, vực sâu đốm sáng đã ngưng tụ xong thành. Mời công hội tất cả thành viên làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 745 gia trì gấp 6 lần kinh nghiệm trạng thái. Chúng ta tới nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Ánh mắt lại về tới chiến lược trên bảng xếp hạng. Khóe miệng có chút câu lên. Cái này trong gió nhã tình, thế nhưng là siêu cấp đại thần A. Nhìn như vậy tới hắn hẳn là Đông Doanh quốc gia vun trồng nhân viên. Cái này mới xuất hiện tên thứ hai người chơi không có ẩn nấp hắn tin tức. Chiến lực vượt qua Uzo 3 đại khu Tony. Chiến lực vì 650.000. Cái này gọi trong gió nhã tình người chơi, hắn là đột nhiên xuất hiện tại cái này bảng xếp hạng sao? Sở U hỏi. Con mắt nhìn về phía Diệu Cửu Nhi. Ách, không rõ ràng, nhưng hắn hẳn là đột nhiên xuất hiện phía trước 10 bảng danh sách, đây là khẳng định. Diệu Cửu Nhi đáp. Chiến lược bảng xếp hạng có 100 tên. Người chơi mở ra bảng danh sách này hội hiện ra trước mắt 10 tên người chơi danh tự. Muốn xem đằng sau thứ tự cần thao tác. Đối với tuyệt đại đa số người chơi, bọn hắn nhìn 10 hạng đầu như vậy đủ rồi. Cách nào có tâm tư đi phân tích trước 100 tên là quốc gia nào. Lúc này, Sở U bất động thần sắc mở ra hào hữu cột. Đang tra tìm người chơi tính danh cột bên trong. Sở U nghĩ nghĩ. Sau đó hắn liền thâu nhập một cái tên. Xác nhận về sau, một cái tên liền xuất hiện đang ánh mắt bên trong. Tính danh: Đêm Lạnh Mặt Hương. Quốc tịch: Đại Yên Nước. Nhìn thấy cái tên này, Sở thần sắc có chút phức tạp. Cái này gọi Đêm Lạnh Mặt Hương người chơi là một cái nam nhân. Ở kiếp trước hắn chiến lực cũng là ngàn vạn cấp bậc. Lúc trước Sở U còn nhớ rõ gọi sát thống lính chiêu mộ người chơi này tiến vào siêu thần công hội. Hơn hết cũng là bị đối phương cự tuyệt. Cái này nam nhân ở kiếp trước không riêng chiến lực siêu thần, vẫn là hoa hạ anh hùng cấp nhân vật. Cái này giao diện chỉ biểu hiện giản tin nhắn. Cần tra nhìn đối phương càng nhiều tin tức chỉ có thể thêm bạn tốt. Như vậy thêm không thêm hảo hữu đâu, nghĩ tới đây. Sở A nội tâm phủ định ý nghĩ này. Đồng thời trên mặt ý cười trở nên có chút phiền dị. Trước kia liền không có tính toán tiếp xúc những người này. Hiện tại càng không hội. Nếu như ngươi là sứ giả. Hoặc là quốc gia tạo thần vận động chọn chúng người. Như vậy. Rất xin lỗi, sau đó lại thâu nhập mặt khác hai cái danh tự. Bọn hắn theo thứ tự là Tử Cấm Huynh Thành, Đêm Uyên Bạch Cốt. Hai người kia đều là đại yên nước về mặt chiến lực ngàn vạn người. Làm có được hai cái quốc tịch sở u, lại nghĩ đến muốn lại đưa vào một cái tên, rất nhanh liền xuất hiện tin tức. Tính danh: Bạo Máu Cuối Mùa Thu. Quốc tịch: Đại sở quốc. Người này thế nhưng là kiếp trước sở quốc thứ nhất người chơi. Về phần kiếp trước hoa hạ thứ nhất người chơi, thì là tấn quốc một vị nào đó tồn tại. Khi muốn tiếp tục đưa vào cái khác tính danh lúc, bỗng nhiên sở u đóng lại giao diện. Làm cái này làm gì? Đơn giản nhàn nhất cả trứng u dạ. Ngươi đang làm gì đâu? A, đang nhìn một ít gì đó. Ta đã biết. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. Lập tức vực sâu đốm sáng muốn bắt đầu. Sở u đóng lại giao diện, nhìn về phía chúng nữ nói ra. Ăn về sau bốn người lại ở chỗ này nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đại đa số đều là hỏi Kim Thủy đó một vài vấn đề. Lại thêm sở u thỉnh thoảng từ đó trả lời. Đám người đều biết sở u vì sao trùng kích nhanh như vậy. Nguyên lai là làm xây dựng A. Coi như còn đang nói chuyện đâu. Giờ khắc này hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại tiên công hội tất cả thành viên tầm nhìn bên trong. Hệ thống: Cảnh cáo vực sâu đốm sáng bộc phát. Mời tiêu diệt tà ác nhất lực lượng, nếu không cứ điểm đem bị chiếm lính. Hệ thống: Địa ngục thâm uyên lỗ sâu hình thành tại Yến quốc chấp chính cứ điểm nơi xa chung quanh. Nơi này có cực kỳ nhiều người chơi. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều là nhãn tuyến. Hoặc là nào đó cơ cấu phóng viên. Khi U Dạ tuyên bố chấp chính cứ điểm tiến vào trạng thái khẩn cấp lúc, bọn hắn liền chạy đến, cũng một mực lưu thủ tại chỗ này. Mà bây giờ, chỉ gặp nơi xa cái kia to lớn vô cùng toàn thân trắng nõn chấp chính cứ điểm, chợt bộc phát ra kịch liệt ba động. Cùng lúc đó đại lượng thanh mang khí tức từ cứ điểm bên trong phun trào đi ra. Loại hiện tượng này cực kỳ hùng vĩ, để rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh. Càng làm cho một ít người mở ra cánh, hướng chấp chính cứ điểm phương hướng bay đi. Đồng thời đại lượng tin tức tình báo bắt đầu truyền. Cái này đem sẽ có càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở đây. Tại ban đầu hiện tượng là tại Yến quốc chấp chính cứ điểm địa ngục cửa vào nơi đó. Lấy nhìn xuống góc độ nhìn thẳng vào lỗ đen lời nói, như vậy thì sẽ thấy cái này màu đen vòng tròn lớn động chỗ sâu, bỗng nhiên xuất hiện màu xanh chớp động lên năng lượng quang mang. Sau đó trận trận khiến cho để cho người ta cảm thấy tiếng oanh minh âm xuất hiện. Loại thanh âm này có loại nói không nên lời sợ hãi. Phảng phất hung vẫn đánh đến nơi trên người mình. Cách này cũng nói màu đen vòng tròn lớn trong động cố năng lượng kia chính đang nhanh chóng lên cao. Theo lên cao địa ngục cửa vào cung điện đều xuất hiện rung động. Oanh, sau một khắc. Vòng tròn lớn trong động đột nhiên bộc phát ra siêu cấp kinh khủng năng lượng màu xanh, phóng lên tận trời, hình thành một cái hùng vĩ màu xanh đại cột sáng. Có thể rõ ràng cảm nhận được từ đó truyền đến kịch liệt phun trào khí tức khủng bố. Màu xanh đại cột sáng chui vào cung điện đỉnh không. Cuối cùng cả tòa chấp chính cứ điểm đều xuất hiện chấn động. Trận trận màu xanh ba động lấy khác biệt phương thức từ kiến trúc mặt ngoài xuất hiện cũng khuếch tán. Còn có thể nhìn thấy vàng bạc màu xanh sương mù. Lấy không hiểu trống giống xuất hiện tại cứ điểm bên trong. Cái này chút màu xanh sương mù mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Tựa như núi lửa bộc phát chỗ bay lên không xuất hiện đáng sợ sương mù như thế. Song khi cái này vàng bạc màu xanh sương mù theo khuếch tán, xuất hiện tại cứ điểm xung quanh cái kia màu vàng nhạt ngăn cách đại trận thời điểm, màu xanh sương mù liền rốt cuộc khuếch tán không đi ra. Bị ngăn cách ở bên trong, nếu có người thân ở trong đó lời nói, liền có thể nghe được cái này bàng bạc màu xanh trong xương khói có trận trận cực kỳ kinh khủng tiếng gào thét, tựa hồ bên trong một ít kinh khủng tồn tại bởi vì bị ngăn cách ngăn cản không thể ra bên ngoài bây giờ. Mà cảm thấy cực kỳ tức giận a. Bắt đầu a. Lựa chọn công hội kỹ năng thần thụ. Ánh mắt nhìn về phía toàn năng tăng thêm thần thụ kỹ năng. Sau một khắc mắt sáng lên. Trong nháy mắt Triệu Phi Phi bọn người liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Công hội hội trưởng U Dạ khởi động toàn năng tăng thêm thần thụ kỹ năng. Tiếp tục hiệu quả thời gian là. Một ngày khi sở U khởi động về sau. Chỉ gặp toàn bộ che trời thần thụ tản mát ra trong suốt ánh sáng màu huy. Nhánh cây chậm rãi đung đưa. Trên cây lục lá vậy nhẹ nhàng địa phiêu đãng. Giờ khắc này phảng phất cả viên thần thụ đã có được sinh mạng ý thức như thế. Thần thụ xuất hiện loại này quang huy về sau. Cả tòa tiên công hội vậy đều xuất hiện loại này quang mang. Có thể gặp đến có rất nhiều thánh khiết khí tức từ trên mặt đất trống giống thoan đi ra. Lại biến mất không thấy gì nữa. Còn có thể nghe được nhẹ nhàng cốt cốt xóc xách tiếng nước. Bất luận cái gì tiên công hội thành viên. Chỉ cần hơn. Bây. Ma lực giá trị xuất hiện hao tổn. Như vậy chỉ cần người tại công hội trong căn cứ. Liền có thể tại cực ngắn thời gian bên trong về đầy. Khôi phục hiệu quả thế nhưng là 600% mở ra. Chúng ta bây giờ là 4 lần kinh nghiệm tăng phúc trạng thái. Các vị. Toàn đều sử dụng cao cấp kinh nghiệm chú phù nói xong. Sở U vậy sử dụng một chương cao cấp kinh nghiệm chú phù. Mà những người khác cũng sống như thế. Hiện tại tiên công hội thành viên tất cả đều là 6 lần kinh nghiệm tăng phúc trạng thái. Không sai. 6 lần kinh nghiệm tăng phúc trạng thái. Cao cấp kinh nghiệm chú phù là gấp 3 trạng thái. Tăng thêm giờ phút này 4 lần trạng thái. Đương nhiên là 6 lần trạng thái. Vì cái gì không phải 7 lần đây là bởi vì. Cao cấp 3 lần kinh nghiệm chú phù cùng 4 lần kinh nghiệm hiệu quả cùng hưởng một cái kinh nghiệm quái bản thân điểm kinh nghiệm. Cái này là không thể tính tới bên trong. Cho nên không thể dạng này tính. Người chơi đi săn chỗ kinh nghiệm giá trị ngoài định mức thu hoạch được gấp bội kinh nghiệm. Nơi này là chỉ ngoài định mức. Sở dĩ xưng hô là gấp 3-4 lần các loại. Cũng là bởi vì đã bao hàm kinh nghiệm quái bản thân điểm kinh nghiệm. Cho nên chỉ có thể là 6 lần trạng thái. Mà không phải 7 lần. Tỷ như phổ thông kinh nghiệm chú phù là tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm. Giết một cái quái thu hoạch được 6 điểm kinh nghiệm. Tại 6 điểm kinh nghiệm trên cơ sở gấp bội thu hoạch được 12 điểm kinh nghiệm. Cái kia chính là gấp đôi. Cao cấp kinh nghiệm chú phù liền là lật gấp 2. Cái kia chính là gấp 3. Là xưng hô như vậy. Hiện tại chồng chất lên nhau. Như vậy chỉ có thể là 6 lần. Đi. Mọi người truyền tống chấp chính cứ điểm. Phải nhanh xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 746 đạo thống bố cuộc cùng một sờ tức phát sờ khắc này. Nhận sở ô ngữ khí cảm nhiễm. Tiên công hội tam nữ lập tức truyền đưa đến truyền tống trận. Lại từ truyền tống trận nơi này trực tiếp truyền đến yến quốc chấp chính cứ điểm sở u nhìn về phía kim thủy đó. Mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Địa ngục bên kia áp ma đến đây. Ân. Nói xong kim thủy đó liền trực tiếp biến mất. Cái này thanh sở u nhìn mộng đến ép một cái. Hắn vốn là muốn mang lấy kim thủy đó bay thẳng đi qua. Nhưng chỗ nào nghĩ đến. Kim thủy đó có vẻ như trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận nơi đó đại năng nơ. B. Cơ. Liền là ngưu bức hống hống A. Không gian định vị pháp cực kỳ tinh chuẩn. Tự dễu một cười, sử dụng di động trang bị, sau một khắc bóng dáng biến mất xuất hiện tại truyền tống trận nơi này. Vừa xuất hiện. Sở U liền thấy một đạo màu đen cái bóng đứng ở chỗ này. Quả nhiên kim thủy đó xuất hiện ở đây. Cũng ở chỗ này chờ hắn. Đóa đóa, ngươi nghịch ngợm a. Vì ngươi tiết kiệm thời gian đâu. Ta truyền tống trấn ngươi hẳn là có thể trực tiếp đi chấp chính cứ điểm a. Kim thủy đóa gật gật đầu. Trên mặt xuất hiện một vòng thần bí tiếu dung. Ngươi truyền tống trấn ta có thể đi rất nhiều nơi đâu a. Ta một thân phận khác thế nhưng là viễn đông thân vương. quốc gia này thân vương. Ta vừa rồi đã hiểu. Các ngươi truyền tống trận ta đều có thể đi. Ách! Làm sao đi truyền tống trận thế nhưng là chiến lược chi vật. Mỗi quốc gia hoàng cung đều có truyền tống phù văn đại trận. Từ nơi này truyền tống phù văn trong đại trận có thể tìm được các ngươi thành lập điểm truyền tống. Nói tới chỗ này. Kim Thủy đó lại ý vị thâm trường nói ra. U dạ. Ngươi cũng đã biết. Tại đảo thống nơi đó. Các ngươi tạo dựng truyền tống trận. Kỳ thật đều bị ghi lại ở bên trong. Nơi đó có một cái thiên đồ. Các ngươi tạo dựng truyền tống trận liền hồi xuất hiện tại thiên đồ bên trong. Như vậy cũng tốt so là không gian điểm các ngươi tới một mức độ nào đó đang giúp đảo thống thành lập hoàn chỉnh. Kết nối chúng ta hoa hạ toàn cảnh truyền tống thông đạo. Sở thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Bát đại đạo thống đều là như thế sao? Kim Thủy đó kinh ngạc xem lấy Sở U. Ngươi còn biết bát đại đạo thống, ta còn biết thứ 9 đạo thống đâu. Sở chuẩn bị muốn nói. Nhưng lời nói tại bên miệng lại nuốt trở lại trong bụng. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Ha ha, đúng nha, tốt chúng ta đi qua đi. Ân. Thế là hai người vậy truyền đưa đến Yến Quốc chấp chính cứ điểm. Khi hai người một xuất hiện ở đây, liền có thể nhìn thấy phía trước đứng tại Triệu Phi Phi bọn người. Bên cạnh Kim Thủy đó lại là ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Mà phía trên kia, kỳ thật không ngừng phía trên, liền liền trước mắt đều có màu xanh nhạt sương mù tại ẩm ẩm lưu động, có chút ảnh hưởng ánh mắt. Cái này chút màu xanh sương mù so ngay từ đầu muốn nhạt rất nhiều. Kim Thủy đó nhìn phía trên là bởi vì trên bầu trời có người chơi bóng sáng. Sư tôn, đây là cái gì thanh âm a? Có phải hay không có quái vật tiếng gào thét? Diệu Cửu Nhi nhìn thấy Sở U sau nói như thế. Anh chúng ta đều nghe được, cái này là ác ma thanh âm. Ác ma lúc nào xuất hiện? Triệu Phi Phi hỏi, hiện đang chấp chính cứ điểm còn không có xuất hiện một ác ma. Nhanh, Sở U vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cũng nhìn thấy người chơi bóng sáng. Cùng màu xanh sương mù bị ngăn cản tại bên trong. Ra không được hiện tượng. Lúc này, tại cứ điểm đường chân trời, nơi đó xuất hiện một chiếc phi thuyền. Cái này phi thuyền cờ xí chính là triều đình cờ xí. Giờ phút này nó phi tốc hướng nơi này chạy đến. Với lại phi hành phi thường bình ổn. Không nhìn thấy mảy may lay động. Trên thuyền không đứng yên một chút triều đình quan viên. Ở trong đó còn có một cái người chơi. Người chơi này liền là trước kia bị Yến Đế Phong Tước cuồng nộ bá tước. Giờ phút này hắn một mặt hưng phấn. Thế mà có thể tham dự quan sát chấp chính công hội cứ điểm phòng thủ chiến. Cuồng nộ không riêng gì bá tước. Hắn còn có chức quan. Ngũ đẳng quan viên. Tại triều đình đảm nhiệm chức vụ. Mà không phải ở địa phương. Bọn hắn lần này mắt liền là nhìn xem chấp chính công hội đến cùng có thể hay không thủ hạ cứ điểm. Nếu như có thể như vậy an tâm. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể triều đình xuất thủ. Mấy người các ngươi đi cứ điểm nội bộ, ở nơi đó ngồi đợi. Không cần lo lắng. Một khi ác ma tử vong, vô luận là ở đâu chỉ cần ở vào cứ điểm bên trong, các ngươi liền có thể ăn vào điểm kinh nghiệm. Đi thôi. Sở U giảng giải. Liền. Không thể nhìn xem a. Triệu Phi Phi nói ra. Đúng nha sư tôn. Diệu Cửu Nhi điềm đạm đáng yêu xem lấy Sở U. Liền liền đạm thai tính Ninh vậy đều mặt hướng Sở U tựa hồ vậy tại biểu đạt dạng này tố cầu. Cái kia được thôi. Các ngươi truyền tống cứ điểm đỉnh chóp nhất. Đến đó xem đi. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nhớ ký trở về trong cung điện. Thực sự không được, vậy liền phục sinh A lại truyền tới, dù sao chúng ta có cao cấp tăng thêm trạng thái. Sở U nghĩ nghĩ đáp ứng các nàng. Là ở bên kia sao? Kim Thủy đó bỗng nhiên nói ra. Ánh mắt nhìn về phía cứ điểm đỉnh chóp nhất vị trí. Chỉ gặp nơi đó có 12 tòa mắt cấp thành phòng trang bị. Cũng lờ mờ có thể nhìn thấy kiến trúc đỉnh chóp hình dáng. Là, làm gì vậy? Ta cùng với các nàng đi, ta ở bên kia đợi các nàng, ta vậy muốn nhìn một chút đâu. Nói xong Kim Thủy đó liền là một cười. Sau đó trên thân phun trào thần lực. Sau một khắc nàng liền đi tới chấp chính cứ điểm đỉnh chóp vị trí. Cái này không gian định vị truyền tống tạo nghệ đơn giản cường đến không cách nào tưởng tượng. Ha ha. Lần này triệt để an toàn. Sư tôn ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta không có việc gì. Đúng muốn chúng ta xuất thủ không? Cắt, liền ngươi nói tiểu thư tỷ chỉ sợ đều không cơ hội ra tay đâu. Mau đi đi, lại ở lại đây muốn bị dây. Thế là ba người thông qua nơi này di động trang bị đi thẳng tới đỏ thấm thiên cung. Vừa xuất hiện nơi này, tam nữ liền hướng bình đài biên giới đi đến. Đồng thời các nàng đều thấy được đứng nơi đó một thân đạo bào màu đen kim thủy đoá tiểu thư tỷ. Khi mấy người đều đi vào bình đài biên giới lúc, các nàng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp nơi này tới mặt đất. Nó độ cao chỉ sợ ngàn mét mơ, cái này nếu là rơi xuống, trực tiếp liền té chết. Mấy người thấy được Sở U tại các nàng trong mắt, cái này nam nhân liền giống như một con kiến như vậy mịt mù tiểu. Thanh phi thuyền kêu gọi ra, thả ra hai đại thần thánh thiên sứ trường. Về phần đấu chiến ma cơ, Sở U nghĩ nghĩ không có phóng xuất ra. Thứ nhất là bởi vì đấu chiến ma cơ đại bộ phận điểm hơn B không có khôi phục đầy. Thứ hai lần này địch nhân là các nàng đồng loại, với lại có ma thần áp ma vương xuất hiện, lo lắng khả năng sẽ có đồng hóa kỹ năng xuất hiện. Tóm lại, muốn thanh uy hiếp ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Thanh phi thuyền cất kỹ về sau, phía sau lục mang chi rực lặng yên mà ra, mang theo hai đại thần thánh thiên sứ trưởng bay về phía chủ thể kiến trúc cái trước tiểu bình đài chỗ. Đang phi hành quá trình bên trong, Sở U phát hiện cái kia màu xanh trong sương mù hình như có hiện ra ác ma hình dáng, sau đó lại ẩn nấp tại khói xanh bên trong. Hắn biết lập tức cái này chút ác ma liền muốn xuất hiện. Tại cứ điểm tầng dưới chót nhất, nó địa ngục cửa vào sơn đen vòng tròn lớn trong động, cho đến bây giờ màu xanh đại cột sáng vẫn không có biến mất. Chỉ là giờ phút này lại là từ trong hắc động truyền ra một đạo khác hẳn với đốm sáng âm thanh kỳ quái. Tựa hồ là một loại nào đó to lớn vật thể đang không ngừng nhanh chóng leo lên lấy. Bên ngoài, hiện tại không riêng Sở U có thể nhìn thấy khói xanh bên trong ngẫu hiện ra ác ma hình dáng, liền liền cứ điểm tầng cao nhất đám người đều phát hiện. Bởi vì cái kia chút khói xanh là ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, cái này chút ác ma một khi xuất hiện, bọn chúng rất có thể liền ở giữa không trung. Ngay tại bên cạnh ngươi liền trước mặt mọi người nữ ngừng thở quan sát lúc, kim thủy đó lại là nghiêng đầu. Triệu phi phi các loại người lập tức liền chú ý tới đối phương động tác. Tại còn chưa kịp lúc nói chuyện, đột nhiên xảy ra gì biến, chỉ gặp toàn bộ chấp chính cứ điểm phía sau, nó bối cảnh tựa như là bình tĩnh mặt nước, mà lúc này phảng phất bị một giọt nước phá vỡ bình tĩnh, xuất hiện gần sóng lắc lư. Sau một khắc, một cái to lớn gương mặt dần dần hiện lên đến. Cái này gương mặt giống như là một cái cầu hỏa, giống như là một cái hải thị thần lâu. Chỉ là cái này gương mặt cực kỳ tà ác, hoàn toàn liền không phải nhân loại bộ dáng. Nó thay thế mà trở thành chấp chính cứ điểm mới nhất bóng lưng này tấm cảnh tượng khiến cho quan chiến người chơi khác đều thấy được. Bọn hắn mở to hai mắt, trong mắt có chút hoảng sợ. Lúc này, một đạo lạnh tới cực điểm tiếng cười trống rỗng xuất hiện, vang vọng phiến khu vực này bên trong. Cùng lúc đó, Sở U lặng yên lấy ra tiên kích, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 747 còn kém 12 giây liền muốn tới. Khi kinh khủng ác ma chân dung sau khi xuất hiện, nó thay thế toàn bộ chấp chính cứ điểm bóng lưng lúc, cái kia chút ẩm nấp tại màu xanh trong sương mù ác ma hình dáng tại thời khắc này hiện ra. Nhưng cùng lúc đó, gần ngàn tòa sớm đã vận sức chờ phát động, mắt cấp thành phòng công kích trang bị vậy tại thời khắc này bạo phát màu đỏ công kích xạ tuyến trong một chớp mắt. Đang quan chiến người chơi trong mắt, cùng xuất hiện triều đình quan sát đoàn trong mắt, cuối cùng liền là tiên công hội thành viên trong mắt, toàn bộ chấp chính cứ điểm trong lúc đó bạo phát vạn trượng hồng mang, khí thế hùng vĩ tới cực điểm. Đông tiếp theo phía sau chính là một đạo chấn khiến người sợ hãi siêu cấp sấm chớp mưa bão tiếng vang triệt mây xanh, đó là gần ngàn tòa mắt cấp thành phòng công kích trang bị cùng nhau phát động công kích thanh âm. Tại thời khắc này xuất hiện một loại hợp thành hiệu quả. Cực kỳ kinh hãi lờ mờ bên trong. Quan sát người chơi tựa hồ nghe đến từ cứ điểm bên trong truyền tống tiếng kêu thảm thiết. Ngọa tào đều còn đến không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cái này có quái tử vong trên bầu trời quan sát người chơi nội tâm tương đương kinh hãi. Sau đó, cái này chút người chơi cùng triều đình quan sát đoàn tất cả mọi người. Liền càng khiếp sợ phát hiện chính mình thuộc tính đang lặng lẽ ở giữa bị áp chế 10% thuộc tính. Đây là có chuyện gì, ai có thể nói cho chúng ta biết? Tại vừa mới một khắc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sở u trong ánh mắt, rất nhiều ác ma tại hiện ra một khắc này, liền bị hồng mang xạ tuyến công kích. Mà cái này chút ác ma, nhưng đều là ở vào bị tiên kích áp chế trạng thái. Ác ma là cái gì? Ác ma là hỗn độn sinh vật. Thành làm ác ma từng cách đều là cường, phần lớn là cường giả. Bọn chúng cũng không phải cái gì ma vật. Sở u biết, cái này chút ác ma tùy tiện lôi ra tới một cái, nó đẳng cấp ít nhất là level 85 tinh cấp ác ma. Chỉ là xuất hiện ở cứ điểm không khí bên ngoài bên trong ác ma, tất cả đều là phân thân, tất cả đều là vị diện hình chiếu, không phải thực thể. Chính là bởi vì không phải thực thể, cho nên bọn chúng thực lực không thể hoàn toàn bày ra. Hừm, bê, cùng phòng ngự kỹ năng các loại cách này chút, đều hứng chịu tới khá lớn suy yếu. Nhưng là bọn chúng bị giết chết về sau, cho điểm kinh nghiệm lại là theo chân chúng nó bản thể như thế điểm kinh nghiệm về phần thực thể ác ma. Nghĩ tới đây, Sở u đôi mắt nhìn về phía dưới, ý vị không rõ, khóe miệng lại là câu lên một tia hơi cười. Thực thể ác ma còn ở phía dưới đâu, khi công kích trang bị trong nháy mắt đánh ra một đợt công kích về sau, liền bắt đầu xúc tích năng lượng chuẩn bị tới đợt thứ hai. Chỉ là tại đoạn này rất ngắn khe hở trong lúc đó, hình chiếu đám ác ma phát khởi phản kích. Tại tiên công hội thành viên trong ánh mắt, mắt cùng chi ra đều có thể nhìn thấy ác ma bóng dáng. Bọn chúng có xuyên qua tại cứ điểm đường đi bên trong, cũng tùy ý phá hư chung quanh công trình, hoặc là công kích trước mặt thành phòng công kích trang bị. Bọn chúng có trực tiếp ré vào cứ điểm chủ thể kiến trúc bên trên, phía dưới liền là hơn 100 mét cao huyền không. Bọn chúng móng vuốt thật sâu khảm vào đến cứ điểm trong kiến trúc. Hiện ra về sau, cái này chút ác ma liền bắt đầu trèo lên trên, có hướng xuống bò, tựa hồ không có chút nào mắt, lại tựa hồ tìm một loại nào đó mùi đang nhanh chóng theo dõi. Có càng là bay thẳng ở giữa không trung, phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ là cái này chút ác ma tướng mạo hình thù kỳ quái, cũng không nhất trí, có hình thể phi thường to lớn, có cùng người bình thường không sai biệt lắm, càng có là loại người hình thái. Nhưng chúng nó thân thể cấu tạo tất cả đều là cực kỳ lăng lệ bá khí, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy mỗi cái ác ma đều khó đối phó, cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng hành động là như thế cấp tốc, bọn chúng thanh âm là như thế bén nhọn khàn giọng kinh khủng, bọn chúng lực lượng là cường đại như vậy, có thể trực tiếp phá hư cứ điểm kiến trúc. Tại vừa mới cái kia một đợt hồng mang phạm vi công kích lúc, xác thực tạo thành một chút ác ma tại vừa mới bắt đầu hiện ra lúc liền bị công kích xuyên thủng chí tử. Phải biết thành phòng công kích trang bị cũng không là một đối một A, mà là ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu. Nói cách khác, nào đó ác ma rất có thể bị 10 cái, mười mấy cái, trên 100 cái công kích trang bị đồng thời chọn chúng. Nếu có ác ma thuấn gian di động mà bất hạnh bị xạ tuyến đánh chúng, trở thành vì những thứ khác ác ma cản thương, loại sự tình này vậy có phát sinh. Cái này trực tiếp phản ứng tại sở u đẳng cấp sắp tiếp cận lên tới level 82. Hắn tự thân giờ phút này là gia trì 6 lần điểm kinh nghiệm tăng phúc gấp bội hiệu quả. Đồng thời, làm đẳng cấp cao nhất hắn, chỗ phân phối điểm kinh nghiệm đó cũng là nhiều nhất. Còn có chính là, làm chấp chính công hội hội trưởng, hắn còn có thể so thành viên khác ngoài định mức thêm ra 20% điểm kinh nghiệm. Cũng liền nói, sở u giờ phút này là lấy 6.2 lần kinh nghiệm tăng phúc gấp bội hiệu quả đang hấp thụ điểm kinh nghiệm. Tại tăng thêm hắn đẳng cấp mang đến ưu thế, có thể được chia càng nhiều kinh nghiệm. Đây cũng không phải là một đơn giản như vậy phép tính. thân ở đỉnh không tiên công hội tam nữ Triệu Phi Phi trực tiếp liền thăng 18 cấp đạt đến level 28. Diệu Cửu Nhi cùng đảm thai tính Ninh lại là không có thăng cấp. Đám ác ma bắt đầu phản kích. Chỉ gặp khi tiến vào cứ điểm nội bộ đại môn bình đài chỗ. Tràn vào rất nhiều ác ma. Bọn chúng tranh nhau chen lấn chen ở chỗ này. Miệng bên trong phát ra tiếng quái khiếu. Tại địa ngục vị diện lúc. Bọn chúng liền biết được nếu như bị ngăn cách. Như vậy nhất định phải chiếm lĩnh nhân tộc cứ điểm hiện tại đám ác ma cùng nhau hướng 10 tinh cấp. Cao thành cửa lớn phát động công kích truyền đến run run tiếng oanh minh. Yến quốc chấp chính cứ điểm cũng không phải sở quốc chấp chính cứ điểm. Yến quốc chấp chính cứ điểm cửa thành kiến trúc phòng ngự nhưng đều là bị sở u lên tới mắc cấp. Ít nhất là phổ thông nghiên cứu khoa học mắc cấp thành quả. Có thể nhìn thấy. Liền liền cứ điểm đỉnh chóp bình đài chỗ cũng giống như thế. Có ác ma càng là trực tiếp hướng tiên công hội tam nữ phát động công kích. Đối với cái này, Kim Thủy Đóa thi triển một đạo pháp thuật. Thanh mình cùng Triệu Phi Phi bọn người đều bao quát tại một cái vòng phòng hộ bên trong. Mặc cho nhìn xem bên ngoài ác ma tại đập nện bình chướng. Kim Thủy Đóa nhíu lên đôi mi thanh tú. Bởi vì khi sở u lấy ra tiên kích lúc, nàng liền cảm thấy một cỗ cực mạnh uy áp trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ là cỗ uy áp này chi lực cũng không có nhằm vào nàng. Tại thời điểm này Kim Thủy Đóa có nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Với lại ở tại trong mắt xuất hiện chấn kinh. Cái kia thành vì chính mình đạo lữ nam nhân. Thế mà cũng có cường đại như thế pháp bảo theo Kim Thủy Đóa. Cố uy áp này là cực mạnh có thể suy yếu tự thân một tầng lực lượng tổng cộng 10 tầng. Mặc dù không biết xác thực chỉ số áp chế 10% thuộc tính. Nhưng làm một cái cao đẳng tu sĩ kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Bất kỳ quấy nhiễu nào cùng áp chế ở một ít thời khắc đều là trí mạng tính nghĩ tới đây. Kim Thủy Đóa nhìn thoáng qua chính nàng bộ ngực. Nàng biết. Chính là bởi vì có sở u đường hồn. Cho nên cố uy áp này mới không có nhằm vào nàng hiện tại. Yến quốc chấp chính cứ điểm liền là sở u tuyệt đối lĩnh vực sở u biết. Muốn làm đến đối công kích trang bị điều khiển tự nhiên trình độ. Hoặc là nói muốn đối toàn bộ cứ điểm làm đến tâm thần cảm ứng trình độ. Nhất định phải thăng cấp cứ điểm phòng nghiên cứu bên trong cao giai nghiên cứu khoa học. Tiến tới kích hoạt cứ điểm linh hồn khi ác ma thanh âm vừa mới gào thét tại cứ điểm trong khu vực lúc. Miêu Tiểu Manh liền đưa tay đối sở u một chỉ. Một đạo thần thánh bảo hộ thuẫn xuất hiện trên người sở u. Bởi vì tại lúc này có ba ác ma hướng nơi này đánh tới, khí thế kia nhìn cực kỳ lăng lệ. Lập tức hai đại thần thánh thiên sứ trưởng trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo phạm vi thần thánh quang mang đầu tiên phát động ra ngoài. Nhưng mà. Chính là vào lúc này. Cứ điểm gần ngàn tòa mắc cấp thành phòng công kích trang bị lần nữa cùng nhau bạo phát hồng mang xạ tuyến. Đông lại là cái kia đạo kinh hãi tâm linh hợp thành chi sấm chớp mưa bão âm thanh. Lần này. Có một đám hình chiếu ác ma ngã xuống. Sở thậm chí thấy được một cái to lớn phi hành ác ma từ cứ điểm giữa không trung rơi xuống. Trước mắt đánh tới ba ác ma. Có hai cái bị mấy đạo hồng mang xạ tuyến cho đánh chúng vào. Làm rối loạn nó thế công. Một đạo thăng cấp quang mang giáng lâm. Sở u lên tới level 82. Lên một lượt mặt Triệu Phi Phi từ level 28 lên tới level 34. Diệu Cửu Nhi lên tới level 55. Đảm thai tính Ninh level 66 rồi đây chính là công hội ít người thật vừa lúc chỗ thể hiện a. Nếu như tới cách mấy vạn người đều ở nơi này. Nào có cái gì điểm kinh nghiệm a? Mọi người đều giết ác ma đoạt ác ma hệ chứa chuẩn bị tốt. Nhìn thấy loại hiện tượng này sở u cười. Cứ điểm công kích trang bị phát động thời gian. Thế nhưng là mỗi 3 giây một lần công kích. Nói cách khác gần ngàn tòa mắc cấp công kích trang bị 3 giây liền đem bộc phát cơ hồ phun zin công kích mà mỗi tòa thành phòng công kích trang bị tại bắn ra 5 lần công kích xạ tuyến về sau. Đem phát động phạm vi công kích xạ tuyến. Tạo thành phạm vi bên trong ngẫu nhiên 50 cái mục tiêu 100.000 tổn thương hồng ngoại xạ tuyến công kích. Thứ nhất tòa công kích trang bị liền là 50 đạo hồng bắn ra ngoài dây. Gần như vậy ngàn tòa công kích trang bị. Cái kia chính là không sai biệt lắm 50.000 cái hồng ngoại xạ tuyến. Nó mỗi đầu hồng ngoại xạ tuyến lực công kích đạt đến 100.000, tổng tổn thương lượng đạt đến 5 tỷ. Sở U rất tò mò đối đãi một khắc này đến ăn. Còn kém 12 giây liền muốn tới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 748 tiến đến áp ma triều đình quan chiến đoàn. Một vị triều đình quan viên phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Con mắt có chút híp mắt. Mà bắt đầu. Thế nào thượng quan đại nhân cuồng nộ nhìn xem chấp chính cứ điểm đỉnh chóp tình huống nói ra. Nơi đó có kim thủy đoá triệu phi phi bọn người. Mà những người này bên cạnh thì là có mấy cái ác ma tại công kích lấy. Mỗi lần công kích đều có ánh sáng thuẫn xuất hiện. Nói rõ mấy người đều ở vào bảo hộ thuẫn ở trong. Lúc này một cái võ tướng mở miệng nói. Trong mắt có chấn kinh. Cái này, đây không phải phương đông cứ điểm viễn đông thân vương sao? Hắn trong mắt chỉ có cái kia đạo bào màu đen nữ nhân. Kim thủy đó, cuồng nộ bởi vì khoảng cách hơn hết khóa chặt không được nữ nhân kia. Cho nên chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Đi cầu giải trong lòng chấn kinh nghi hoặc. Viễn đông thân vương vô địch hầu mời tới viễn đông thân vương lúc này được xưng thượng quan đại nhân lão giả gật đầu. Thần sắc không hiểu. À! Viễn Đông thân vương thế mà đích thân tới 3 ngày tử chi đều muốn nhét. Không phải nói phương Đông cứ điểm tổng tư lệnh thủ thương sao? Nhìn như vậy tới này vị thân vương là tại kháng chỉ thượng quan thế nhưng là biết yến đế hạ chiếu gọi kim thủy đoá tiến cung diện thánh. Hơn hết nghe được phương Đông cứ điểm bên kia truyền đến kim thủy đoá thủ thương không cách nào đến đây. Mà hiện ở loại tình huống này đâu vị này bản thân bị trọng thương kim thủy đó thế mà đến nơi này xem ra cùng vô địch hầu quan hệ không ít a. Thượng quan đại nhân hơi có thâm ý nói ra. Cuồng nộ nghe xong càng thêm chấn động, cái này viễn đông thân vương nhưng có năng lực gì như vậy được coi trọng. Nói tới chỗ này cứ điểm lần nữa bộc phát đầy giấy hồng mang xạ tuyến. Viễn đông thân vương thế nhưng là phương đông cứ điểm chủ nhân. Phương Đông cứ điểm là nước ta đông bộ cổ họng, cực kỳ trọng yếu. Nói tới chỗ này, vị này thượng quan đại nhân nở nụ cười. Có ý tứ, bệ hạ đối viễn đông thân vương thế nhưng là nhớ mãi không quên đâu. A thượng quan đại nhân có thể hay không cáo chi hạ quan có quan hệ viễn đông thân vương một số việc đâu. Nói tới chỗ này, vị này cuồng nộ người chơi trong tay xuất hiện một cái kim cái túi. Hắt hắt hắt. Đại nhân đây là đang hạ vui vẻ nhận một điểm tâm ý. Nhìn đại nhân nhận lấy đâu. Khù khù. Coi như thượng quan đại nhân nhận lấy kim cái túi sau muốn thanh biết một ít chuyện nói ra lúc. Trên thuyền một vị thân mặc đạo bào lão đạo sĩ lại là từ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, viễn đông thân vương trên thân khí tức tựa hồ có chỗ khác biệt đâu. A cứ điểm lần nữa bộc phát hồng mang xạ tuyến. Viễn đông thân vương trên thân cách này bộ đạo bảo vũ y thế nhưng là một kiện thần vật đâu. Là linh bảo đạo thống đạo tổ khen thưởng cho nàng. Có lớn lao thần lực. Dưới tình huống bình thường là không hội mặc lên người. Xem ra truyền lại không giả. Viễn đông thân vương xác thực bản thân bị trọng thương. Vậy liền càng có ý tứ trên người có trọng thương vậy muốn đi qua mà không phải gặp mặt bệ hạ. Yến quốc chấp chính cứ điểm. Sở triển khai 6 cánh mãnh liệt địa từ nhỏ trên bình đài thẳng đứng vọt xuống dưới. Cùng lúc đó, màu xám bạc tóc mai bỗng nhiên hồng mang lói lên. Cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích cùng lúc đó. Nguyên bản chỗ đứng vị trí chỉ nghe oanh minh một tiếng. Nơi đó phát sinh bạo tạc mà tại cách này phương. Là mười mấy ác ma tại chuyển vận lấy chủ thể kiến trúc cử thành cửa lớn. Có thể gặp đến mỗi lần nhận lúc công kích. Nó cử thành cửa lớn đều có thể hiện ra phù văn quang mang. Chỉ gặp tại cái này thẳng đứng phi hành bên trong. Sở chung quanh không ngừng xuất hiện dây lát tránh hồng mang. Mỗi lần xuất hiện đều chặn lại một đạo ác ma pháp thuật hoặc là ác ma tới người công kích. Tại cái kia cực cao cứ điểm đỉnh chóp. Kim thủy đó lặng lặng nhìn xem. Sở u nhất cử nhất động nàng đều có thể thấy rõ ràng. Khi cực đảo hỗn thiên lăng xuất hiện lúc. Kim thủy đoá khóe miệng bỗng nhiên câu lên. Cái này đạo lữ. Cái này nam nhân. Xác thực thu được tạo hóa. Sau đó nàng nhàn nhạt hướng một cái hướng khác bầu trời nhìn một cái. Nơi nào là triều đình quan chiến đoàn chỗ tại phi thuyền vị trí. Coi như lúc này, cứ điểm hồng ngoại xạ tuyến lần nữa bạo phát. Nó cứ điểm công kích trang bị công kích số lần đã đạt đến 5 lần mà lần công kích sau sở u xuất hiện ở giữa không trung. Trong một chớp mắt, một cái cực tròn quả cầu đỏ đột ngột thanh thân thể của hắn màng bao ở. Cùng lúc đó, năm cá thể hình không giống nhau, hình dạng không giống nhau. Trên thân dũng động mãnh liệt ác ma khí tức, đám ác ma xuất thủ, cùng nhau đánh vào quả cầu đỏ bên trên. Năng lượng ba động xứ nó không gian xung quanh đều xuất hiện rung động. Ba, một con số bị bên trong nam nhân nhẹ nhàng phun ra. Trong nháy mắt, cứ điểm gần ngàn tòa công kích trang bị tại thời khắc này mãnh liệt địa bạo phát. Tại tất cả quan chiến mắt người bên trong, nó trong mắt đều trợn to lên, nhìn cực kỳ chấn kinh. Bởi vì tại thời khắc này, cứ điểm bên trong tất cả đều là hồng mang xạ tuyến. Cái này chút xạ tuyến xuất hiện đều toàn bộ cứ điểm đều túi lên một tầng màu đỏ áo ngoài. Liền cứ điểm cũng không nhìn thấy rõ. Có thể nghĩ, cái này cần có bao nhiêu xạ tuyến. Sở U so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đó là tiếp cận 50.000 đầu xạ tuyến tại hắn trong mắt. Vậy tất cả đều là hồng mang xạ tuyến. Tới nương theo mà đến, liền là ác ma nhóm tiếng kêu thảm thiết sờ khắc này. Sở U tại quả cầu đỏ bên trong thăng cấp, lên tới level 84, thăng liền 2 cấp. Triệu Phi Phi lúc trước cứ điểm trong công kích đã lên tới level 36, hiện tại nàng lên tới level 40. Diệu Cửu Nhi lên tới level 57. Đạm Thai Tính Ninh lên tới level 67. Lúc này, Sở U tùy tiện lựa chọn một ác ma, phát hiện ác ma kia đã là tàn huyết. Lại lựa chọn một cái cấp bậc là hỏi hào thất tinh ác ma, phát hiện đối phương đồng dạng là tàn huyết. Ha ha, tại trong nhà của ta chơi vui không? Cái này lúc nhìn về phía hướng cửa thành, phát hiện nơi đó đổ một đống ác ma thi thể. Từ khai chiến bắt đầu vẻn vẹn chỉ là qua 18 giây liền tạo thành loại hiện tượng này. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Có thể xưng trên đời hiếm thấy kiếp trước đại hậu kỳ chấp chính công hội, vậy không gì hơn cái này. Ai nhìn thoáng qua cứ điểm đỉnh chóp, Sở U nhập thân vào cực đảo hỗn thiên lăng trên thân. Chỉ gặp quả cầu đỏ lại biến thành một đầu màu đỏ dài lăng, hướng về cứ điểm đỉnh chóp bay đi. Mà bên trong nam nhân lại là không thấy. Đối với cái này kim thủy đó lần nữa một cười. Hai giây sau, Sở U đi tới cứ điểm đỉnh chóp. Đây không phải nói đây chính là cực đảo hỗn thiên lăng tốc độ. Tốc độ nó là dựa theo tiêu hao nguyên khí giá trị để tính. Tiêu hao càng nhiều tốc độ đương nhiên liền càng nhanh. Chỉ cần Sở U nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt đạt tới cứ điểm đỉnh chóp. Đến nơi này, phát hiện vậy có ác ma thi thể. Sau một khắc, cứ điểm thành phòng công kích trang bị lần nữa phát động công kích. Triệu Phi Phi lên tới level 42. Sau đó Sở U liền ngẩng đầu nhìn về phía cứ điểm bóng lưng. Nơi đó có một cái to lớn ác ma chân dung. Giờ phút này có khí tức mãnh liệt đang cuộn trào lấy. Ác ma này chân dung hẳn là ma thần phân thân. Ác ma này muốn phát động phun xin công kích. Đi, chúng ta tiến bên trong cứ điểm đi, nơi này không an toàn. Nhìn xem bị kim thủy đó thực hiện hộ thuẫn tiên công hội tam nữ, Sở A nói như thế. Hắn nhưng là biết kim thủy đó trước mắt tình cảnh. Thế là mọi người đi tới nơi này cung điện. Nó cửa miệng toàn là tử vong ác ma. Đồng thời có hai kiện ác ma trang bị rơi xuống ở chỗ này. Chấp chính công hội cứ điểm phòng thủ chiến. Nó bất luận cái gì quái rơi xuống, bất luận cái gì trang bị chấp chính công hội thành viên đều có thể nhặt lấy. Nặng nề cung điện đại môn mở ra. Mở ra tốc độ rất nhanh. Cùng nó hình thể có chút không hài hòa. Đám người toàn đều tiến nhập bên trong. Lúc này, kim thủy đó bỗng nhiên thần lực phun trào. Sở U cũng là con ngươi co rụt lại. Ba ba, kim thủy đó kiều quát một tiếng. Trong nháy mắt đối tổng liền là vỗ tay đi qua. Mà Sở U cực đảo hỗn thiên lăng cũng tại lúc này tạo thành một cái màu đỏ hình vuông bình chướng, chặn lại đột nhiên tập kích. Lúc này cung điện đại môn đóng lại. Mà trong cung điện lại là nhiều hơn một cách ác ma. Đám người bao quát Sở U cũng không nhìn đến ác ma này đẳng cấp, chỉ biết là nó tinh vị tại 8 tinh, chỉ biết là nó hơn B. Còn lại 1/10 trong lúc nhất thời chúng người thần sắc có chút vượt gì, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 749 người được san phòng bí mật ác ác ác ác ác ác. Thân thể này cấu tạo cực kỳ phức tạp, cực kỳ bá khí, cao 8 mét cao dai ác ma. Nó miệng bên trong phát ra khó nghe gào thét. Lúc này nó thân hình thoăn thoắt lóe lên, xuất hiện tại cung điện hình trụ bên cạnh. Một cái tay vỉn bên cạnh hình trụ, tựa hồ tại thở. Nó đã bản thân bị trọng thương. Con này cao dai 8 tinh ác ma chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Bởi vậy Sở U căn bản vốn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ cực đạo hỗn thiên lăng, trong nháy mắt xuất kích, quấn lấy ác ma hai chân. Cũng theo Sở U ý động, hỗn thiên lăng mãnh liệt địa kéo một cái, xứ sự cao to ác ma té lăn trên đất. Hỗn thiên lăng vẫn như cũ gắt gao trói lại nó. Nhìn cái gì? Đánh nha. Sở A nói chuyện, thuận tiện triệu hoán thần sủng đế cơ, đồng thời mắt sáng lên. Tại phía xa cứ điểm bên ngoài, hai đại thần thánh thiên sứ trưởng nhận lấy chủ tâm thần người cảm ứng, lập tức từ bỏ cùng trước mắt ác ma dây dưa, hướng cứ điểm đỉnh chóp vị trí bay đi. Coi như tiên công hội tam nữ cùng đế cơ xuất thủ thời điểm, cứ điểm bên ngoài cái kia cử đại ác ma chân dung phát động đại phạm vi công kích, chỉ gặp khi ác ma kia chân dung phóng thích năng lượng lúc, toàn bộ cứ điểm tựa hồ đều ở vào một loại không lửa thiêu đốt trạng thái. Tiếp theo phía sau chính là thật xuất hiện hỏa diễm. Đại lượng giống như là quyển ốm hình dạng lục màu xanh liệt diễm từ ác ma chân dung bên trong xuất hiện. Không dưới mấy trăm quyển ốm liệt diễm pháp thuật đánh vào toàn bộ cứ điểm. Đang quan chiến nhân viên trong mắt, cảnh tượng trước mắt tựa như là một bộ tận thế tràng cảnh, hỏa diễm liên miên bất tuyệt. Tiếp tục oanh kích, không chết không thôi. Cùng lúc đó, cứ điểm bên trong màu xanh trong xương khói, lần nữa huyễn hóa một nhóm ác ma. Cái này chút ác ma so sánh với một nhóm cao cấp hơn, càng thêm khó đối phó. Bọn chúng đẳng cấp ở vào loại nào giai đoạn, Sở U vị này người trùng sinh cũng không biết. Chỉ gặp một cái hình thể cao lớn giống như man ngưu ác ma chính đang không ngừng va chạm 10 tinh cấp cửa thành. Coi như lúc này, toàn thân nó chớp động lên quang mang. Cùng lúc đó, cứ điểm thành phòng công kích trang bị phát động công kích. Hơn 10 đạo xạ tuyến công kích tại đầu này rất trên thân châu. Nhưng mà nó hơn B lại là không có hạ xuống bao nhiêu. Lúc này, nó truyền tống trận một cái mắt cấp thành phòng công kích trang bị âm vang đạp đến. Đó là cao 100 mét quái vật khổng lồ a. Nó sụp đổ rất có đánh vào thị giác hiệu quả. Cho nó một kích cuối cùng, chính là ác ma chân dung bên trong xuất hiện ác ma liệt diễm pháp thuật. Pháp thuật này đối với kiến trúc có khá mạnh tổn thương. Trên trời quan chiến một chút người chơi đối với cái này hiện tượng sợ hãi thán phục lắc đầu. Cung điện đại môn lần nữa mở ra, chỉ gặp hai đạo bóng sáng tránh vào, sau đó đại môn lần nữa quan bế. Kim Thủy đó không có xuất thủ, mà là nhìn xem một đám người đối bị trói đến xít sao ác ma tiếp tục công kích tới. Cái này đáng thương chỉ còn 1/10 hơn B 8 tinh cấp cao giai ác ma, hiện tại chỉ có thể ở vào bị đánh điểm, không có sức đánh trả chút nào. Trước lúc này nó hơn B hạ xuống cực kỳ chậm chạp, đám người đối với nó tổn thương cơ hồ liền là ngứa như thế. Nhưng chỉ từ có hai đại thần thánh thiên sứ trưởng gia nhập chuyển vận tiểu tổ về sau, nó hơn B lúc này mới bắt đầu xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Thần thánh thiên sứ trưởng thần thánh lực công kích trời sinh liền đối ác ma có ngoài định mức tổn thương đặc tính. Kim Thủy đó nhìn xem hai đại thần thánh thiên sứ trưởng, ánh mắt lại trở nên kỳ dị bắt đầu. U dạ, bên ngoài cái kia chân dung phát động công kích rất đáng sợ, hội không có chuyện gì sao? Lúc này Triệu Phi Phi đi tới cung điện cửa sổ nơi này, nàng nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng nhìn thấy ác ma bóng dáng. Nàng từ bỏ đối ác ma công kích, nàng phát hiện căn bản là không cách nào đối ác ma tạo thành tổn thương gì. Lời nói vừa dứt, một cái ác ma bàn tay lớn liền đập vào trên cửa sổ. Đối diện Triệu Phi Phi mặt chỉ là cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là thanh Triệu Phi Phi có chút làm kinh sợ một cái. Không biết, hơn hết nó sẽ chết sở u vậy chưa từng gặp qua ma thần uy lực. Nhưng hắn tin tưởng cái kia ma thần tuyệt đối không chịu nổi như thế đông đảo công kích trang bị công kích. Nói tới chỗ này, sở a nở nụ cười, chúng ta liền ở lại đây ăn kinh nghiệm a. Lúc này, nó cứ điểm tầng dưới chót nhất địa ngục chỗ lối vào. Một con khổng lồ ác ma từ màu đen vòng tròn lớn trong động bò lên đi ra. Hoặc là nói nó tay là từ vực sâu đốm sáng bên trong xuất hiện. Đó có thể thấy được. Ác ma này cùng bên ngoài hình chiếu ác ma không giống nhau dạng. Ác ma này càng thêm có thực cảm nhận, càng thêm có uy hiếp tính. Cái này chính là chân thật thực thể ác ma. Ác ma này thân cao 12 mét mơ, trên đầu có 4 chi sừng, phía sau một cặp cử đại ác ma cánh, con ngươi là màu xanh lá. Giờ phút này nó nhìn một chút nơi này, sau một khắc mắt sáng lên, nhìn về phía một cái phương hướng, miệng bên trong nói một mình: Satan, ta ngửi được Satan hương vị. Đúng nha, khí tức rất yếu, tiểu Satan đâu? Đây là một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm. Cự đại ác ma quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đối phương là một cái cùng bình thường trưởng thành nữ tính như thế cao ác ma. Lớn một mơ 75 đi. Ăn. Rất tinh xào ác ma. Nàng làn da không có ác ma lân giáp, là nhục thể làn da. Rất trắng rất non cực kỳ trong suốt. Tựa hồ có một tầng trong suốt dịch ở phía trên. Nhìn qua cực kỳ bôi trơn. Nhất là cùng đùi. Để cho người ta không nhìn được nghĩ đi sờ, đi chăm chú ôm. Nàng mặc đơn giản gợi cảm quần áo, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt là màu tím. Một cặp ác ma cánh, giờ phút này là thu nạp trạng thái. Con này tinh xảo giống cái ác ma có thể dễ như trở bàn tay câu lên giống được dục vọng vực sâu cao dai mị ma. Ngươi là ai? Cái này cái to lớn ác ma không biết đối phương, nhưng biết đối phương loại thuộc khoa mục. Nếu như cẩn thận đi nghe lời, có thể ngửi ra con này cử đại ác ma tại mặt hắn đối trước mắt con này vực sâu mị ma mang theo cẩn thận từng ly từng tí hương vị. Trưởng thành đến hắn giai đoạn này ác ma, thế nhưng là biết rõ trước mắt cái này mị ma đáng sợ, nhất là cao giai mị ma. Nói ra ngươi vậy không biết đúng không? Hì hì. Muốn biết như vậy tên của ta không bằng chúng ta phát sinh điểm so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình. Con này vực sâu cao dai mị ma trên mặt giờ phút này yêu mị yêu nghi ngờ, rất có lực hấp dẫn. Ha ha, có thể lấy chân thân xuất hiện ở đây chúng ta đều là không đường có thể trốn kẻ đáng thương mà thôi. Cự đại ác ma thế nhưng là biết, lấy chân thân xuất hiện tại nhân gian giới ác ma đều là tại địa ngục lăn lộn không dưới ác ma. Hì hì. Ngươi là kẻ đáng thương, mà ta không phải cao giai mị ma. Khoát khoát tay chỉ. Nàng mỗi một cách động tác đều mang câu hồn phách người hương vị. Ta thế nhưng là mang theo chủ nhân sứ mệnh tới nhân gian giới. Hì hì, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía một cái phương hướng, mà cái hướng kia có một cái cửa. Cao giai mị ma có thể cảm giác trong môn có đồng loại tồn tại. Nhất là cái này đồng loại thế mà mang theo đặc biệt thần thánh khí tức. Địa ngục vương tộc có rất nhiều, nhưng cao quý nhất vương tộc thuộc về Satan vương tộc. Đó là trong vương tộc địa ngục thâm uyên không có hoàng xưng hô. Bởi vì dù cho là cao quý địa ngục đại quân, hoặc là vực sâu địa ngục cái nào đó mạnh nhất tồn tại, bọn chúng đều không thể xứ đám ác ma chân thành sáng ngay ngắn rõ ràng địa đi chấp hành tại bọn chúng mệnh lệnh. Nguyên nhân ngay tại ở vực sâu địa ngục hạch tâm bản chất, tức chiếu rọi xuất xứ có xấu xí, tà ác, tử vong cùng hỗn loạn tập hợp vực sâu địa ngục ác ma nhóm tận sức tại phá hư cùng hủy diệt hết thảy sự vật, bao quát bọn chúng đồng loại, cũng coi đây là suốt đời cả đời niềm vui thú. Vô hạn xa vào tại bản thân trong sự vui sướng. Đám ác ma kháng cự bất luận cái gì trật tự, vô luận là ai quy định sáng tạo trật tự vực sâu địa ngục cho tới bây giờ liền không có hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, giết chóc, cùng hủy diệt. Đó là một cách để bất luận cái gì giống loài đều cảm thấy cực độ khiến cho ngạt thở tuyệt thế hung địa. Bởi vậy, vực sâu địa ngục không có hiệu lệnh hết thảy hoàng giả xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 750 ma thần chân sung nổ tung. Coi như hai cách một đại nhất tiểu ác ma đang đối thoại lúc, màu đen vòng tròn lớn trong động từ cái kia vực sâu đốm sáng bên trong bay ra một bóng người tới. Lập tức hai cái ác ma nhìn sang, chỉ gặp đó là một cái bốn cặp cánh chim màu đen. Đọa thiên sứ, đọa thiên sứ. Còn có một cái ưu nhã xưng hô, tức rơi xuống thần tinh thiên sứ. Nhà địa ngục thiên sứ cũng tới. Cao giai mị ma tràn ngập mị hoặc nói ra. Chỉ gặp cái này giống được đỏ thiên sứ nhìn thoáng qua nơi này. Sau đó liền bay về phía đen kịt đỉnh không. Đối với xuất hiện ở đây chân thực ác ma nhìn cũng không nhìn một chút. Hừ. Bọn chúng cả một tộc bầy đều là kẻ đáng thương thôi. Cử đại ác ma trong lời nói tràn đầy đối đỏ thiên sứ khinh thường. Ha ha, ngươi chớ để cho bọn chúng nghe được. Bọn chúng cực kỳ đoàn kết, đoàn kết. Ha ha ha ha ha. Chỉ là từ bên ngoài đến kẻ chạy nạn mà thôi, nhận chúng ta vượt sâu địa ngục che chở. Đối với trong địa ngục đỏ thiên sứ, tuyệt đại đa số ác ma, nhất là cao giai ác ma đều đối bọn chúng tràn đầy kỳ thị. Bởi vì theo chúng, đỏ thiên sứ liền là kẻ ngoại lai tới vượt sâu địa ngục tị nạn. Chỉ là đỏ thiên sứ các thủ lĩnh phi thường cường đại. Tại vực sâu địa ngục tầng thứ 7 mở ra một mảnh không gian sinh tồn khi, nhưng cái này không gian sinh tồn là cực kỳ rộng lớn. Nghe nói đỏ thiên sứ mạnh nhất thủ lĩnh tiến nhập địa ngục nhìn xuống vực sâu, cũng chính là địa ngục tử cung. Từ nơi đó sáng tạo ra ác ma bản thể, tiến nhập địa ngục quân chủ cấp danh sách bên trong cường đại tồn tại. Vậy bởi vậy cái này sáng ngời nhất thần tinh thiên sứ có hai loại công nhận thân phận. Chính là bởi vì liền đỏ các thiên sứ thủ lĩnh đều bị đồng hóa thành ác ma. Dần dà, địa ngục ác ma nhóm công nhận bọn chúng tồn tại. Nhưng từ nội tâm bên trên rằng, bọn chúng phi thường kỳ thị đỏ thiên sứ. Căn cứ cổ lão Satan khế ước một văn hiến trông được ra, đỏ các thiên sứ lúc trước cùng địa ngục vị diện vương tộc nhóm đã đạt thành nào đó loại điều kiện, khiến cho phép đỏ các thiên sứ tiến vào vực sâu địa ngục. Về phần lựa chọn ở nơi nào coi như sinh hoạt chỗ, cách này liền tùy tiện, tùy tiện tuyển. Dù sao vực sâu địa ngục diện tích cơ hồ vô biên, đương nhiên, cho dù là tùy tiện tuyển, đó các thiên sứ cũng là đuổi đi một nhóm được tuyển chọn địa phương dân bản địa ác ma. Là dùng vũ lực chinh phục, có thể nói như vậy. Không có vực sâu địa ngục đại quân chủ môn đáp ứng, đó các thiên sứ căn bản cũng không có thể ở chỗ này đặt chân. Lại nhận vô cùng vô tận vĩnh viễn không ngăn chặn công kích. Đọa thiên sứ bầy nhóm lúc trước phản thiên hành vi, tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Bởi vậy vì tuyên truyền cần, thanh đọa các thiên sứ hình dung thành phi thường cường đại tà ác tồn tại, biến tướng đề cao chính thống thiên sứ quang huy hình tượng. Nhân gian giới làm thiên đường thiên sứ cung phụng tin dân, vậy tiến tới nhận lấy khắc sâu ảnh hưởng, lưu lại đủ loại truyền thuyết thần thoại. Nhưng tình huống thật là, đỏ các thiên sứ tại địa ngục sinh tồn tình trạng là phi thường phức tạp. Đỏ thiên sứ tại toàn bộ vực sâu địa ngục vị diện tới nói, chỉ có thể coi là một cái cường đại tộc đàn mà thôi. Ăn, vẫn là cực kỳ đoàn kết tộc đàn. Mới tăng vực sâu địa ngục thế lực danh sách bên trong, cái khác chẳng phải là cái gì. Về phần thống trị vực sâu địa ngục, ha ha, đây chẳng qua là đang khoác lác bức. Cái này cũng tin chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Đằng sau còn có đồng loại đâu. Bị bọn chúng phát hiện tiểu Satan, đây là chúng ta tổn thất a. Lời này có lý nói xong, con này cao 12 mét đại ác ma liền xuất hiện tại ác ma cửa gian phòng. Sau đó bắt đầu công kích. Bình bình bình bình bình theo không ngừng oanh kích. Có thể nhìn thấy cái này cửa phòng dần hiện ra phù văn quang mang. Đồng thời cách này cửa phòng hơn B vậy xuất hiện hạ xuống. cao giai mị ma vậy phát động công kích, hai đại cao giai ác ma muốn phá vỡ ác ma gian phòng. Ở vào cung điện Sở U lúc này nhíu mày. Bởi vì lập tức mặt ác ma đang oanh kích bởi vì đặc biệt lệ chỗ gian phòng lúc. Liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đúng lúc này cái kia tám tinh ác ma tử vong tuôn ra một kiện thần thánh cấp ác ma hệ trang bị. Giống như là hữu tâm linh ăn ý như thế. Triệu Cửu Nhi đảm thai tính ninh đều không có nhặt cái này gần ở bên người trang bị. Ngoan ngoãn thu hồi vũ khí. Hiện tại Sở U đẳng cấp tại level 86. Triệu Phi Phi đắt là level 48. Triệu Cửu Nhi đẳng cấp lên tới level 59. Đảm thai tính ninh lên tới level 68. Bước nhanh đi tới thanh kiện trang bị này nhặt lên. Phát hiện giờ là level 120 ác ma hệ trang bị. Cũng liền nói ác ma này là level 128 kinh bốt tồn tại. Kim Thủy đó cũng nhìn thấy ác trên ma thân tuôn ra tới trang bị. Đó là mang theo thanh sắc quang mang từ ác trên ma thân bắn ra ngoài. Về phần cụ thể trang bị hình thái, nàng không nhìn thấy. Tại nàng trong mắt đó là một đoàn có ăn mòn lực lượng khí tức quang mang thể. Liền giống với không khiết chi khí. Đạo sĩ làm sao có thể hấp thu không khiết chi khí tới gia tăng tu vi đâu, nhặt lên trang bị Sở U lúc này đối mọi người nói. Ta phải đi cứ điểm thao tác thất. Ăn đám người phản ứng không giống nhau. Được rồi, các ngươi đều đến đây đi. Chờ một chút, ta trước thanh bộ đội triệu hoán đi ra. Nói xong Sở U tại chỗ tại trong cung điện thanh cấp T2 phi thuyền kêu gọi ra. Sau đó thanh 90 cái đấu chiến tà cơ đóng giữ ở chỗ này. Mệnh làm chúng nó nếu có ác ma phá vỡ cung điện cửa phòng. Vậy liền phát động công kích. Cái này 90 cái đấu chiến tà cơ thế nhưng là đầy sĩ khí giá trị trạng thái, chiến lực có thể phát huy tối đại hóa. Tại tiên công hội đấu chiến tà cơ trong đại bản doanh. Sở U còn có thể chiêu mộ 60 cái đấu chiến tà cơ. Đó là lưỡng tồn lượng. Chỉ là bởi vì đấu chiến tà cơ là bộ binh loại. Phát huy tác dụng có hạn. Vì vậy Sở U không có đối nó chiêu mộ. Trong thời gian này, Sở U liền xài 20 giây. Mà bên ngoài đâu, đã sớm xuất hiện lần nữa phạm vi lớn cứ điểm phun zin xạ tuyến công kích. Triệu Phi Phi đẳng cấp lại thăng cấp. Cách này tốc độ lên cấp quả nhiên là cưới tên lửa nhanh a. Thế là để Triệu Phi Phi bọn người sử dụng nơi này di động trang bị. Trực tiếp tiến vào cứ điểm hạch tâm cung điện nơi đó. Sở U thì là mang theo Kim Thủy đó từ nội bộ thông đạo nhanh chóng bay đi. Hoa một chút thời gian, Sở U cùng Kim Thủy đó liền xuất hiện tại cứ điểm hạch tâm cung điện. Lúc này, mấy người đẳng cấp lại có biến hóa, chỉ gặp Sở U bước nhanh đi tới cứ điểm điều khiển đài. Nơi này có một cái kết tinh. Khi hắn tay đụng vào tại cái này kết tinh về sau, kết tinh liền tỏa sáng. Điều khiển đài liền khởi động. Đồng thời một cái màn hình lớn vậy xuất hiện. Có thể nhìn thấy cứ điểm toàn bộ ngoại bộ cảnh tượng. Cái này màn hình lớn là có rất nhiều màn ảnh. Nhìn thấy cái hiện tượng này, đám người lại là một phen sợ hãi thán phục chấn kinh. Kim Thủy đó cũng là ánh mắt kỳ dị. Phương Đông cứ điểm liền không có năng lực như vậy. Đi theo cái này nam nhân, ngươi có thể phát hiện hết thảy khiến cho cảm thấy khó có thể tin rất nhiều thứ. A Diệu Cửu Nhi che miệng kinh ngạc, bởi vì nàng từ trong màn hình thấy được một cái cứ điểm công kích trang bị sụp đổ. Coi như lúc này, bên trong một cái màn hình biến đổi, xuất hiện ám sắc điều hoàn cảnh. Sở U biết, màn này liền là địa ngục cửa vào cung điện hình tượng. Theo điều khiển, hình tượng biến đổi, đám người đều gặp được địa ngục cửa vào theo hình tượng điều động. Đám người liền thấy có ác ma tại công kích lấy cái gì. Theo hình tượng rút ngắn, lập tức rõ ràng, cái kia chút ác ma tại công kích tại một cái cửa. Triệu Phi Phi biết đó là cái gì. Nàng đã từng tới địa ngục cửa vào. Chỉ là nàng hiện tại cũng không nói gì. Tại sao có thể như vậy? Bên trong cứ điểm vậy có ác ma. A Diệu Cửu Nhi thế nhưng là cực kỳ giật mình. Sau đó trên người nàng liền giáng lâm thăng cấp quang mang. Đang khi nói chuyện liền thăng cấp. Cái này là bực nào mỹ diệu. A Sở U không nói gì, mà là lặng lặng nhìn xem. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn xem ngoại bộ hình tượng. nhìn xem ngoại bộ chiến tranh tiến hành đến loại nào giai đoạn. Sau một khắc, mấy chục ngàn đảo hồng mang xạ tuyến lần nữa bạo phát lại các loại trong chốc lát. Khi bên ngoài cứ điểm công kích trang bị lần nữa bộc phát phạm vi công kích về sau, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống: địa ngục ma thần hình chiếu bị tiêu diệt. Hệ thống: cứ điểm hấp thụ địa ngục ma thần năng lượng. Hệ thống: ngài tự động thu hoạch địa ngục ma thần trang bị. Cứ điểm ngoại bộ, cái kia cử đại ác ma chân dung phát ra một đạo chấn thiên kêu thảm, chân dung bắt đầu sụp đổ giải thể, đồng thời có mấy đạo quang mang lại là dung nhập cứ điểm kiến trúc. Tại dung nhập một khắc này, nó dung nhập vị trí xuất hiện phù văn quang mang. Cùng lúc đó, đám người chỗ trong cung điện, nó đỉnh chóp bỗng nhiên sáng lên, mấy đạo quang mang hạ xuống. Tại kim thủy đó trong ánh mắt, cái này tổng cộng 7 đạo quang mang tiến nhập Sở U trong thân thể. Lúc này Sở U đã bắt đầu hắn thao tác, đối với thăng cấp nhắc nhở nhìn cũng không nhìn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 751 10 triệu cùng 99 cấp hoa hạ trung ương thành. Một chỗ quán rượu trong rạp, nơi này ngồi mấy cái khác biệt quốc tịch người chơi. Giờ phút này bọn hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, trong không khí đều tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. Lúc này, một cái đầu bên trên có mạng che mặt người chơi nam mở miệng, thấy không rõ hắn bộ dáng. Con rể, cẩu nhi thật là nói như vậy. Đang ngồi bên trong một cái đại thúc cấp người chơi chính là Sở Quốc Hồn Công Hội người chơi Thương Mang Bán Tử. Chỉ gặp hắn cười gật gật đầu, chính là như vậy. Thập tinh nơ B cơ, đẳng cấp đoán chừng trên 100 cấp đi. Đại yên nước Viễn Đông thân vương, nàng bây giờ cùng u giả nước đọng nước đọng. Nói ra cuối cùng Thương Mang Bán Tử vậy cảm thấy khó có thể tin, cái này u giả đến cùng dùng thủ đoạn gì thế mà có thể thanh mạnh như vậy nơ B cơ, lừa gạt đến bên người. Bên trong một cách người chơi cả kinh nói, điều này nói rõ tại thiên thế bên trong hết thảy đều là có khả năng. Ngay từ đầu nói chuyện nam tử mở miệng nói chuyện, xem ra nhất định phải để u giả nhanh chóng đem chúng ta nhiệm vụ kia cho làm. Nói thật ta có chút đã đợi không kịp. Ngô đúng vậy a, u giả là đại lão nha. Tại hắn sắp xếp hành trình bên trong, chúng ta mở 4 triệu giá cả đoán chừng muốn xếp hạng đến đằng sau đi. Thật có thể xác định, một khi chúng ta thu hoạch được món kia vật phẩm, liền sẽ có rất nhiều nơ B cơ tự động ném dựa vào chúng ta. Nói chuyện là một cái nữ người chơi, ngữ khí không nhanh không chậm. Mạng che mặt nam tử gật gật đầu, không rời mười. Từ mở phục đến bây giờ, chúng ta đi rất nhiều đường quanh co, bỏ ra thực rất nhiều giá. Để Diệu Cửu Nhi đi theo u giả là chính xác nhất một nước cờ. Quốc gia hiện tại toàn diện thẩm thấu 7 đại quốc thể hệ bên trong, trước đó chúng ta chế định tất cả kế hoạch đều là không thực tế. Kết quả là chúng ta làm ra hết thảy đều chính là áo cưới. Đúng vậy a, một khi bị quốc gia hoặc là một ít người phát hiện trong tay chúng ta nhiệm vụ, vậy liền không xong. Như vậy đi, nói cho Diệu Cửu Nhi, để nàng lại chuyển cáo u giả, liền nói chúng ta ra giá 10 triệu kim tệ, để hắn lập tức xuất mã đem chúng ta nhiệm vụ này làm 10 triệu kim tệ trúng diệu tử. Hội sẽ không quá nhiều đâu. Nữ người chơi nhìn về phía mạng che mặt nam tử, nói ra đối phương thân phận chân thật. Thời gian là vàng bạc, nhìn như thật nhiều, chỉ khi nào chúng ta thu được món kia vật phẩm, quăng vào đi tiền đều hội kiếm về. Lúc này một người khác mở miệng nói chuyện, hắn là Tần Quốc người chơi. Chỉ gặp hắn sắc mặt thận trọng, chúng diệu tử, chúng ta đột nhiên mở ra dạng này giá cả, hội sẽ không khiến cho u giả lòng mơ ước. U giả người này có chút coi trời bằng vung, ta đối với cái này cực kỳ lo lắng. Không cần lo lắng, vật này cần cảm ứng mới hồi xuất hiện, u giả không có vật như vậy. Với lại món đồ kia xuất hiện về sau thế nhưng là trực tiếp bị hấp thụ. Nếu như u giả nổi lên, liền coi như chúng ta toàn tử vong, món đồ kia vậy không hồi tuôn ra tới. Chúng diệu tử bỏ đi người này lo lắng, Ha ha, Thương Mang Bán Tử cười. Chúng ta tử vong lời nói, thế nhưng là muốn rớt một cấp. Nói thật, thật muốn gia nhập tiên công hội đâu. Chỉ giáo cho chúng Diệu Tử ngữ khí ngưng trọng lên, đồng thời đang ngồi tất cả mọi người đều nhìn về Thương Mang Bán Tử. Tiên công hội đến cùng xảy ra chuyện gì đúng? U Dạ tại sao phải đem hắn bài danh cho ẩn nấp đi? Liền liền công hội cũng sống như thế. Bên trong một cái người nói ra, hiện tại mở ra tất cả bảng xếp hạng, nó hạng nhất đều là ở vào chỉ số bị ẩn tàng trạng thái. Tóm lại hoàn toàn không biết U Dạ chiến lực cá nhân, đẳng cấp, công hội mức tiềm lực đến cùng chỗ tại cái gì dạng trạng thái tình huống. Trước nói cho các ngươi biết một sự kiện, tiên công hội hiện tại là 9 cấp công hội cái gì, nhưng duy chỉ có chúng Diệu Tử không có kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Cái này ta sớm đã đoán trước. Thương Mang Bán Tử kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. U Dạ từ thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn mua đồ, ta là biết. Chúng Diệu Tử có chút thần bí nói ra. Chỉ là ngươi nói cho ta nghe một chút đi. U Dạ vì cái gì hội khiến người rớt cấp Yến Quốc chấp chính cứ điểm nội bộ hạch tâm cung điện. Khi địa ngục ma thần chân sung bôn hội một khắc này, trên người mọi người đều xuất hiện liên tục thăng cấp hiện tượng. Diệu Cửu Nhi đẳng cấp bây giờ đã đạt đến level 83, Triệu Phi Phi đẳng cấp bây giờ đã đạt đến level 74, Đạm Thai Tính Ninh đẳng cấp bây giờ đã đạt đến level 89, mà Sở U, vị này thu hoạch được lớn nhất nhiều nhất điểm kinh nghiệm người chơi, hắn đẳng cấp bây giờ đã là level 99, có trời mới biết cái kia địa ngục ma thần chân sung cho bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Hoặc lấy cùng địa ngục ma thần chân sung đồng thời tử vong còn có nhóm lớn ác ma. Phải biết trong này thế nhưng là có đại ác ma, ác ma vương cấp khác tồn tại. Bọn chúng mặc dù là vị diện hình chiếu, nhưng hình chiếu điểm thân vong cho điểm kinh nghiệm thế nhưng là theo chân chúng nó bản thể là như thế. Tại địa ngục cửa vào trong cung điện, hiện tại đã có 3 cái cao giai ác ma tại công kích lấy, bởi vì đặc biệt lệ chỗ cửa phòng. Hiện tại cái này kiên cố phù văn cửa phòng xuất hiện vết sách. Liền khi chúng nó làm không biết mệt thời điểm, sau lưng chúng lại là lặng yên xuất hiện mắc cấp thành phòng công kích trang bị tới đối ứng. Thì là cứ điểm bên tường thành một cái to lớn thành phòng công kích trang bị. Chỉ thấy nó đột nhiên không ngừng rút nhỏ bắt đầu, cuối cùng chôn vào đất đai bên trong biến mất không thấy gì nữa. Coi như Sở chuẩn bị thao tác lần thứ hai lúc, địa ngục cửa vào cung điện đám ác ma đã nhận ra dị thường, vật này có dị thường. Nó đối với chúng ta có địch ý. Cao giai mị ma yêu dị mị nhãn hiện lên sắc bén chi sắc, trầm giọng mở miệng. Công kích cử đại ác ma quả quyết từ bỏ trước mặt cửa phòng, quay người công kích cái này đột nhiên xuất hiện mắc cấp công kích trang bị. Chỉ gặp to lớn thân thể mãnh liệt địa đụng vào thành phòng trên thân, khiến cho xuất hiện một tia chấn động. Nó vốn là cao 12 mét, bởi vậy mãnh liệt địa nhảy lên sau lưng cánh khổng lồ một cái, trong chốc lát liền đi tới công kích trang bị tinh hạch. Phất tay liền đối xuất hiện năng lượng màu đỏ khí tức tinh thể phát động công kích. 31 triệu hơn. Đây, thành phòng trang bị giảm xuống 1/10, cái này chính là chân thật cao giai ác ma chiến lực. 31 đảo hỏa diễm đánh vào đồng dạng vị trí, cao giai mị ma vậy xuất thủ. Coi như lúc này đòn công kích này trang bị phát động công kích, nhưng mà lại là bị mục tiêu tránh thoát. Cảm thấy không có, chúng ta lực lượng nhận lấy suy yếu. Cao giai mị ma bên cạnh công kích bên cạnh trầm giọng nói ra. Ta sớm cũng cảm giác được, ta còn tưởng rằng liền ta là như thế này đâu. Đây là một cái khác ác ma, cũng là loại hình dạng người. Coi như lúc này, 3 cái ác ma cùng nhau nhìn về phía một hướng khác. Chỉ gặp nơi xa lại xuất hiện một cái cao lớn thành phòng công kích trang bị không tốt. Cứ điểm chủ nhân tại đối phó chúng ta, trước đem cái này hủy diệt đi. Uy, nhìn cái gì đấy? Mau tới đây gia nhập chúng ta. Cử đại ác ma nhìn về phía địa ngục cửa vào, nơi đó lại xuất hiện một cái ác ma. Chỉ là con này ác ma có chút mờ mịt, thế là mở miệng kêu lên. Coi như lúc này mới xuất hiện công kích trang bị phát động xạ tuyến công kích, đơn nhất xạ tuyến bị cao giai ác ma dễ như trở bàn tay tránh thoát. Hiện tại tứ đại cao giai chân thực thực thể ác ma tại công kích một cái thành phòng trang bị. Cùng lúc đó, địa ngục cửa vào lại xuất hiện hai cái ác ma. Bất quá là trung giai ác ma. Rất nhanh cái này hai ác ma liền nhận cao giai ác ma uy hiếp. Vậy cùng nhau gia nhập cái này lâm thời đoàn đội bên trong. 1.000.000 thành phòng trang bị rất nhanh liền bị bọn chúng phá hủy. Khi chúng nó muốn phá hủy kế tiếp thành phòng công kích trang bị lúc, lại là phát hiện cái kia trang bị không thấy. Tại chỗ sâu, mau nhìn nơi đó có thật nhiều cái. Cao giai ác ma tay chỉ u ám cung điện chỗ sâu. Chỉ gặp nơi đó đã có đông đảo hình dáng thành phòng công kích trang bị lặng yên xúc đứng lên. Ai nhỉ? Vừa rồi chủ quan khi sở u nhìn thấy cái này chút ác ma quả quyết công kích thành phòng trang bị lúc. Hắn liền ý thức được trực tiếp thanh công kích trang bị bày ở bọn chúng bên người là không thực tế. Trong này mấu chốt ngay tại ở. Công kích trang bị nhìn không được bao nhiêu thời gian. Với lại hao tổn lớn. Lại thêm địa ngục cửa vào nơi đó còn tại xuất hiện thực thể ác ma. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 752 bỗng nhiên ở giữa trống không thế là sở u vậy phi thường quả quyết cải biến chiến thuật. Lấy tiến dần thức phương thức chậm rãi tới gần bởi vì đặc biệt lệ chỗ ác ma gian phòng. Từ màn hình lớn liền có thể nhìn thấy. Bên ngoài đã không có cái gì ác ma. Màu xanh đốm sáng năng lượng khí tức đã kinh biến đến mức mỏng manh bắt đầu. Bên ngoài chiến tranh nhanh phải kết thúc. Sở u suy đoán, vực sâu đốm sáng năng lượng đoán chừng còn có thể lại đổi mới 3 lần hình chiếu ác ma 7. Cái này hoàn toàn có thể gặp phải. Lấy chấp chính công hội không thương vong đại giới đem toàn diệt tất cả vực sâu địa ngục ác ma. Phải biết địa ngục ma thần phân thân. Cùng ác ma vương các loại kinh khủng tồn tại. Đã chết. Hệ thống trước đó nhắc nhở cường đại tồn tại đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Mặt sau này đổi mới ác ma lại có thể mạnh đến mức nào đâu mặc dù là không thương vong đại giới. Nhưng cứ điểm lại là nhận lấy nhất định tổn thất. Mặc dù bên ngoài chiến tranh nhanh phải kết thúc. Nhưng cái này không có nghĩa là cứ điểm phòng thủ chiến liền kết nhanh. Ngăn cách đại trận vẫn tồn tại. Cứ điểm nội bộ còn có chân thực thực thể ác ma. Chỉnh thể chiến tranh vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Sở thế nhưng là biết. Một khi thành công thủ hạ cứ điểm. Chấp chính công hội thế nhưng là có ban thưởng lúc này. Nguyên bản tương đối nói nhiều Diệu Cửu Nhi lại là bỗng nhiên giữ im lặng. Ánh mắt trở nên có chút kỳ dị bắt đầu. Nàng kinh ngạc nhìn xem sở u bóng lưng. Há hốc mồm lại là không có nói câu nào. Ngay tại vừa rồi. Nàng nhận được thương mang bán tử giọng nói. Thanh tổ chức vừa mới thảo luận đi ra kết quả nói cho nàng. Muốn Diệu Cửu Nhi liền chuyện này lập tức tiếp xúc u dạ. Tranh thủ thời gian gọi hắn xuất mã. Chỉ là nhìn xem cái này nam nhân chuyên tâm làm lấy sự tình. Diệu Cửu Nhi biết tốt nhất tạm thời không nên quấy rầy hắn. Không phải tổ chức coi trọng nhất sự tình có khả. Năng ngâm nước nóng. Chỉ có thể chờ đợi đến chính nàng triệt để trưởng thành có lẽ mới có thể chấp hành kế hoạch kia. Nhưng mà Diệu Cửu Nhi trưởng thành đồng dạng cần ú giả A. Chỉ có đẳng cấp có làm được cái gì A. Đến có trang bị A hiện tại có thể nhìn thấy. Cứ điểm bên ngoài thành phòng công kích trang bị đang tại một tòa co nhỏ lại biến mất. Nhưng mà coi như lúc này. Sở u nheo lại mắt đến. Bởi vì hắn phát hiện tại ở gần cứ điểm biên giới một góc. Nó rất nhiều công kích trang bị thế mà sáng lên hồng mang. Điều này nói rõ có ác ma còn tại A. Chỉ là đợi đến 3 giây qua đi. Những công kích này trang bị thế mà không có phát động công kích. Tựa hồ tên địch nhân kia ẩn thân còn là thế nào. Tóm lại không nhìn thấy ác ma bóng sáng. Đây là có chuyện gì sở u không biết. Khi cái kia đỏ thiên sứ bay nhập địa ngục cung điện đỉnh không về sau. Nơi này có một cái không gian kỳ dị. Tiến nhập cái không gian này sau liền có thể xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài. Chẳng qua là khi cái này đỏ thiên sứ thần sắc tự nhiên tại lộ ra nửa thân thể lúc. Lập tức sắc mặt mãnh liệt địa đại biến một khắc này đơn giản lấy vặn vẹo để hình dung. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cái này khiến hắn không chút do dự trở về không gian. Sau đó lại xuất hiện tại địa ngục cửa vào cung điện đỉnh chóp. Chuyện gì xảy ra thứ 233 vị vương hậu. Pha Di Tư Vương hậu chỗ cáo chi tình báo chẳng lẽ có lầm? Vị này đỏ thiên sứ trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn tình báo nơi phát ra chính là vị kia Pha Di Tư Vương hậu. Nàng là nguyên tảng sáng ngôi sao, ánh sáng thần tinh. Hiện tại là địa ngục đại quân chủ thứ 233 vị thê tử, mà vị này địa ngục đại quân chủ tổng hậu cung nhân số đạt đến 999 vị. Theo Pha Di Tư Vương hậu tiên đoán, chủ giới sắp xuất hiện hiện số lượng vô số hỗn độn ma tử người chơi. Mà trấn áp địa ngục thông đạo cửa vào phù văn cứ điểm đem bị đám ác ma chiếm lính. Ngươi tịch này ra ngoài tại hỗn độn ma tử bên trong tìm kiếm lý tưởng người đại diện, vị này đỏ thiên sứ minh bạch. Hắn sở thuộc địa ngục quân chủ đã hạ chiếu nhiều vị sử đồ đi chủ giới tìm kiếm lý tưởng người đại diện. Mà hắn bị phái đi tiến về địa phương chính là Yến quốc chấp chính cứ điểm chỗ tại địa ngục chỗ lối vào. Tại ngay từ đầu, khi thấy hắn đem là cái thứ nhất thông hướng chủ giới địa ngục sử đồ lúc, vị này đỏ thiên sứ đừng đề cập nhiều cao hứng. Hứng thú bừng bừng cùng đám ác ma cùng một chỗ tiến nhập cái kia có đơn hướng truyền tống không gian thông đạo bên trong. Mà bây giờ đâu? Nguyên lai tưởng rằng ác ma hình chiếu đại quân đã chiếm lĩnh cứ điểm. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tình huống thật lại là chỉ sợ như vậy. Cứ điểm bên ngoài cảnh tượng mặc dù là một bộ chiến tranh cảnh tượng, nhưng là hắn nhìn thấy toàn là ác ma nhóm thi thể, cùng cảm giác mỏng manh đốm sáng năng lượng khí tức, cuối cùng liền là cực kỳ nguy hiểm khí tức. Sự tình làm sao có thể làm thành bộ dạng này? Vị này đỏ thiên sứ lại một lần hỏi lại chính hắn. Hắn nhưng là biết hành động lần này có địa ngục ma thần tham dự trong đó, vừa rồi tại bên ngoài lúc thế nhưng là không cảm giác được mảy may địa ngục ma thần khí tức. Cái này đã nói lên cái kia mang tấu cường đại tồn tại đã chết rồi. Lúc này địa ngục cửa vào không ngừng tuôn ra hiện thực thể ác ma. Bọn hắn có mạnh có yếu, tuyệt đại đa số đều là tại địa ngục không cách nào sinh tồn được, bản thể nhận lấy chí mạng uy hiếp. Bọn hắn một xuất hiện ở đây liền bị cao đẳng ác ma cáo chi. Nhân tộc đã có chuẩn bị, nơi này bố trí xuống chí mạng bấy dập. Hiện tại sở u đã thanh 50 cái thành phòng trang bị bố trí tại địa ngục cửa vào cung điện chỗ sâu. Nơi này vị trí tại công kích trang bị công kích không đến ác ma gian phòng khu vực. Bởi vì hắn vậy phát hiện địa ngục cửa vào chính đang không ngừng tuôn ra hiện rất nhiều ác ma. Sau đó liền rất đơn giản, lấy 50 cái thành phòng công kích trang bị làm hậu thuẫn. Sở U dần dần hướng về phía trước bố trí công kích trang bị. Nó cuối cùng mắt liền là để công kích trang bị có thể công kích đến ác ma gian phòng cùng địa ngục cửa vào phạm vi khoảng cách. Đồng thời còn uy hiếp đám ác ma không dám phản kháng, không dám tới phá hủy công kích trang bị. Các ngươi không đến vậy thì chờ chết, các ngươi tới vậy liền nhận lấy cái chết. Giờ phút này cứ điểm ngoại bộ còn không có đổi mới ác ma, còn sót lại ác ma đã bị toàn bộ giết chết. Theo sở ưu tiến một bước thao tác, không dưới 100 cái thành phòng trang bị lại là hướng mục tiêu dựa sát vào tới. Ở trong quá trình này, thỉnh thoảng có ác ma hướng cung điện đỉnh chóp bay đi, về sau liền cũng không trở về nữa, đáng chết. Chúng ta bị bao vây. Đỏ thiên sứ lúc này từ trên không bay xuống dưới, hắn muốn vô số biện pháp, liền liền không gian truyền tống đều suy nghĩ. Chỉ là thân ở chỗ này không cách nào sử dụng không gian truyền tống, bị ngăn cách đại trận cho toàn phương vị cản trở, đồng thời thực lực bản thân lại bị một loại nào đó tồn tại cho suy yếu một tầng. Đỏ thiên sứ lời nói để trong này tất cả mang theo lo lắng ác ma đều nghe được. Thế nào bên ngoài toàn bộ đều là các ngươi đoán gặp vật kia? Đỏ thiên sứ chỉ vào càng ngày càng tới gần công kích trang bị. Này làm sao xử lý? Một ác ma toàn thân phát run. Chỉ có đoàn kết cao giai mị ma mở miệng, nhìn xem hình dạng không giống nhau gặp rủi ro đám ác ma, cao giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể bảo đoàn. Mềm mại ngón tay chỉ hướng thành phòng trang bị. Vật này phòng ngự cũng không phải là tưởng tượng mạnh như vậy. Chúng ta bảo đoàn phá hủy, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Coi như sở u còn đang chuẩn bị không ngừng bố trí thành phòng công kích trang bị lúc, hắn nhìn thấy số lượng không dưới 40 cái chân thực đám ác ma phát động phản kích. Chỉ gặp đám ác ma cùng nhau một đợt cực xa oanh kích. Cứ như vậy một đợt liền thanh mình bố trí tại phía trước nhất. Đã sáng lên hồng mang thành phòng trang bị cho kích hủy xem đi nó là như thế bị tùy tiện phá hủy cao giai mị ma hô to lên. Đối với cái này Sở U trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới đám ác ma cư nhiên như thế cường đại. Công kích khoảng cách vượt quá tưởng tượng. Mắt cấp thành phòng trang bị hơn. Bê. Thế nhưng là có 1 triệu A. Nó kiến trúc phòng ngự càng là 20.000 thế mà một đợt đều gánh không được nơi này nguyên nhân lớn nhất. Ngay tại ở không có nắm giữ quyền chủ động không giống cứ điểm ngoại bộ sớm đã bố trí xong hết thảy với lại chân thực ác ma vị trí công kích tất cả đều là thành phòng trang bị phòng ngự yếu kém nhất vị trí. Thành phòng trang bị kết tinh nhìn xem đám ác ma sắp bão đoàn phát động đợt thứ 2 cực xa oanh kích. Mà mình thành phòng công kích trang bị lại không thể làm gì lúc. Sở U bỗng nhiên ở giữa đại não có chút trống không. Tại ngắn ngủi ngây người về sau. Hắn lập tức nghĩ tới đối sách. Nhất định phải quấy rối dựa vào công kích trang bị bày tới tiêu diệt đám kia đám ác ma. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 753 không có nhất tao chỉ có càng tao không chút do dự. Chỉ gặp Sở U vươn tay thình lình ở tại chỗ mi tâm một điểm. Lập tức cái chán bên trong 4 cái tinh mang đồ án trong nháy mắt như nước chảy huyết tán toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng ba động từ trên thân tản ra. Có thể gặp đến có đại lượng tử kim vật chất bao trùm toàn thân. Cực đảo hỗn thiên lăng thoát ly đi ra, lại lấy nó ban đầu trạng thái ra trì tại trên người chủ nhân. Nhưng trên đầu thiên đảo lông thần lại là không có bất kỳ biến hóa nào như cũ trên đầu. Như vậy hiện tượng để sau lưng tiên công hội tam nữ nhìn giật mình. Kim thủy đó nháy mắt mấy cái. Phảng phất nhìn ra cái gì. U dạ. Đây là thế nào Triệu Phi Phi trong mắt kinh dị. Sở U làm là như vậy là ý gì hắn mở ra đấu chiến thần thể muốn làm gì 10 giây sau. Một cái 10 mét mơ thon dài thẳng tắp bóng dáng xuất hiện ở đây. Cái kia phía sau lục mang chi rực cũng là vô cùng to lớn. Đó là tỷ lệ vàng ở sau lưng nghiêng cắm tiên kích cũng giống như thế giờ khắc này. Sở U hình thái lại cho đám người khác biệt cảm giác chấn động thụ. Khi Sở U sau khi biến thân. Thần sủng đế cơ trên thân vậy xuất hiện không hiểu quang huy. Nàng nhắm mắt lại. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc. Nàng ánh mắt khóa chặt tại cái kia cao lớn bóng sáng bên trên. Nội bộ có phiền phức. Nhất định phải tự mình thanh lý nói tới chỗ này. Sở U đã biết hắn cấp bậc là level 99 còn kém level 1 liền lên tới level 100 hiện tại ba lô đã mở ra. Hắn muốn nhìn lúc trước mình rốt cuộc thu được cái gì trang bị. Thế là hắn rất tự nhiên lần đầu tiên khóa chặt một thanh xuất hiện tại ba lô bên trong chiến kích vũ khí thứ 47 ma thần nhét mã tháp chi địa ngục đỏ nước mắt chiến kích. Thần thánh cấp sử dụng nghề nghiệp. Chiến kích kiếm tinh sử dụng đẳng cấp. Level 180 Sở U không có nhìn xem mặt cái kia một trang bìa thuộc tính. Hắn chỉ nhìn phía trên nhất xuất hiện mấy cái kia tin tức lúc. Hắn liền chấn kinh. Level 180 thần thánh cấp ngọa tào. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhặt đại tiện nghi khó trách tự thân đẳng cấp lập tức liền tăng vọt liên tục thăng cấp bắt đầu. Nguyên lai là giết một cách level 180 ma thần A mặc dù nhưng cái này ma thần chỉ là hình chiếu phân thân. Bản thân thực lực giảm đi nhiều lại nhận tiên kích uy áp. Nhưng bất kể nói thế nào. Nó cái này phân thân hay là chết. Chết vậy liền có thể thu được thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm A. Một khi tuôn ra trang bị. Cái kia chính là level 180 trang bị A. Có tỷ lệ sản xuất thần thánh trang bị A. Liền Sở U biết level 100 trở lên thần thánh trang bị. Nó sản xuất đối tượng nhất định phải là level 100 thất tinh bốt mới có tỷ lệ khá thấp thần thánh trang bị. 6 tinh bốt hoặc là phía dưới chỉ rơi xuống level 100 đại sư cấp vũ khí trang bị. Thần thánh nghĩ cũng đừng nghĩ nhìn như vậy đến. Cái này gọi nhét mã tháp ma thần. Nó đẳng cấp tại level 180. Nó tinh vị ít nhất là thất tinh tinh vị bốt. Nhưng theo nó cấp độ đến xem. Thứ 47 ma thần nên thuộc về 9 tinh cấp bậc. Khó trách như thế đâu lại nhìn lướt qua những vật khác. Sở U ngay lập tức đóng lại giao diện. đồng thời nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta khác xuống tới, nói xong cũng mang theo hai đại thần thánh. Thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ hướng di động trang bị chạy tới, rất nhanh Sở U bọn người liền biến mất ở chỗ này. Mà tiên công hội chúng nữ lại là nhìn về phía màn hình lớn. Sau một khắc, Sở U bọn người liền xuất hiện tại địa ngục cửa vào cung điện chỗ đang di động trang bị nơi này. Thân hình khẽ động. Sau một khắc biến thân tứ tinh, Sở U mang theo hai đại thần thánh thiên sứ trưởng cùng đi cơ hướng địa ngục chỗ lối vào bay đi. Lúc này đám thâm uyên ác ma đã phá hủy thứ 4 làm thành phòng công kích trang bị. Thành phòng công kích trang bị công kích khoảng cách rất xa. Nhưng cái này chút cao giai đám ác ma công kích khoảng cách càng xa, tựa như đại pháo như thế chậm rãi oanh mở kiên cố tường thành. Muốn xứ thành phòng công kích trang bị công kích khoảng cách đề cao, cũng chỉ có thể thăng cấp cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học. Nếu như kích hoạt lên cứ điểm linh hồn, kia liền càng có thể như hổ thêm cánh. Lúc này, rất nhiều ác ma đều nhìn về Sở U chỗ phương vị. Nhất là nhìn thấy hai đại thần thánh thiên sứ trưởng lúc, càng là mở to hai mắt nha a. Cứ điểm chủ nhân tới rồi, ta chán ghét thiên sứ, một ác ma không hề cố kỵ nói ra. Không quan tâm đọa thiên sứ đối với nó liếc xéo. Coi như lúc này, hai đại thần thánh thiên sứ trưởng nhận lấy Sở U mệnh lệnh, tách ra hành động, không cùng quyết chiến, chủ yếu là quấy rối. Đánh hơn hết liền hướng thành phòng công kích trang bị bên kia di động. Lúc này, theo song phương tiếp cận, địa ngục ác ma nhóm đầu tiên phát động công kích, không dưới mấy chục đạo ác ma pháp thuật trong nháy mắt đánh tới. Sở U không hề nghĩ ngợi, trên thân hồng lăng lập tức biến thành vòng phòng hộ, ngăn tại phía trước cùng hai bên trái phải. Mặc dù ngăn tại phía trước, nhưng là có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng. Đám ác ma không chỉ có lợi hại pháp thuật, đối với vật lộn bọn hắn càng lành nghề, bọn hắn tốc độ phi hành là nhanh như vậy. Hướng mình phương hướng đánh tới không dưới hơn 20 ác ma. Bọn chúng lấy pháp thuật làm phụ làm yểm hộ, nhanh chóng tiếp cận Sở U. Cảm thụ được sắp xảy ra phong bão, Sở U hiểu ý một cười, bộ mặt lại là hiện ra nụ cười dữ tợn. Chỉ gặp hơn 10 ác ma dối ra ác ma bàn tay. Trên lòng bàn tay có ác ma khí tức phun trào. Mà bọn chúng xuất hiện vị trí cực kỳ xảo trá. Không góc chết công kích trong mắt đã biến thân địch nhân hồng lăng lần nữa huyễn hóa thành hồng ngọc cầu. Thanh tự thân cho màng bao ở. Tất cả ác ma công kích toàn đều đánh trúng tại hồng ngọc cầu bên trên. Coi như lúc này, hồng ngọc bên trong Sở U lại là một tiếng gầm thét, hắn muốn làm gì. Chỉ gặp cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị tại thời khắc này hạ xuống rất nhanh. Mà hồng ngọc cầu bỗng nhiên biến thành một cái lưới lớn. Trong nháy mắt một cái quét ngang tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Có cá biệt cao giai ác ma đào thoát. Mà không có đào thoát ác ma cũng là bị hồng lăng cho quấn lấy, hoàn toàn quấn lấy. Giờ phút này hồng lăng tựa như là một cái siêu bao tải to. Thanh vừa rồi quấn lấy ác ma đều chứa ở bên trong. Hồng lăng nhận nội bộ đám ác ma giãy giụa. Từ đó khiến cho vẻ ngoài giống bao tải hồng lăng lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Có thể nhìn thấy bên trong tranh đâm kịch liệt dấu hiệu. Một cái bàn tay lớn trong nháy mắt bắt lấy bao tải cảng. Đó là hồng lăng theo Sở U ý động mà tự động huyễn hóa mà ra hình dạng. Giờ khắc này, chỉ gặp Sở U nhanh chóng quay người. Phía sau lục mang chi rực lấy lớn nhất tốc độ phi hành tiến hành. Trong tay kéo lấy chứa đám ác ma cực lớn hồng lăng bao tải nhanh chóng phi hành, đó là vắt chân lên cổ đang bay. Cái này thanh có chút ác ma thấy ngẩn ngơ vậy, thanh đang tại từ màn hình lớn quan sát Triệu Phi Phi, Diệu Cửu Nhi, Đạm Thai, Tính Ninh thấy ngẩn ngơ. Kim Thủy đó cũng là ánh mắt kỳ dị. Sở U đây là thế nào, ha ha ha ha ha. Sở A nội tâm vui vẻ lấy. Lúc này có mấy đạo ác ma pháp thuật tinh chuẩn công kích tại tự thân trên thân. Hừ. Bê. Giảm xuống 2/10. Không quan tâm. Hắn biết hồng lăng trong bao bố thế nhưng là có 14 chỉ chân thực ác ma. Hồng lăng nguyên khí giá trị đó là đang bay nhanh tiêu hao. Rất nhanh, Sở U liền đi tới di động trang bị nơi này. Sau một khắc hắn thế mà truyền tống kéo lấy to lớn hồng lăng bao tải Sở U truyền tống trong nháy mắt. Sở U liền đi tới cứ điểm công kích trang bị dày đặc nhất địa phương. chủ thể kiến trúc một cách trên bình đài nha. Lăng Lệ vừa hô vỗ cánh không trung, trong tay nắm lấy hồng lăng. Sở U dùng sức vung lên, trong nháy mắt liền thanh 14 chỉ chân thực ác ma cho văng ra ngoài, mà cái này chút trùng hoạt tự do đám ác ma trong nháy mắt liền bại lộ tại mấy trăm cái thành phòng công kích trang bị trong phạm vi công kích. Ném ra bên ngoài về sau, Sở U liền mặc kệ, lần nữa đi vào trên bình đài, sử dụng nơi này di động trang bị. Sau một khắc, bóng dáng lần nữa xuất hiện địa ngục cửa vào trong cung điện. Có thể nhìn thấy, hiện tại tràng diện có chút loạn. Đám ác ma đang thét gào, pháp thuật đang nháy nhấp nháy. Địa ngục chỗ lối vào còn có ác ma tại leo ra. Lúc này, sử dụng lục mang chi rực không gian xuyên qua kỹ năng, Sở U trong nháy mắt khóa chặt một ác ma. Đó là một cái cao 12 mét, hình thể lớn nhất, hùng tráng nhất ác ma. Nó tinh vị tại thất tinh cấp, liền xem như lên tới level 99 Sở U cũng là không nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Nhưng là mặc kệ, vừa rồi là thuộc ngươi công kích lợi hại nhất, nhất nhịp ngầm cũng là ngươi lập tức bên trong hơi đồng lòng, để Miêu Tiểu Manh đi ngăn chặn quấy nhiễu đối phương. Khi nhìn thấy hiệu quả về sau, cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích cử đại ác ma, bởi vì bị quấy dày. Lại thêm cực đảo hỗn thiên lăng tốc độ không phải bình thường nhanh, nó cũng bị cuốn lấy. Chỉ gặp hồng lăng giờ phút này giống như cử mãng rào sát như thế, không ngừng quấn quanh cơ hồ tại trong khoảnh khắc. Cái này hình thể bàng đại ác ma liền bị hồng lăng hoàn toàn cho xoắn lấy. Cũng theo Sở U ý động, hồng lăng nhanh chóng hướng hắn phương vị bay tới. Lúc này lại có một ít ác ma pháp thuật công kích mà đến, nhao nhao đánh trúng trên người Sở U. Sinh tồn tư thái, một đạo quang mang thoáng hiện tại tự thân. Hừ, đi. Trong nháy mắt về đầy, cũng lớn nhất sinh mệnh lực hạn mức cao nhất 50%, lại kéo lấy giống bao tải như thế Sở U đi tới di động trang bị nơi này. Sau một khắc, hắn bóng dáng lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện vị trí lại là tại truyền tống trận hệ thống. Bởi vì ngươi giờ phút này trạng thái có gì thường, truyền tống phí cần 300.000 kim tệ. Hoa ha ha ha, ngăn cách đại trận thế mà bị che đậy rồi. Kỳ thật hắn không biết, bởi vì hắn thân phận là cứ điểm chủ nhân, chấp chính công hội hội trưởng. Bởi vậy hắn có thể mang ra ác ma. Chỉ nghe kim tệ trừ đi thanh âm lặng yên xuất hiện. Hệ thống, ngài đi tới Hoa Hạ Trung ương thành Phúc Sao Mom. Chung quanh người chơi chỉ nghe giống to một tiếng. Có người chơi tự giác trước mắt hồng mang lói lên, tựa hồ có nào đó cái to lớn đồ vật bị ném ra ngoài. Sở U nhanh chóng vung lên, con này cử đại ác ma liền xuất hiện tại tập hợp Hoa Hạ tất cả cao giai nơ B cơ chỗ chủ trong thành. Sau một khắc, hắn quay người liền lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chơi liền phải chơi vui vẻ, chơi tùy tâm sở dục. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 754 thần khí tổ hợp chiến thuật lần nữa trở về cứ điểm. Sở A nội tâm thư thản. 300.000 kim tệ truyền tống phí, không quan trọng rồi. Không gian truyền tống chiến thuật ở kiếp trước đại hậu kỳ đã không tính hiếm thấy. Mặc dù biểu hiện hình thức không giống nhau dạng, nhưng quá trình cùng kết quả đều là như thế. Cái kia chính là sử dụng pháp bảo thanh địch nhân trói lại tại cho không gian chi pháp, thanh đối phương đưa đến tuyệt địa, để nó tự sinh tự diệt. Đương nhiên Sở U không cách nào sử dụng về thành kỹ năng thanh trói lại địch người tới bất kỳ địa phương nào. Về thành kỹ có thể sử dụng, tiền đề nhất định phải là kết thúc chiến đấu mới có thể sử dụng. Tra xét cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị, phát hiện đã ở vào 7,8 triệu nguyên khí lượng. Đây là cho thấy lúc trước cái kia một phen sử dụng bên trong liền tiêu hao 1.100.000 nguyên khí giá trị. Lúc này mới bao lâu, dựa theo 1 triệu nguyên khí giá trị 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch 3 triệu kim tệ công thức tới tính toán. Vừa mới ngắn ngủi trong chiến đấu, Sở trong lúc vô hình tiêu hao hơn 3 triệu kim tệ. Bóng dáng lần nữa biến mất đi tới địa ngục cửa vào cung điện. Coi như lúc này bên tai truyền đến thanh âm, tôn kính cứ điểm chi chủ đại nhân. Khi thanh âm vừa mới vang lên lúc, Sở U liền đối mặt thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nam tử đọa thiên sứ. Có bốn chi cánh chim màu đen. Chúng ta không phải ngài địch nhân, nhìn thấy đối phương không có trước tiên xuất thủ. Vị này level 156 tinh bốt địa ngục sử đồ vội vàng nói. Trước mắt người này mặc dù năng lượng khí tức nhỏ yếu, nhưng là không thể coi thường. Đọa thiên sứ thế nhưng là biết vừa rồi vị này hỗn độn ma tử thanh đám ác ma dẫn tới địa phương nào. Đó là tràn ngập tuyệt đối nguy hiểm cứ điểm ngoại bộ. Mà nơi đó liền liền địa ngục ma thần phân thân đều không chịu nổi tử vong nơi. Vậy trong nháy mắt thấy rõ vị này ma tử chiến thuật. Tại minh bạch một khắc này, vị này đọa thiên sứ liền âm thầm nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, đồng thời vậy sinh lòng nghiêng đeo. Cái này ma tử, khi thật là quá hèn hạ vô sỉ không có cách. Đây là người ta chiến trường chính. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại trên tay đối phương, thật không phải đọa thiên sứ lại nhấn mạnh. Hai tay đều bày động, nhìn cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Coi như lúc này một đạo ác ma pháp thuật trong nháy mắt đánh tới. Nhưng mà đọa thiên sứ mắt sáng lên. Một đạo ám mang hiện lên. Đạo này ác ma pháp thuật liền bị đánh tan. Hắc ám thiên sứ, ngươi cái này là ý gì? Phát động công kích ác ma gầm hét lên. Ngu xuẩn ác ma. Đây là ta vương chọn chúng ám chi thần tinh ngọa tào. Bốt muốn xé bức rồi cực đạo hỗn thiên lăng lần nữa xuất kích. Vị kia ác ma thấy thế không ổn mau trốn chạy. Thế là sở u lập tức đuổi theo. Lưu lại một mặt mộng bức đọa thiên sứ. Tại là một bộ cực kỳ dữ dị một màn xuất hiện. Sở u lấy level 99 trạng thái đuổi theo mấy cấp bậc trên trăm. Ném tại giá ngoài vậy cũng là bốt cấp tồn tại đám ác ma ở trong quá trình này. Đám ác ma phát huy trọn vẹn mình kinh nghiệm chiến đấu. Chụp nó một chút xíu tiêu giảm sở u hơn. B. Có thể nhìn thấy sở u trên thân đã được cho thêm rất nhiều ác ma mặt trái trạng thái pháp thuật. Giảm máu giảm phòng. Giảm tốc độ giảm lam cường đại mặt trái bút kỹ năng toàn diện ở trên người. Thấy thế không ổn sở u lập tức gọi thần thánh thiên sứ trưởng lấy cơ động phương thức tới vì chính mình tình hóa chỉ là một lát sau ngọa tào. Gánh không được sở u liều mạng trói lại hai cái trung giai ác ma về sau. Quay người liền hướng di động trang bị bên kia bay. Bên cạnh bay bên cạnh sử dụng không gian xuyên qua kỹ năng. Một lần 50 mét mơ khoảng cách. Còn tốt có hai đại thần thánh thiên sứ trưởng tại hộ pháp. Không phải thật đúng là muốn vứt bỏ bộ bên trong con mồi. Bảo vệ mình. Khi sở u biến mất ở chỗ này về sau. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng cũng không có cùng một chỗ biến mất. Mà là tiếp tục ở chỗ này đánh cơ động. Đi ra phía ngoài. Lần nữa triển khai cực đảo hỗn thiên lăng. Thanh bên trong con mồi tung ra ngoài. Để bọn chúng tự sinh tự diệt a. Sau một khắc, sở u dựa vào nơi này di động trang bị đi tới truyền tống trận cuối cùng đi thẳng tới công hội. Vừa xuất hiện tại công hội bên trong. Bản thân liền chớp động lên quang mang. Bản thân hơn. B. Tại khôi phục nhanh chóng bên trong đây là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Phải biết giờ phút này tiên công hội là mở ra toàn năng tăng thêm thần thủ siêu cấp kỹ năng. Ngốc tại trong công hội nó tự nhiên tốc độ khôi phục đạt đến 600%, loại hiệu quả này tiếp tục một ngày thời gian hơn. B. Rất nhanh khôi phục hoàn tất. Sở U liên tục hai lần truyền tống. Sau một khắc hắn lại lần nữa đi tới địa ngục cửa vào trong cung điện. Khi một xuất hiện ở đây, hắn liền nhận lấy vô tình đà kích. Đám ác ma quyết định trước đem cái này di động trang bị làm hỏng rơi đến hay lắm cực đảo hỗn thiên lăng lần nữa thoáng hiện. Trong nháy mắt mở rộng. Lại sát cái kia quét ngang qua. Toàn bộ quá trình khi thật là trước mắt chi thế quấn lấy mấy ác ma. Sở u nhìn cũng không nhìn. Bắt lấy hồng lăng. Khiêng ác ma pháp thuật. Bóng sáng lần nữa biến mất ở chỗ này. Ác ác ác ngạc ngạc một cái đại ác ma đã chuẩn bị đại kỹ năng. Nhưng là đối phương lại là đột nhiên biến mất. Truyền tống rời đi. Làm sao bây giờ? Trên người đối phương có rất mạnh kháng tính. Không cách nào trói buộc hắn một cái ác ma kinh hoàng không thôi. Nó dự cảm đến điểm không may. Nhanh trước thanh vật này đánh dụng một ác ma dữ tợn giống to. Cao giai mị ma giờ phút này đứng tại bởi vì đặc biệt lệ nhi chỗ cửa phòng. Trong mắt chớp động lên vẻ kinh hoàng. Đám ác ma không riêng càng ngày càng ít. Đối phương còn có thần thánh thiên sứ. Tình huống khi thật là càng ngày càng chuyển biến xấu. Làm sao bây giờ phải nghĩ ra kế sách oanh vừa xuất hiện ngoại bộ. Sở U liền thấy đầy trời hồng mang xạ tuyến bộc phát. Lần nữa thanh bao lấy ác ma phóng thích ra ngoài. Quay người tiếp tục truyền nhập địa ngục cửa vào cung điện vị trí. Chỉ là một xuất hiện ở đây. Chung quanh một chút thanh âm đều không có tình huống như thế nào nhưng là rất nhanh. Sở U liền hiểu. Đây là một cái khác di động trang bị. Nghĩ đến là cung điện bốn cái sừng đều có di động trang bị. Khi nguyên bản di động trang bị bị phá hủy về sau. Một cái khác di động trang bị liền hồi kích hoạt. Địa ngục cửa vào cung điện khi thật là to lớn vô cùng à, coi như lúc này. Một đạo linh quang hiện lên. Trong nháy mắt ở tại không có con ngươi trong mắt. Lại là xuất hiện con ngươi. Đó là. Ma thống chi nhãn một cỗ lành lạnh khí tức lặng yên xuất hiện. Sở U hiện tại bộ dáng cực kỳ vượng dị. Sau một khắc bóng dáng lói lên tốc độ cực nhanh hướng địa ngục phía lối vào bay đi. Rất nhanh hắn liền đi tới 100 tòa thành phòng công kích trang bị bảy nơi này. Có thể gặp đến phía trước một chút công kích trang bị thỉnh thoảng phát ra công kích xạ tuyến. Mà một chút ác ma pháp thuật hoặc là phạm vi kỹ có thể giáng lâm ở chỗ này. Có ác ma còn tại kiên trì không ngừng đối với nơi này phát động công kích. Xuyên qua tại to lớn công kích trang bị ở giữa. Rất nhanh Sở U liền đi tới phía trước nhất. Ma thống chi nhãn giờ phút này bỗng nhiên biến hóa bắt đầu một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại não hải vang lên. Lại diệt lấy niệm lực thanh nơi xa cũng không cùng một chỗ một chút ác ma một mực khóa chặt lại. Tái phát động ma thống chi nhãn pháp thuật. Lại diệt lập tức từ thân điểm kinh nghiệm xuất hiện nhanh chóng hạ xuống bên trong. Nhưng tới đối ứng. Thì là cái kia chút ác ma nó tốc độ di chuyển đột nhiên chậm lại. Với lại bọn chúng sử dụng pháp thuật vô luận là thi pháp thời gian vẫn là đã ném ra bên ngoài pháp thuật. Đều biến chậm lại lúc này. Cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích quấn lấy một ác ma về sau. Vị này áp trên ma thân lại diệt thần thông liền hủy bỏ. Lúc này hỗn thiên lăng theo sở thao tác hướng về cái khác bị lại diệt trói buộc ác ma bay đi. Lại quấn lấy một cái lại quấn lấy hai cái cuốn năm cái sau sở u liền hướng di động trang bị nơi đó trở về. Cuối cùng đem bọn nó đều vứt xuống cứ điểm ngoại bộ. Trong lúc này, vẫn có một ít ác ma thông qua cung điện đỉnh chóp không gian kỳ dị truyền tống đến cứ điểm ngoại bộ. Sau đó, liền không có sau đó. Lấy 6 lần điểm kinh nghiệm phân cho tiên công hội 4 người. Trong lúc này vượt sâu đốm sáng lại một lần nữa đổi mới ác ma hình chiếu bầy. Sở U không quản nhiều như vậy. Dù sao bọn chúng đều là chết xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 755 bởi vì ta không tín nhiệm các ngươi khi sở U trầm mặt lần nữa xuất hiện tại thành phòng công kích trang bị bầy nơi này lúc. Phát hiện nơi này ác ma đã càng ngày càng ít. Địa ngục cửa vào đã không có cái gì ác ma xuất hiện. Đốm sáng hình thành đại cột sáng cũng đã trở nên rất nhạt. Đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Đây là bởi vì có chút ác ma thật sự là nhìn không được lòng hiếu kỳ. Bọn hắn bay lên đỉnh không không gian kỳ dị. Muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Tốt a, đi xem đi, về sau bọn hắn cũng không trở về nữa. Lập tức cảm ứng đến thần thánh thiên sứ trưởng. Sở U biết. Thần thánh thiên sứ trưởng vị trí chỗ ở nhất định có ác ma. Thế là hướng về cảm ứng phương hướng bay đi. Không lâu về sau liền nhìn thấy có 3 cái cao giai ác ma đang vây công lấy Miêu Tiểu Manh. Đánh nhau cái kia là phi thường kịch liệt. Không có mình điều khiển thần thánh thiên sứ trưởng vậy cuối cùng phát huy ra chính nàng chân thực chiến lực. Thần thánh khí tức ba động. Thần thánh khí tức quang huy các loại không ngừng từ trên người nàng thoáng hiện. Miêu Tiểu Manh cũng không có cùng bọn chúng quyết chiến. Mà là ở vào bị áp chế trạng thái. Dưới loại tình huống này đó là vừa đánh vừa lui. Ma thống chi nhãn lần nữa phát động lại diệt kỹ năng. Lập tức để cái kia ba áp ma tốc độ thả chậm lại. Cùng lúc đó, cực đạo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích. Cái kia chút ác ma hơn. Bê. Rất dài. Đều là bốt cấp tồn tại. Cần nhờ thần thánh thiên sứ trưởng từng cái tiêu diệt. Nó hao tổn tốn thời gian liền quá dài. Bên trong một cái cao dai ác ma trong nháy mắt thời gian không gian pháp thuật. Đào thoát cực đạo hỗn thiên lăng lộn xộn. Nhưng còn lại cái kia hai ác ma liền không may mắn như thế nữa. Bị cực đạo hỗn thiên lăng gắt gao bao lấy. Về sau liền bị sở kéo hướng về phía cung điện chỗ sâu. Cái này mẹ nó đến cùng ai mới là ác ma a, dựa theo loại chiến thuật này. Sở U không sợ người khác làm phiền chạy tới chạy lui động. Không quan tâm cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị tiêu hao. Vậy không quan tâm bởi vì sử dụng ma thống chi nhãn mà xuất hiện điểm kinh nghiệm tiêu hao. Chỉ là do ở ngoài bộ đội mới hình chiếu ác ma bầy. Bởi vậy điểm kinh nghiệm lần nữa trên diện rộng dâng lên, bắt đầu loại chiến thuật này một mực tiếp tục với bản thân biến thân thời điểm sau khi kết thúc. Sở U liền trở nên cẩn thận hơn nhiều. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện tại địa ngục cửa vào cung điện di động trang bị lúc. Một thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Tôn kính cứ điểm chi chủ đại nhân. Ngài quả nhiên là hỗn độn ma tử đỏ thiên sứ, thanh âm tại sở U phía sau vang lên. Cực đạo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích, chỉ là sau một khắc nguyên bản bị niệm lực khóa chặt đỏ thiên sứ liền biến mất. Phía trước không gian xuất hiện ba động. Đỏ thiên sứ từ bên trong đó đi ra. Trên mặt tiếu dung. Ngươi nói hắn. Liền là chủ giới sủng nhi lúc này. Một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm lặng yên xuất hiện. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía u ám giữa không trung. Chỉ gặp nơi đó có một cái dáng người phát dục dị thường cực phẩm giống cái ác ma. Khi thấy sở U nhìn về phía nàng lúc. Nàng lộ ra ác ma sự suy thoái cười thất tinh cấp bật là dấu chấm hỏi cao dai vực sâu mị ma. Sở U có chút hít mắt lại. Đối phương thế nhưng là có tỷ lệ bảo level 100 trở lên thần thánh trang bị a. Sau một khắc. Sở U trên mặt vậy thể hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ là cái nụ cười này ý vị thâm trường. Tà thiên nha. Ngày thế mà sinh trưởng thần thánh thiên sứ chi dực nhìn thấy sở U sau lưng lục mang chi dực. Con này vực sâu mị ma mang theo trêu chọc nói ra. Ta thích nhất. Đúng lúc này đỏ thiên sứ đánh gãy cao dai mị ma lời nói. Hỗn độn sở dĩ là hỗn độn. Chính là ở chỗ bọn hắn có thể chứa đựng các loại nguyên năng thuộc tính. Cho dù là cái này chút thuộc tính trời sinh liền là xung đột. Nhưng ở hỗn độn ma tử trên thân. Lại là có thể hoàn mỹ chia cắt cùng bao dung. Cũng phát huy ra các loại nguyên năng thuộc tính năng lượng rơi vào thiên sứ giờ phút này một mặt học giả nói ra. Cho nên nói. Xả la mà. Vị này tôn kính cứ điểm chi chủ đại nhân mặc dù bây giờ dương hiện giờ là thần tinh thiên sứ thân phận. Nhưng đây chẳng qua là hắn đông đảo nguyên năng thuộc tính bên trong một cách hiện hình hóa mà thôi. Nói tới chỗ này. Đọa thiên sứ cẩn thận nhìn xem sở U nhẹ giọng nói ra. Ta tin tưởng. Vị đại nhân này còn có càng nhiều thân phận đối với cái này. Sở U nhích miệng lên. Sau một khắc ma thống chi nhãn hiện ra. Một cỗ cùng thần thánh khí tức tuyệt nhiên khác biệt âm lãnh khí tức xuất hiện. Cám ơn đọa thiên sứ đối sở U sử dụng một cái cực làm tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Lấy cảm tạ đối phương phối hợp đỏ thiên sứ ý tứ nói đúng là. Người chơi có thể hấp thu dung nạp bất kỳ khí tức gì thuộc tính. Cũng tỉ như sở U. Hắn là thiên đạo tử. Có được đạo thống quý tử thân phận. Nhưng trong cơ thể hắn lại có ma tôn thân thể. Có ma vương hoa. Có ma trùng. Có ma thống chi nhãn. Lại có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng, cái này cực kỳ thần thánh chuẩn thần khí. Thần thánh thiên sứ trưởng đều nghe lệnh của hắn. Đấu chiến ma cơ vậy nghe lệnh của hắn. Vì cách này nam nhân. Hai loại túc địch đối lập trận doanh giống loài có thể buông xuống đối lập. Khiến cho cộng đồng hộ chủ. Người chơi có thể thanh đoạt được bất kỳ khí tức gì thuộc tính vật đều có thể phát huy ra đến. Cho dù có hai loại túc địch khí tức. Nó đều có thể hoàn mỹ bao dung bắt đầu. Làm cho lẫn nhau không xung đột, cũng tỉ như đại hậu kỳ người chơi. Nó nửa người trên là ác ma hệ trang bị. Nửa người dưới lại là thần thánh hệ trang bị. Tóm lại. Chỉ cần là có thể thu hoạch được đồ vật. Vô luận vật này có như thế nào khí tức thuộc tính, người chơi có thể sử dụng. Chỉ là sử dụng điều kiện có chút đặc biệt. Ta hiểu được. Thì ra là thế. Nói như vậy chỉ cần cho hắn một ác ma bản thể, hắn cũng có thể xứ sự hoàn mỹ xuất hiện chính là như vậy. Hỗn độn ma tử là mạnh nhất thể chất. Không có một trong khổ khổ. Sở U bị đỏ thiên sứ thổi không có ý tứ, dừng lại đi, ta có một vấn đề muốn nói. Tôn kính cứ điểm. Liền gọi ta đại nhân tốt. Sở U từ tốn nói. Tốt đại nhân, xin mời ngài nói. Vấn đề tới. Các ngươi xuất hiện ở đây. Là bị ta giết chết đâu? Hay là thần phục tại ta đây đại nhân? Thần phục với ma tử. Đem hội khiến cho chúng ta lực lượng nhận phong ấm. Mở ra phong ấm vậy sẽ để cho đại nhân vô cùng phiền phức đâu. Đoạ thiên sứ cẩn thận nói ra. Trong mắt của ta, chúng ta lẫn nhau cần thành tín. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tốt hơn giúp đỡ cho nhau. Đại nhân ngài nói sao? Không không không. Ta đối với các ngươi, coi như lúc này, Sở U bỗng nhiên câm mồm. Cùng lúc đó, hồng mang lói lên oanh chỉ nghe một thanh âm vang lên. Cực đạo hỗn thiên lăng chặn lại vực sâu cao dai mị ma trong nháy mắt tập kích nguyên khí giá trị tại thời khắc này giảm xuống 60.000. Có thể nghĩ cái này cao dai mị ma sử dụng mạnh cỡ nào pháp lực kỹ năng. Sở U sát cái kia nghiêng đầu. Chuẩn bị phát động phá mầm ma thuật. Nhưng mà lúc này đã không nhìn thấy cao dai mị ma bóng dáng. Trong không gian chỉ có thể nghe được nàng cái kia thanh âm phẫn nộ. Mi Zep. Ngươi thế mà phản bội chúng ta tín nhiệm, vị này bị gọi là Mi Zep đỏ thiên sứ thần sắc chấn định lắc đầu. Ta căn bản cũng không có cùng ngươi đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Sau đó Mi Zep bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn phát hiện tự thân không cách nào nhúc nhích sau một khắc. Vị này đỏ thiên sứ chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang thoáng hiện. Sau đó hắn liền bị cực đạo hỗn thiên lăng cho cuốn lấy. Cùng lúc đó, thần thánh thiên sứ trưởng Meo Chi Em bay đến Sở U bên người. Sở U vậy triệu hoán thần sủng đế cơ. Lúc trước xuất hiện tại Hoa Hạ Trung ương thành thời điểm, bởi vì khoảng cách qua xa, thần sủng đế cơ tự động tiến nhập sủng vật trong không gian. Bây giờ bị lần nữa triệu hoán đi ra. Đại nhân, tại sao phải dạng này? Đỏ thiên sứ giọng nói có chút run rẩy. Tại thời khắc này nội tâm của hắn xuất hiện sợ hãi. Bởi vì có thể suy ra, hắn đem bị vung đi ra bên ngoài cứ điểm công kích đại trận bên trong. Bởi vì ta không tín nhiệm các ngươi, Sở U nhăn đầu lông mày nói ra. Đại nhân, đừng như vậy. Ta là thổ ta vương chi mệnh đến đây chủ giới tìm kiếm người đại diện. Mà người đại diện đem sẽ có được lực lượng cường đại. Đại nhân, cao giai mị ma xuất hiện. Nàng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khí tức kia yếu tiểu nhân tộc lại có cao như thế lực cảm giác, thế mà có thể trong nháy mắt phát giác nàng lâm thời khởi ý đột nhiên tập kích. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 756 đem các ngươi đều quan vào ngục giam. Sở U dương mắt nhìn về phía nơi xa treo ở cung điện trên trụ đá cao dai mị ma. Trầm giọng mở miệng. Nếu như ngươi nói là thật, ta không sẽ giết ngươi. Nghe đến đó, Mi Zep trong mắt xuất hiện hy vọng chi sắc. Câu câu chân ngôn. Ta lấy linh hồn thể a. Tại các ngươi phản thiên chi lúc, các ngươi linh hồn đã bị khinh nhờn. Sở A nói một câu không hiểu ra sao cả lời nói. Lời nói xoay chuyển. Tốt a. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Đừng để ta thất vọng. A nói tới chỗ này, trong mắt sáng lên ánh sáng kỳ dị. Trong mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cao dai mị ma. Tiểu nương bì, ta trở về tại đối phó ngươi đến lúc đó. Nói cái gì đã trễ rồi. Nghiêng đầu cho đối phương một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nói xong, Sở U liền thanh Mi Zep lôi lấy bay mất đi. Lưu lại trong mắt sợ run cao dai mị ma. Đoạ thiên sứ bị cực đảo hỗn thiên lăng từng tia trói buộc chặt. Căn bản là kiếm không ra thân. Hắn thử qua rất nhiều pháp thuật thần thông, nhưng đều không dùng. Một đạo tiếng nước cộng thêm quang mang vang lên, Meo Chi Em vì Sở U trên thân ra chỉ một đạo thần thánh hộ thuẫn. Coi như Sở U đi vào di động trang bị lúc, bỗng nhiên trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, thân thể dừng lại. Sau đó trên mặt xuất hiện tiếu dung. Tiểu nương bì, ngươi cải biến chú ý tại trước mặt hắn. Một cái tinh xảo giống cái ác ma dần dần hiện hình đi ra. Cặp kia đùi lại như thế tuyết trắng mượt mà. Cái kia bầu ngực gương mặt kia. Nước đọng, cực kỳ nhiều người chơi sợ là cầm giữ không được a. Giờ phút này chỉ cao dai mị ma thân thể có chút phát run. Trên mặt thần thái càng là ta thấy mà yêu. Giống như hơi nói một câu lời nói nặng liền muốn thanh đối phương dọa sợ giống như. Thấy làm cho đau lòng người. Sợ đau lòng ha ha, đối với cái này nội tâm của hắn lại là duy trì độ cao cảnh giác tôn quý cứ điểm. Mời gọi thẳng ta đại nhân. Sở U từ tốn nói. Đại nhân. Cao dai mị ma cúi đầu lấy thần phục tư thái nhìn về phía cái kia mịt mù tiểu nhân loại. Trong mắt chớp động lên cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến nàng nhìn qua càng thêm sở sở động lòng người. Ta gọi Sa La Ma. Đến từ vực sâu địa ngục tầng thứ 6 cao dai ác ma. Ở chỗ này ta hướng ngài thần phục nói xong. Cao dai ác ma một gối quỳ xuống. Nhìn xem thất tinh cấp bốt cao dai ác ma thế mà đối với mình quỳ xuống. Sở U không động dung chút nào. Tại nội tâm của hắn bên trong tương phản lại là dâng lên sát cơ. Thất tinh bốt cái kia là có thể xuất thần thánh trang bị, điểm kinh nghiệm nhiều đến không muốn không muốn. Coi như Sở U dự định hư chi uy di lúc. Cao dai mị ma mở miệng lần nữa. Ta thủ chủ nhân chi mệnh tới chủ giới tìm một bảo vật. Ta đã biết nó tung tích. Đại nhân. Ta Sa La Ma chân thành nguyện ý mang ngài đi thu hoạch được món bảo vật này, nhìn xem tiếp tục không ngừng tiêu hao nguyên khí giá trị. Sở U trầm giọng nói. Ngươi đã có chủ nhân là. Nàng là. Sở U vung gãy mất. Đừng nói nữa. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta nghĩ tới ta hội tha cho ngươi một mạng nói xong. Cực đảo hỗn thiên lăng tại buộc chặt đỏ thiên sứ lúc lại dọc theo hồng lăng. Hồng lăng nhanh chóng đi vào cao dai mị ma bên người. Nhìn xem hồng lăng sắp tới người. Cao dai mị ma cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm một loại nào đó sao động. Cuối cùng vẫn áp chế xuống tới. Cam nguyện thủ bắt được. Khi thấy hồng lăng đem cái này thất tinh bốt cho cuốn lấy về sau. Sở U là thật yên tâm. Đồng thời cũng biết. Cái này cao dai mị ma không cách nào bức hiếp nhận chủ. Bởi vì nàng đã có chủ nhân. Cứ như vậy. Hai đại cao cấp bốt tại Sở U trước mặt chân chính quỳ. Không có cách nào a. Tình thế bức bách a. Không quỳ sớm muộn xong đời phải biết bốt vậy có trí năng. Nhất là loại này độ tự do rất cao bốt. Trí năng đương nhiên vậy cao. Sở thuộc tính mặc dù so với chúng nó yếu đến nhiều hơn. Nhưng cái này thì có ít lợi gì đâu. Tại khắc sâu nhận thức đến thế cuộc trước mắt lúc. Có thể làm sao trói lại hai cái này cao dai bốt về sau. Sở U sử dụng di động trang bị. Đại nhân hai đạo thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt vang lên a. Ta nói qua, nói không giết các ngươi liền không giết các ngươi. Nói xong Sở U liền truyền tống ra ngoài, lần này, Meo Chi Em thần thánh thiên sứ trưởng đi theo bên người. Lần này, Sở U trực tiếp truyền tống đến cứ điểm truyền tống trận. Khi một xuất hiện ở đây, lập tức lựa chọn truyền tống trận. Không hề nghĩ ngợi liền truyền đến tiên công hội khi lần thứ nhất đỏ thiên sứ cùng hắn nói chuyện lúc. Sở U liền sinh ra dạng này cách nghĩ. Thanh nếu như vạn nhất bắt được xã ngoại bốt lúc. Vậy liền đưa vào công hội trong ngục giam đối với công hội ngục giam. Sở U là rõ ràng vô cùng. Hiện tại hắn ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Cái kia chính là. Trước không quản hai cái này xã ngoại bốt trên thân đến cùng có cái gì sứ mệnh. Trước ném vào lại nói. Về sau sẽ chậm chậm hỏi thăm rõ ràng đi tới tiên công hội. Mi Z cùng Sa La Ma là chân chính yên tâm lại. Khi thấy xuất hiện tại cứ điểm ngoại bộ lúc. Đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là bọn chúng không hiểu rõ người này muốn đem bọn nó mang đi nơi nào. Đồng thời cảm giác được rõ ràng trói lại chính bọn chúng cái này hồng lăng. Nó thần lực tựa hồ đang trôi qua nhanh chóng. Hiện tại Sở kéo lấy bao tải hồng lăng đi tới công hội ngục giam đại môn. Đây là một tòa đạo cung cực kỳ giống âm tào địa phủ kiến trúc. Âm trầm vô cùng kinh khủng. Khi Sở U bay thẳng đi mà không phải vượt bậc thang phương thức đi vào trước cổng chính lúc. Chỉ gặp hắn đưa tay đối công hội ngục giam đại môn nhẹ nhàng đụng chạm. Sau một khắc cái này âm trầm đại môn liền mở ra. Bên trong tối như mực. Nhích miệng lên hơi cười. Sở U bước vào đi vào. Tại bước vào cánh cửa lúc. Một tầng không gian gợn nước ba động bỗng nhiên tạo nên gợn sóng đến. Sau đó công hội đại môn tự động đóng lại. Tầng kia gợn nước ba động liền là phòng ngừa cách khác không có quyền. Hạn người chơi tiến vào công hội ngục giam. Công hội trong ngục giam bộ là một cái không gian kỳ dị mà không phải phổ thông nhà tù. Tổng tới nói. Hiện tại công hội ngục giam chỉ là cấp một kiến trúc. Còn không có đủ một chút kỳ lạ thần lực. Nhưng cơ bản phong người năng lực vẫn là có. Đứng tại ám sát điều trong không gian. Chỉ gặp từ bạch quang tạo thành một tòa nhà tù xuất hiện. Nhà tù cột sắt liền là bạch quang. Nhà tù không có cửa. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Cũng có thể từ bên trong nhìn đi ra bên ngoài. Coi như lúc này chỉ gặp nhà tù cột sắt ở giữa xuất hiện tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Hệ thống. Phải chăng Thanh Mi Z bắt giữ nhốt vào thiên lao Sở U. Là chỉ gặp không gian vòng xoáy rối ra rất nhiều kỳ dị xúc tu cùng cực đảo hỗn thiên lăng kết nối lên. Sau đó hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Hệ thống. Mi Z thành công bị giam giữ. Giam giữ thời gian cụ thể bởi ngày tới quyết định hệ thống. Mi Z toàn năng thuộc tính giá trị bị suy yếu phong ấm đến 9 tầng giữ lại một tầng toàn năng thuộc tính giá trị. Hệ thống. Ngày công hội ngục giam giam giữ nhân số. Một xuyệt chéo 50 ngục giam các loại kiến trúc cấp quyết định giam giữ nhân số hạn mức cao nhất chỉ gặp trong phòng giam bộ lại xuất hiện đồng dạng không gian vòng xoáy. Sau đó một bóng người từ bên trong bắn ra ngoài. Ăn. Liền là bắn ra ngoài. Đại nhân, nơi này là nơi nào? Đỏ thiên sứ Mi Z thần sắc có vẻ hơi bối rối, hắn đứng lên tới. Nơi này là lao ngục. Sở U từ tốn nói. Liền coi nơi này sự tình kỳ gì phát sinh. Chỉ gặp Mi Z chỗ nhà tù tựa như một cách đại trong cơ quan một bộ điểm như thế. Bỗng nhiên xoay tròn một cái. Một cách mới không có ở người nhà tù lần nữa xuất hiện tại Sở U trước mặt dựa theo trước đó biện pháp. Sở Thanh Sa La Ma vậy mất đi bên trong. Đến tận đây hai đại bốt liền bị nhốt ở tiên tông hội bên trong. Đồng thời Sở U vậy ý thức được. Hai cái này giá ngoại bốt có nhiệm vụ mang theo. Ăn. Có nhiệm vụ mang theo giá ngoại bốt đó là tốt nhất rồi, trong này hảo hảo ở lại đi. Cầu nguyện ta khác đem các ngươi làm quên đi. Ha ha ha. Nói xong Sở U bóng dáng liền trực tiếp biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại công hội ngục giam cửa chính. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 757 ký ức đứt gãy đi ra phía ngoài. Tra xét cực đảo hỗn thiên lăng. Phát hiện nguyên khí giá trị ở vào 6,2 triệu. Lập tức bên trong hơi động lòng, sau đó hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Hệ thống. Phát hiện ngài trên người có thiên địa nguyên khí thạch. Cái này có thể vì ngài cực đảo hỗn thiên lăng đưa vào nguyên khí giá trị hệ thống. Dựa theo 1 triệu nguyên khí giá trị 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch công thức tính toán. Xin ngài đưa vào số lượng rất đúng đường hỗn thiên lăng rót vào nguyên lực. Cao mày trong mắt lại là xuất hiện hồi ức chi sắc, sau một khắc hủy bỏ thao tác. Về sau lần nữa trở về tới chấp chính cứ điểm. Cứ điểm trung thành phòng công kích trang bị còn đang tiến hành lấy công kích. Ngẫu còn có thể nhìn thấy thực thể ác ma tại trốn đông trốn tây. Đối với cái này, ở vào truyền tống trận Sở U tiến nhập địa ngục cửa vào cung điện vị trí. Ở chỗ này lượn quanh một vòng. Ăn. Có chút ác ma đó miêu miêu. Nhưng vẫn là bị Sở U tìm được. Sau đó thanh còn thừa số lượng cực ít ác ma toàn đều ném đi ra bên ngoài về sau. Hắn liền trở về hạch tâm cung điện. Ở chỗ này tiên công hội tam nữ nhìn Sở U ánh mắt tựa như nhìn quái vật như thế. Bởi vì từ toàn bộ quá trình mà nói. Sở U không có đối cái kia chút ác ma tạo thành dù là một điểm thương tổn, nhưng chính là như vậy phương thức, lại là thanh địa ngục cửa vào trong cung điện thực thể ác ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cái này cần khủng bố đến mức nào, đơn giản khó có thể tin. Thiên Phương Dạ Đàm U Dạ, ngươi để cho người ta lau mắt mà nhìn đâu. Kim Thủy Đóa nhìn xem tới nam nhân, nét mặt biểu lộ hơi cười, lần đầu tiên địa tán thưởng. Mà bắt đầu, cái này khiến Triệu Phi Phi bọn người kinh ngạc nhìn về phía Kim Thủy Đóa. Các nàng nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này liền là một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng đâu. Không có nghĩ tới giờ khắc này lộ ra như thế nhân tính hóa biểu hiện tới. Ha ha ha ha, tạm được, thần khí phối hợp chiến thuật có chút lạnh nhạt, làm các ngươi cười cho rồi. U dạ, ngươi vừa rồi thanh một cái kia đỏ thiên sứ còn có một cái nữ ác ma mang đi nơi nào? Lúc này Triệu Phi Phi mở miệng. Các nàng không nhìn thấy Sở U xuất hiện tại truyền tống trận hình tượng, nhưng từ địa ngục cửa vào hình tượng đến xem, hắn rõ ràng cùng ác ma ở giữa đối diện lời nói. Bọn chúng nha, ha ha, bị ta đưa vào ngục giam. Công hội không phải tạo công hội ngục giam nha, ta đem bọn nó đưa tiến vào. Ha ha ha, ác cái này có chỗ tốt gì sao? Diệu Cửu Nhi mở miệng, lòng hiếu kỳ bị câu. Mà bắt đầu, đương nhiên là có chỗ tốt à. Cái kia hai ác ma trên thân thế nhưng là có sứ mệnh nhiệm vụ đâu. Mặc dù chúng ta sẽ không nhận đến nhiệm vụ gì, nhưng có thể đoạt bọn chúng nhiệm vụ bọn chúng bao nhiêu cấp ác, ta cũng không biết à. Nói tới chỗ này đi tới bàn điều khiển, bắt đầu thanh cái kia chút hơn 100 tòa thành phòng công kích trang bị lại một chút xíu di động đến cứ điểm ngoại bộ. Vậy làm sao đoạt bọn chúng nhiệm vụ a? Diệu Cửu Nhi tiếp tục đặt câu hỏi. Ha ha, đầu tiên ngươi không cần thanh cái kia chút ác ma coi như phổ thông quái đến xem đối đãi. Ngươi ngay từ đầu liền tiến vào chỗ nhầm lẫn. Bọn chúng là có trí tuệ. Nghe đến đó, Đảm Thai Tĩnh Ninh nhìn thoáng qua Kim Thủy Đóa. Cho nên ngươi muốn coi chúng là làm. Coi như. Ác. Coi như người nhìn đối đãi đi. Bọn chúng lộ ra tin tức có chút là chân thật, có chút là giả. Nhưng ở ta trong ngục giam, bọn chúng không dám đùa hoa văn. Nói tới chỗ này dừng lại một chút. Bởi vậy đâu, bọn chúng tới nhân gian giới mắt, cũng chính là nhiệm vụ, sẽ tại ta ra hỏi ra. Thanh chân thực tình báo nói cho chúng ta biết. Cũng tỉ như cái kia đỏ thiên sứ, hắn nói với ta, hắn muốn tại chúng ta vị diện này tìm người đại diện, khổ khổ. Nói thật, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian đi làm chuyện này. Ta dự định từ trong các ngươi tìm người tới làm hắn cái gọi là người đại diện tư cách, mà cái này liền là đoạt khí vận. Sở U biết, nếu như không có đầy cứ điểm thành phòng trang bị, nếu như không có như vậy thấy xa tính, như vậy cứ điểm rất có thể bị đám ác ma chiếm lính. Một khi chiếm lính, ngăn cách đại trận liền hội biến mất. Biến mất lời nói, cái kia chút mang theo nhiệm vụ đám ác ma liền tan họp rơi ở nhân gian. Bọn chúng nhiệm vụ liền cùng nhóm người mình vô duyên. Tại một ít thời khắc sẽ bị người chơi khác thu hoạch được. Đương nhiên cũng không phải là tất cả nhiệm vụ đều cùng người chơi có quan hệ. Tỉ như cái kia cao giai mỹ ma, nó đi vào nhân gian giới mắt liền là tìm một cách bảo vật. Từ trong miệng nàng thu hoạch được đơn giản tin tức đến xem, tạm thời cùng người chơi không có có liên quan gì. Trong này liền không thể không nói công hội ngục giam. Không có vật này, muốn không coi như trận quyết định đi theo đỏ thiên sứ hoặc là mỹ ma đi làm bọn chúng nhiệm vụ. Mà trong quá trình này tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Mình vậy không có khả năng một mực dùng hỗn thiên lăng đem bọn nó cố định trụ. Một khi không có bất kỳ cái gì trói buộc, coi như không bất hòa, bọn chúng muốn đi lời nói là ngăn không được, đồng thời vậy rất có thể sẽ bị bọn chúng ám toán, cái này chút đều nói không chừng. Nếu không liền coi chúng là trận giết chết, không còn có lựa chọn thứ ba. Mà có công hội ngục giam nhưng là khác rồi. Đem bọn nó giam lại, các loại ngày nào đó có thời gian, lại đi tuân hỏi chúng nó nhiệm vụ. Đơn giản liền là nhiệm vụ to ra xe dụng cụ lưu trữ á, chỉ là sở ưu việc của mình nhiều lắm. Thật là nhiều lắm. còn có đại lượng hiện thực sự tình đang chờ hắn. Nói thật, khi Đỏa Thiên Sứ nói ra ở ngươi chơi bên trong tìm kiếm người đại diện lúc, Sở A nội tâm không có dâng lên cái gì vui vẻ cảm xúc. Tương phản nội tâm còn sinh ra một tia mỏi mệt cảm giác. Nói như thế nào đây? Có loại muốn lại không muốn cảm giác. Có chút mâu thuẫn. Chính là cơ ở đây. Hắn dự định đem cái này nhìn như rất ngưu bức trái cây để cho mình người đồng thời vậy cân nhắc đến một sự kiện. Cái kia chính là. Coi như mình là thần. Nhưng thần linh có khi vậy có phân thân thiếu phương pháp thời điểm a. Ánh sáng mình thành thần có làm được cái gì? Nhất định phải có thành tựu thần tiểu muội vì chính mình làm việc a mà cái này. Mới là chân thần. Chúng thần chi thần hoa ha ha ha ha. Hiện tại tất cả mọi người đều không nói tựa hồ đều đang tiêu hóa cái này nhìn như lượng tin tức khá là khổng lồ tình báo. Mà theo sở thao tác, địa ngục cửa vào cung điện trung thành phòng công kích trang bị cũng là bị rời ra không sai biệt lắm. Sư tôn, hiện tại cứ điểm còn có chuyện gì khẩn yếu sao? Diệu Cửu Nhi lúc này hướng sở u gửi đi lấy nói chuyện riêng. Thế nào sở u hơi sững sờ? Là như thế này, sư tôn ngày trước đó không phải đáp ứng Đỗ Nhi, giúp chúng ta qua rơi một cái nhiệm vụ mà. Thế nhưng là ta hiện tại bề bộn nhiều việc đâu. Nói tới chỗ này, sở u nhìn thoáng qua thời gian. Đúng nha. Liền là nhìn thấy sư tôn bề bộn nhiều việc. Cho nên chúng ta mở ra 10 triệu kim tệ tới mời lão nhân ra ngài rời núi nha. Con mắt chớp chớp. Lại nghĩ đến nghĩ. Lại cho Diệu Cửu Nhi gửi đi tin tức. À. Vậy ít nhất muốn thanh cứ điểm chiến kết thúc mới có thể làm chuyện này. Chúng ta bây giờ có 6 lần kinh nghiệm trạng thái đâu. Ừ. Sư tôn quyết định sao ta hiện tại liền gọi hắn nhóm tranh thủ thời gian chuẩn bị theo Diệu Cửu Nhi. Cứ điểm chiến hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn mọi người một cách đẳng cấp. Ta thiên. Đều nhanh thành thần a, có thể lúc này con mắt nhìn xem tự thân điểm kinh nghiệm. Chỉ gặp kinh nghiệm cột bên trong điểm kinh nghiệm đã rất tiếp cận thăng cấp. Mình lập tức liền muốn level 100 bỗng nhiên ở giữa. Sở u nhíu mày. Bởi vì hắn ầm ầm cảm thấy. Khi mình lên tới level 100 lúc. Có vẻ như sẽ đối với thiên thế tạo thành một loại biến hóa, về phần đến cùng là biến hóa gì. Hắn nhất thời lại nghĩ không ra. Đối với ý niệm người tới. Nói. Nhất thời nhớ không ra thì sao. Vậy đã nói rõ căn bản cũng không có tương quan ký ức như vậy. Kiếp trước cái thứ nhất người chơi đạt tới level 100 lúc. Mình rốt cuộc đang làm gì đâu, coi như lúc này. Chấp chính cứ điểm bên ngoài đổi mới cuối cùng một đợt hình chiếu ác ma 7. Mà bây giờ. Mình vẫn là level 99. Diệu Cửu Nhi level 84. Triệu Phi Phi level 76. Đảm Thai Tính Ninh level 90. Nhìn thấy sư tôn cho ra khẳng định đáp án về sau. Diệu Cửu Nhi ngựa lên liên hệ thương mang bán tử. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 38 chương 758. Vâng. Khởi động cùng bản đại khu giai vị sư tôn. Bên kia lập tức lấy tay tiến hành. Bọn hắn tại Tấn Quốc vùng cực Nam. Vị trí là. Lúc này Diệu Cửu Nhi lại cho mình gửi đi nói chuyện riêng. 1.000 vạn kim tệ đợi chút nữa Đồ Nhi cho ngươi. À tốt. Coi như mấy người tại trong cung điện nói chuyện phiếm lúc. Một đạo thăng cấp quang mang giáng lâm trên người sở u, cách này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn đẳng cấp đạt đến level 100 tại thời khắc cuối cùng. Ánh mắt của hắn một mực nhìn xem điểm kinh nghiệm. Khi toàn bộ kinh nghiệm cột thanh không về sau. Nó đẳng cấp biến thành level 100 lúc. Sở u rốt cuộc biết. Lên tới level 100 xác thực sẽ cho thiên thế tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì giờ khắc này. Thế giới thông cáo xuất hiện mà đồng thời. Triệu Phi Phi, Diệu Cửu Nhi, Đảm Thai Tính Ninh ba người lại là chấn kinh nhìn xem mình. Các nàng chấn kinh không phải sở u đẳng cấp đạt đến level 100. Vậy không phải là bởi vì sở u trên trán tinh mang đồ án phát sinh ngụy biến. Mà là chấn kinh hệ thống xuất hiện nhắc nhở tin tức thế giới thông cáo. Chúc mừng Hoa Hạ Đại Khu U Dạ người chơi đẳng cấp lên tới level 100 thế giới thông cáo. Chú ý. Các đại khu chủ thần mở ra đại khu công huân hệ thống. Đại khu chủ thần tiềm lực ở vào kích hoạt trạng thái, sau đó có một đạo nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sách đem cấp cho đến mỗi vị người chơi trên thân. Mời kịp thời kiểm tra và nhận thế giới thông cáo. Chú ý tất cả người chơi kích hoạt lên một đạo chức năng mới thế giới thông cáo. Vâng. Đại khu chiến tranh vận mệnh bàn khởi động. Các đại khu tiến vào. Vâng. Chiến tranh đếm ngược. Thời gian cụ thể đãi định u dạ. Đây là ý gì? Triệu Phi Phi lời nói vừa dứt, nàng liền nghe đến một đạo êm tai tiếng chuông truyền đến. Đinh linh linh linh linh, hệ thống, ngài nhận được một phong bưu kiện, mời xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giờ khắc này toàn thế giới tất cả người chơi đều nhận được dạng này bưu kiện. Nhìn đến đây, Sở U trong thoáng chốc giống như minh bạch kiếp trước thời khắc thế này. Mình rốt cuộc đang làm gì? Có vẻ như mình giống như đang đuổi một cô gái hơn hết nữ hài kia cự tuyệt mình, tựa như là dạng này. Trong đầu, một đạo mông lung nhân ảnh xuất hiện, cũng rất nhanh rõ ràng. Nghĩ đến người này, Sở thần sắc không hiểu một cười. Kiếp trước ở vào thời khắc thế này, vậy cũng là 2-3 năm về sau sự tình. Lúc ấy vì nữ hài kia, thật có một đoạn thời gian không có ở chơi thiên thế. Tóm lại, thật không biết là từ lên tới level 100 từ đó phát động, vơi, khởi động. Về phần thu được hệ thống bưu kiện, Sở U không cần nhìn đã biết là cái gì nội dung. Nghĩ đến bên trong nội dung, lông mày hơi nhíu lên. Nhưng rất nhanh lại giãn ra. Mở ra ba lô. Đồng thời mở miệng nói ra. Liền là khu cùng khu ở giữa chiến tranh A. Ra thích tham dự vậy liền tham dự. Không thích tham dự cũng được. Không cưỡng chế. Nội dung đều tại trong thơ, chính các ngươi nhìn kỹ. Tại Sở U trên trán, giờ phút này chỉ có một ngôi sao mang đồ án. Đó là ra đời đấu chiến thần thể năm tinh sau khi biến thân. Năm phỏa tinh mang đồ án hóa làm một thể. Cái này tinh mang đồ án muốn càng thêm phức tạp rườm rà. Có thần lực hiện ra khí tức tại ầm ầm lưu động. Cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, cái này tinh mang đồ án muốn so với tiền nhiệm gì đồ án đều muốn hơi lớn một chút. Sở U không có để ý tự thân ngũ tinh thần thể biến thân. Bởi vì chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Từ với mình đẳng cấp đạt đến level 100. Thanh. Vâng. Chiến tranh cho trước thời hạn chí ít 2 năm mà. Vâng. Mở ra khúc nhạc xảo liền là đại khu chủ thần tiềm lực ở vào kích hoạt trạng thái. Tiến tới phát động đại khu công huân hệ thống khởi động. Cái này rốt cuộc là ý gì đâu? Chỉ gặp thanh bưu kiện mở ra về sau. Ánh mắt dừng lại ở phía trên nhìn lên. Mặc dù đã biết, nhưng vẫn là củng cố một cách trí nhớ. Nội dung: đại khu chủ thần cảm nhận được thế giới dung chuyển, sẽ có hảo kiếp tiến đến. Bởi vậy kích hoạt lên tự thân thần lực. Mà thần lực đem chúc phúc cùng bản đại khu tất cả người chơi, nhưng là một cách đại khu chủ thần thần lực mạnh yếu là từ bản đại khu tất cả người chơi quyết định. Bởi vậy, cách này cần người chơi hướng chủ thần cống hiến mình lực lượng. Đương nhiên đây là có thường hồi báo. Vậy chính vì vậy, cho nên mở ra công huân hệ thống cụ thể áp dụng như sau. Người chơi tiến vào bản đại khu chủ thần chỗ chủ thành về sau, vận dụng chức năng mới, liền có thể lấy kim tệ làm cống phẩm hướng chủ thần hiến tế. Hiến tế kim tệ càng nhiều, chủ thần thần lực liền hội càng cường đại, đồng thời chủ thần đem ban cho cống hiến người chơi điểm cống hiến. Người chơi thông qua cống hiến sứ bản thân điểm cống hiến tăng trưởng tới trình độ nhất định lúc, đem thu hoạch được bản đại khu giai vị đẳng cấp. Đây là đại khu chủ thần ban cho ưu tú người chơi ban thưởng, cũng là khích lệ người chơi hướng chủ thần không ngừng hiến tế. Từ đó khiến cho đại khu chủ thần thần lực sáng phúc càng thêm cường đại. Nguyện thiên phù hộ hoa hạ bản đại khu công huân giai vị đẳng cấp. Từ thấp đến cao theo thứ tự vì hoa hạ binh nhì nên giai đoạn có cửu đẳng binh đến binh nhất chín đại tầng cấp hoa hạ một tinh tướng tá người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 200.000, này giai vị danh ngạch có 20.000 người hoa hạ hai tinh tướng tá. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 500.000, này giai vị danh ngạch nhân số. 10.000 người hoa hạ ba kinh tướng tá. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 800.000 này giai vị danh ngạch nhân số. 8.000 người hoa hạ bốn kinh tướng tá. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 1.500.000 này giai vị danh ngạch nhân số. 5.000 người hoa hạ năm kinh tướng tá. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 2.500.000 này giai vị danh ngạch nhân số. 1.000 người chú có được hoa hạ năm kinh tướng tá công hôn biến thân kỹ năng hoa hạ cao cấp chuẩn tướng. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 3,3 triệu này giai vị danh ngạch nhân số. 500 người chú có được hoa hạ cao cấp chuẩn tướng công hôn biến thân kỹ năng hoa hạ tướng quân. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 4.500.000 này giai vị danh ngạch nhân số. 100 người chú có được hoa hạ tướng quân công hôn biến thân kỹ năng hoa hạ đại tướng quân. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 5,8 triệu này giai vị danh ngạch nhân số. 10 người chú có được hoa hạ đại tướng quân công hôn biến thân kỹ năng hoa hạ tư lệnh quan. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 8 triệu này giai vị danh ngạch nhân số. 3 người chú có được hoa hạ tư lệnh quan công hôn biến thân kỹ năng hoa hạ tổng tư lệnh. Người chơi thu hoạch được nên giai vị. Nó điểm cống hiến nhất định phải đạt tới 12 triệu này giai vị danh ngạch nhân số. 1 người chú có được hoa hạ tổng tư lệnh công hôn biến thân kỹ năng chú. 1 điểm cống hiến 1 kim tệ chú. Tiến vào hoa hạ 1 tinh tướng quân công hôn danh sách cùng với cao cấp hơn danh sách. Đem ngoài định mức thu hoạch được từ chủ thần gia trì trạng thái bút chú. Nếu có hai cái người chơi điểm cống hiến đều đạt đến 12 triệu. Như vậy hoa hạ tổng tư lệnh danh ngạch lấy điểm cống hiến cao nhất người chơi thu hoạch được. Không có thu hoạch được người chơi trở thành hoa hạ tư lệnh quan. Xuất hiện kể trên tình huống đều cứ thế mà suy ra. Chú. Từ hoa hạ năm kinh tướng tá bắt đầu. Đều có hoa hạ công hôn biến thân kỹ năng. Sau khi biến thân đem kích hoạt hoa hạ công hôn biến thân kỹ năng hệ thống, đây chính là đại phu chủ thần khen thưởng độ cống hiến rất cao công hôn người chơi ban thưởng tới đối ứng. Thì là đại phu chủ thần thần lực giáng phúc hệ thống, đại phu chủ thần thần lực giáng phúc có ngũ đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khi đại phu người chơi hướng chủ thần điểm cống hiến tổng số đạt đến 100 triệu kim tệ lúc, kích hoạt giai đoạn thứ nhất chủ thần thần lực giáng phúc bút. Nên bút đem ra trì tại tất cả bản đại khô người chơi trên thân. Giai đoạn thứ hai, khi đại khô người chơi hướng chủ thần điểm cống hiến tổng số đạt đến 1 tỷ kim tệ lúc, kích hoạt chủ thần thần lực giáng phúc bút. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, khi đại khô người chơi hướng chủ thần điểm cống hiến tổng số đạt đến 5 tỷ kim tệ lúc, kích hoạt chủ thần thần lực giáng phúc bút. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, khi đại khô người chơi hướng chủ thần điểm cống hiến tổng số đạt đến 10 tỷ kim tệ lúc, kích hoạt chủ thần thần lực giáng phúc bút. Giai đoạn thứ tư, gian đoạn thứ năm, khi đại khô người chơi hướng chủ thần điểm cống hiến tổng số đạt đến 50 tỷ kim tệ lúc, kích hoạt chủ thần thần lực giáng phúc bút. Gian đoạn thứ năm chú, bản đại khô người chơi giết chết bất luận cái gì đối địch đại khô người chơi lúc, đem từ trên người đối phương thu hoạch được điểm cống hiến. Mà này điểm cống hiến sẽ tiến vào đại khu chủ thần giáng phúc hệ thống bên trong. Nói cách khác, thông qua không ngừng giết chết đối địch đại khu người chơi, đại khu chủ thần thần lực giáng phúc giai đoạn đem tự động tăng trưởng. Mà không nhất định không muốn bản đại khu người chơi không ngừng cống hiến kim tệ mới có thể tăng trưởng thần lực giáng phúc giai đoạn chỉ số. Chú. Vô luận là giết chết địch nhân vẫn là bị địch nhân giết chết, tự thân điểm cống hiến đều sắp xuất hiện hiện tăng trưởng hoặc là tiêu giảm. Đối ứng thì là đại khu chủ thần thần lực giáng phúc giai đoạn chỉ số tăng trưởng hoặc là hạ xuống. Chú. Đại khu chủ thần giáng phúc giai đoạn trong chiến tranh thu hoạch được cùng tiêu giảm điểm cống hiến phép tính. Nếu một cách năm tinh tướng tá bị đối địch đại khu người chơi giết chết, Như vậy nếu như tên này năm tinh tướng tá tổn thất 100 điểm cống hiến, giết chết tên này năm tinh tướng tá người chơi cũng không thể thu hoạch được 100 điểm cống hiến, mà là thu hoạch được 50 điểm cống hiến. Đồng thời cái này 50 điểm cống hiến tính nhập đại khu chủ thần thần lực sáng phúc giai đoạn chỉ số bên trong. Mà một nửa khác 50 điểm cống hiến thì tự động tiêu tán ở trong thiên địa. Tới đối ứng, tên này năm tinh tướng tá người chơi tự thân tổn thất 100 điểm cống hiến. Nó chỗ đại khu chủ thần thần lực sáng phúc giai đoạn chỉ số vậy làm mất đi 100 điểm cống hiến. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 38 chương 759 ta chờ ngươi, ta nói cho các ngươi biết. Đây chính là nạp tiền, ha ha ha. Nạp tiền kim tệ càng nhiều, liền có thể thu được bản phu cao cấp hơn vị đẳng cấp. Sở U giờ phút này mở miệng, trên mặt có loại không hiểu thần vận. Liền ta biết, giai vị cùng vực ngoại giai vị có chỗ tương đồng, nhưng bản đại khu giai vị thuộc tính muốn càng thêm cường đại. Hắn biết, bản đại khu cao cấp giai vị đẳng cấp, nó trạng thái thuộc tính không chỉ có thể đối khắc đại khu người chơi có được tử vong gia hại tác dụng, liền liền đối bản đại khu người chơi vậy có tử vong gia hại tác dụng. Bản đại khu tổng tư lệnh càng là có thể khiến người ta tử vong một lần rớt một cấp. Khác biệt duy nhất là giết chết sống nhau đại khu người chơi, nó đối phương không hồi tổn thất điểm tống hiến. Trừ cái đó ra cái gì đều là như thế. Như vậy sư tôn, ngươi là tính toán gì đâu? Diệu Cửu Nhi là càng xem càng giật mình. Làm sao đều sẽ không nghĩ tới, sư tôn đẳng cấp lên tới level 100 về sau, thế mà kích hoạt lên vâng công năng. Đồng thời phải ý thức được, cho sư tôn 10 triệu kim tệ lời nói, chỉ bằng đây là hắn có thể lên tới hoa hạ tư lệnh quan giai vị. Đương nhiên nếu như thổ hào quá nói nhiều, coi như nạp tiền 10 triệu kim tệ cũng không giữ được hoa hạ tư lệnh quan giai vị. Dự định nghe được câu này, Sở U Dương mắt nhìn về phía hư vô không trung, trong mắt có hồi ức vậy có suy nghĩ thần sắc. Ở kiếp trước đối với hoa hạ giai vị, Sở U đã từng một lần nóng mắt, muốn trở thành trong đó một tên cao giai quan chức. Hắn vậy bỏ ra hành động, chỉ là cuối cùng thu được hoa hạ đại tướng quân giai vị. Sau đó mà nhân sinh liền bắt đầu đi xuống dốc. Như vậy lại một lần, một thế này đâu? Đối với cái này, trong nội tâm bỗng nhiên cảm thấy một tia bất lực cùng mỏi mệt. Minh bạch một thế này không riêng mình khác biệt, người chơi khác thế lực khác cũng khác nhau. Nếu như hoa kim tệ nạp tiền cái này công hôn giai vị lời nói, đến một lần thật không có lòng tin có thể bảo trụ tổng tư lệnh danh hiệu. Hoa hạ tổng tư lệnh mặc dù muốn 12 triệu kim tệ mới có thể thu được, nhưng có thể nạp tiền 12 triệu kim tệ thế lực không riêng tự mình một người a. Coi như hiện tại thu được thì sao? Bảo đảm không cho phép nước nhà thế lực bắt đầu về sau, vì tạo thần người chơi nạp tiền giai vị. Như vậy vượt qua mình là có thể đoán được, trong này không riêng muốn nện tiền, còn muốn nện thời gian. Mà mình không có cái gì thời gian theo chân bọn họ ở chỗ này tiêu hao. Thứ hai nha, mình trưởng thành đến hiện tại loại này giai đoạn, cùng biết rất nhiều nội tình sự tình, đối với hoa hạ giai vị bài danh đã thấy rất nhạt. Một câu, cả đất không có hứng thú. Các ngươi yêu nạp tiền đi thôi. Không quản các ngươi là loại nào giai vị, liền xem như tổng tư lệnh, chọc tới ta hoặc là liền là địch nhân của ta. Như vậy, lão tử thanh không. Tổng tư lệnh lắc đầu, chuyện của ta một đống lớn đâu, không có tính toán, không có ý định làm cái này. Cái chủ thần này thần lực sáng phúc giai đoạn là có ý gì? Nói những lời này là Triệu Phi Phi. Rất đơn giản a, mọi người cùng nhau nạp tiền a. Khi chúng ta hoa hạ điểm cống hiến tổng lượng đạt tới 100 triệu lúc, liền kích hoạt giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn này bút liền hồi ra chỉ trên người chúng ta. Lợi hại hay không tạm được, công chúng đồ vật ngươi cứ nói đi. Nói xong cũng cho đối phương một cách ngươi hiểu được ánh mắt. Nói xong đang nhìn hướng Diệu Cửu Nhi. Cửu Nhi, hiện tại xuất hiện sự biến hóa này, Ngươi cái tổ chức kia còn muốn mời ta làm nhiệm vụ bọn họ sao? Diệu Cửu Nhi liền là khẽ giật mình. Nàng vậy hướng Thương Mang Bán Tử hỏi thăm qua. Đạt được trả lời lại là đối phương kích động ngữ khí. Nhanh! Tranh thủ thời gian gọi U Dạ đại lão xuất mã nha. Thương Mang đại thúc vì gì kích động như thế đâu? Diệu Cửu Nhi có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng không quản cái gì. Gật đầu là được. Thế là Diệu Cửu Nhi nhanh chóng gật gật đầu. Đương nhiên nhỉ. Nói sự tình tốt đâu. Coi như ra biến hóa. Vậy không có khả năng thả sư tôn bồ câu nha. Mở cái gì chơi cười. Nếu mà có được lần này. Thật leo cây lời nói. Chỉ bằng U Dạ tính cách làm người. Như vậy về sau đều mơ tưởng mời được đến hắn. Ăn, vậy ngươi cùng ta cùng đi không? Ta ác, Đổ Nhi thì không đi được. Sư tôn mình đi thôi. Diệu Cửu Nhi không có ý tứ một cười trong tổ chức nhiệm vụ lần này, nàng được cho biết tốt nhất đừng tham dự. Đối với cái này Sở U nhẹ gật đầu. Cũng làm như lúc này. Hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Tiên công hội người chơi đều nhận được. Hệ thống. Chúc mừng ngài công hội thành công phòng thủ thủ hạ chấp chính cứ điểm hệ thống. Yến quốc chấp chính cứ điểm ở vào 20 thiên bảo hộ kỳ hệ thống. Làm hội trưởng. Ngài tự động thăng một cấp ngài thu được hoàn mỹ ban thưởng. Thủ hộ cứ điểm đặc thù thần thánh bảo dương 10 hoa hạ thông cáo. Tiên công hội thành công thủ hạ Yến quốc chấp chính cứ điểm. Tiếp tục chấp chính Yến quốc công hội nhìn thấy thu được hoàn mỹ ban thưởng. Sở U có chút mộng. Chừng mắt nhìn. Có lẽ cái này cùng phòng thủ tốc độ cùng nhiệm vụ độ khó có liên quan a, dù sao mình cứ điểm tổn thất cũng rất lớn đâu. Làm tiên công hội thành viên. Các nàng vậy thu được một chút điểm kinh nghiệm. Nhưng không có thu hoạch được thủ hộ cứ điểm thần thánh bảo dương. Đó là công hội ban thưởng. Trực tiếp cấp cho đến công hội hội trưởng trong tay. Cái này bảo dương cùng giã ngoại bảo dương không giống nhau dạng. Nó cho đồ vật không phải người chơi trang bị vật phẩm các loại. Nó cho đồ vật là có liên quan cứ điểm có quan hệ kiến trúc loại hình vật phẩm kỳ lạ đến tận đây. Yến quốc chấp chính cứ điểm hoàn toàn thủ xuống. Vực sâu đốm sáng bạo phát đi ra hình chiếu ác ma toàn bộ bị thanh lý giết chết. Cứ điểm bên trong hiện tại không có một cái ác ma. Khi bởi vì Sở U lên tới level 100 mà xuất hiện thế giới thông cáo nhắc nhở về sau. Thiên thế người chơi toàn đều kinh hãi. Vâng. Chiến tranh cứ như vậy bị hoa hạ thần cấp đại lão U Dạ cho kích hoạt lên cái này tấu mang bay lên à, theo các người chơi đều xem hết hệ thống cho bưu hiện về sau. Giờ khắc này. Ở vào hoa hạ trung ương thành. Không đúng. Là tất cả đại khu chủ thành bên trong. Nó người chơi tại thời khắc này đều hiếu kỳ sử dụng chức năng mới có người chơi biết có người chơi không biết. Đương thời giới thông cáo nhắc nhở nói kích hoạt lên chủ thần thần lực tiềm năng thời điểm. Bảy đại khu chỗ có chủ thần tại thời khắc này. Nó hóa đá con mắt toàn đều sáng. Mà bắt đầu. Thương Mang Bán Tử còn tại hoa hạ trung ương thành. Hắn đang chờ Diệu Cửu Nhi. Chỉ gặp hắn mở ra mới xuất hiện công năng. Lập tức trên thân xuất hiện kỳ lạ nhàn nhạt quang mang. Hệ thống. Một điểm kim tệ một điểm điểm cống hiến. Xin điền vào ngài cống hiến cho chủ thần kim tể Thương Mang Bán Tử. Cống hiến 100 kim tể chỉ gặp trên người hắn sáng lên màu xanh khí tức. Cái này khí tức cùng tự thân kỳ lạ quang mang giao hòa về sau. Liền sát cái kia lên không biến mất không thấy. Hệ thống. Ngài điểm cống hiến vì 100 giá trị. Ngài là hoa hạ cửu đẳng binh nhị. Ngài toàn năng thuộc tính giá trị 5. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Nghĩ tới đây Thương Mang Bán Tử nở nụ cười, sau đó mở ra chức năng này bên trong một cái bảng danh sách. Bảng danh sách phía trên nhất liền là hoa hạ chủ thần thần lực giáng phúc trước mắt giai đoạn. 12.5266 duyệt chéo 100 triệu cái này đã nói lên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Hoa hạ người chơi đã hướng chủ thần tống hiến 120.000 kim tệ. Phía dưới liền là điểm cống hiến bảng xếp hạng, chỉ là hiện tại còn không ai danh tự xuất hiện tại tờ thứ nhất bên trên. Cha nhẹ nhàng thanh âm tải vang lên bên tai. Thương Mang Bán Tử bình tĩnh nhìn về phía đã đi tới trước mặt Diệu Cửu Nhi. Trên mặt lại là không có cái gì biểu lộ. Chỉ gặp hắn đưa ra một túi tiền nhỏ đưa cho đối phương. Đồng thời mở miệng nói ra. Nhất nhiệm vụ mới. Thu hoạch được u giả thân phận chân thật. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Tổ chức toàn lực phối hợp. Sở u cùng Kim Thủy đó đi tới phương đông cứ điểm. Cái này hắn thời điểm sắc đối phương ngọc thủ. Ngữ khí có chút mập mờ. Đó đó. Ta cảm giác được ngươi nói hồn đói bụng. Nói xong chỉ mình vị trí trái tim. Cái gì Kim Thủy đó nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng tại hướng ta kháng nghị đâu. Muốn ăn ngươi nói điều không nghịch ngợm ta lại nên làm cái gì nghe đạo nơi này. Kim Thủy đó sớm đã phản ứng lại. Trên mặt xuất hiện đỏ bừng. Đi theo cứ điểm lúc thần thái đơn giản tưởng như hai người. Ngươi, trên người của ta có rất nhiều nguyên khí thạch. Ta có thể làm cho nàng lập tức nhét đầy cái bao tử. Con mắt nhìn xem Kim Thủy đó trái tim bộ ngực. Hắn biết mình đường hồn ngay tại đối phương cái kia bộ vị. Ta đường hồn đâu? Ngươi liền không có cảm giác được hắn đang kháng nghị. Hiện tại hai người đường hồn đều không có chút nào pháp lực. Nhất định phải hấp thu tương ứng năng lượng cho đến tràn ngập. Hai người mới có thể song tu. Kim Thủy đó cực kỳ nhìn xem Sở U. Như muốn nhận thức lại như thế. Chỉ là trên mặt hồng hào. Cuối cùng giống như là cố giả bộ chấn định. Mở miệng nói. Ngươi ta cũng không nhập tình cảnh. Tạm không thích hợp công pháp tu luyện. Giống như là củng cố đạo tâm như thế. Kim Thủy đó sau một khắc liền hoàn toàn khôi phục bình. Thường thần sắc. Ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Công pháp này giảng cứu là tính tâm đắm chìm. Đôi mắt sáng nhìn nhau nam nhân con mắt. Nhẹ giọng mở miệng. Ta chờ ngươi. Nói xong ngọc thủ loay hoay một cách đạo bào trong nháy mắt Kim Thủy đó liền biến mất ở trước mắt. Hắt hắt hắt. Sở U cười có chút lắc đầu. Sau đó trang phục biến đổi. Biến thành từ hoa hạ trung ương thành vị kia tôn giả trong tay mua quần áo. Mang tới che mặt mũ. Sau đó sử dụng truyền tống trận đi tới Yến Quốc Vương Thành. Cũng hướng phía Hoàng Cung di động. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 38 chương 760 tuyên chiến tranh toàn diện Sở U không biết. Nhưng hắn có lẽ có thể dự cảm đến. Cái kia chính là hoa hạ trung ương thành tử chi tiền thế giới thông cáo bắt đầu. Liền vọt tới số lượng cực nhiều người chơi. Bọn hắn phi thường tò mò mới xuất hiện công năng. Đồng thời tại toàn bộ chủ thành bên trong, đại lượng tình báo bắt đầu truyền. Có thể nhìn thấy cực kỳ nhiều người chơi trên thân sáng lên quang mang. Sau đó loại này lấy khí hơi thở vật hình thức vọt lên thiên không biến mất không thấy gì nữa. Tới đối ứng thì là hoa hạ chủ thần lực giáng phúc chỉ số không ngừng tăng trưởng bên trong. Có thể nói, không riêng hoa hạ chủ thành, từng cách đại khu chủ thành đều là cũng giống như thế, nhiệt hỏa chiêu thiên. Đi tới Hoàng Cung Đại Môn. Sở U lấy ra mình lệnh bài. Sau đó từ một cái quan võ mang theo hắn đi vào trong Hoàng Cung Bộ. Khoảng thời gian này kỳ thật đã qua gặp mặt Yến Đế thời điểm. Giờ phút này đã là xế chiều. Nhưng là không có cách nào a. Chẳng lẽ từ bỏ cứ điểm không tuân thủ chạy tới cùng ngươi Yến Đế nói chuyện các ngươi không là vậy phái quan chiến đoàn đến đây nha. Lý giải a. Đối với cái này không có chút nào lo lắng. Đến muộn thì sao, chẳng qua là khi Sở U đi vào chính trước cung điện viện từ lúc mới phát giác. Yến Đế còn tại cùng người trao đổi lấy sự tình. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng đứng ở chỗ này ba cái kỳ lạ người. Ba người này hình như là Đông Doanh Quốc Nơ. Bê. Cơ. Con mắt có chút nheo lại đánh giá. Coi như lúc này. Đi cùng Đông Doanh Quốc Yến Quốc quan viên lúc này cười ha hả giới thiệu nói. Vị này chính là ta hướng Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu, những này là Đông Doanh Quốc tới chơi triều ta tôn quý sứ đoàn thành viên. Sở U đã nhìn ra. Vị này Yến Quốc quan viên tại mặt nóng rán mông lạnh đâu. Chỉ gặp ba cái kia Đông Doanh Quốc sứ xả ngoài cười nhưng trong không cười địa đối với mình có chút gật gật đầu. Xem như hữu lễ ha hả. Sở U trực tiếp đem đầu hướng một bên khác. Không nhìn hắn nữa nhóm. Nhưng mà loại hành vi này lại là chọc giận đối diện Đông Doanh Quốc sứ giả. Lồng ngực phập phồng. Sắc mặt có chút đỏ lên. Nhưng không nói gì. oán hận đến nhìn thoáng qua Sở U liền không nhìn hắn nữa. Yến quốc quan viên cách này lúc túng, ngượng ngùng cười ha hả, lại lẩm nhẩm nói xong một phen đông doanh ngữ, giống như là đang lấy lòng đối phương. Coi như lúc này, từ trong cung điện đi ra một tên thái giám, đối Sở chúc mừng nói ra: "Vô địch hầu, thánh thượng xin ngài đi vào." Gật gật đầu, Sở U liền đi vào. Khi sau khi tiến vào, lập tức con mắt lần nữa hơi nheo lại, bởi vì hắn thấy được người quen chỉ gặp nơi này không chỉ có một cái tức giận nộ khí nói chuyện Đông Doanh quốc toàn quyền đại sứ, còn đứng lấy ba cái người chơi. Bọn họ đều là Yến quốc tân tấn quý tộc, theo thứ tự là Mới Đình hầu Ngưng Thiên Thư hầu tước, Cuồng Nộ hầu tước, Thanh Đăng Ngưng Bá tước. Đương nhiên vậy có hai cái Yến quốc quan viên, còn có một cái là Mặc Đạo Bào lão đạo sĩ. Sở U nhìn nhiều đối phương một chút, mà đối phương thì là đối với mình ngậm cười khẽ gật đầu. Người quen tự nhiên chỉ là Thanh Đăng Ngưng, nàng thế mà cũng ở nơi đây. Khi Sở U đạp lúc đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, nhất là Yến Đế. "Vô địch hầu, ngươi đã đến." Yến Đế mở miệng: "Gặp qua bệ hạ." Không cần quỳ xuống, trực tiếp có chút ôm quyền khom người nói ra, rất nhanh lại về chính bản thân thể. "Ân, vô địch hầu, chấm hỏi ngươi, các ngươi phải chăng tiến nhập Đông Doanh quốc chu diệt dân chúng vô tội?" Sở U lập tức có chút mở to hai mắt. Làm gì cái này cũng có tội đồ sát? Lúc này một mực chú ý Sở U Đông Doanh quốc toàn quyền đại sứ mở miệng nói chuyện, hắn thế mà có thể nói ra một ngụm lưu loát tiếng Hoa. "Vị này các hạ, ngươi chẳng lẽ muốn rào biện sao? Tại đồ sát hiện trường thế nhưng là có các ngươi vết tích. Lại nói, ta có trực tiếp chứng cứ." "Ngọa tảo, ta phủ nhận sao nói tới chỗ này?" Đông Doanh quốc đại sứ nhìn về phía Yến quốc lão đạo sĩ, ngữ khí có tôn kính: "Tôn kính Yến quốc quốc sư, thỉnh cho phép ta sứ dùng pháp lực." Vị kia đứng tại Yến Đế bên người lão đạo sĩ gật gật đầu, nhẹ nhàng phẩy tay, tựa hồ một loại nào đó phong ấm liền bị giải khai. "Hệ thống, cấm chế giải trừ, ngài có thể sử dụng kỹ năng." Chỉ gặp Đông Doanh quốc đại sứ trong tay xuất hiện sương mù. Sương mù rất nhanh liền huyễn hóa thành một cái màn ảnh. Chỉ gặp trong màn hình xuất hiện hai người, một cách là Kim Thủy Đóa, một cách là Sở U chính hắn. Chỉ gặp hai người này tại một cái thành trấn bên trong trắng trợn giết chóc bình dân, có thể nhìn thấy có đấu chiến ma cơ bóng sáng. Sau đó hình tượng biến đổi, một cái thành trấn bỗng nhiên nhận lấy kịch liệt nổ lớn, chỉ là tại trong tấm hình lại là không nhìn thấy có màu đỏ huyết châu xuất hiện. Lúc ấy Sở U trên thân thế nhưng là có nhiệm vụ đặc thù mang theo. Cái này khiến ở đây Thanh Đăng Ngưng cùng Ngưng Thiên Thư bọn người động dung. Thật là không nghĩ tới U giả thế mà còn tham dự loại chuyện này. Khó trách hắn đẳng cấp rất cao a. Đây là nhận được cao cấp nhiệm vụ. Đây là nước ta đại năng pháp sư sử dụng lưu nguyệt chi thuật, có thể cho cách nào đó đi qua hiện tượng lần nữa hiện hiện ra ha ha. Sở U cười ra tiếng. Cái này khiến vị kia Đông Doanh quốc đại sứ càng thêm phẫn nộ, cũng làm cho Thanh Đăng Ngưng bọn người ánh mắt càng thêm nhìn chăm chú bắt đầu. "Cái này gọi chiến lược uy hiếp, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm ta Đại Yên nước, thủy chung không khắc sâu, tỉnh lại mỗi lần thất bại giáo huấn. Vì vậy, chúng ta cho rằng có cần phải khai thác thủ đoạn cực đoan." Ngươi Đông Doanh quốc căm tức nhìn Sở U, lại quay người nhìn về phía Yến Đế, trong mắt không có chút nào kính ý, mở miệng nói: "Chúng ta ký tên có chiến tranh hiệp nghị, thế nhưng là các ngươi vi phạm với chiến tranh hiệp nghị, ta cần một lời giải thích." "Không phải, không phải như thế nào?" Yến Đế đột nhiên đối Đông Doanh quốc sứ giả nhìn chăm chú bắt đầu, như châm phong mang, tựa hồ nhận Yến Đế khí thế áp chế. Vị này Đông Doanh sứ giả hơi thu liếm lên, nhưng nói chuyện vẫn như cũ chấn địa có tiếng: "Không phải, việc này một khi tại ta Đại Hoàng quốc công khai, Hậu quả ta khó mà đoán trước." Cái này rõ ràng liền là uy hiếp. Yến Đế lúc này đứng lên: "Quý sứ lui ra đi, các ngươi đưa ra yêu cầu chấm tuyệt không đáp ứng." Ngươi lớn mật, lão đạo sĩ trầm giọng vừa quát, giống như là ngôn xuất pháp tùy như thế. Toàn bộ không gian đều xuất hiện ba đồng vết tích. Cùng lúc đó vị kia đông doanh sứ giả liền hai đầu gối quỳ xuống. Đông doanh sứ giả kinh sợ không thôi. Trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi. Làm sao? Các ngươi còn muốn chém giết lai sứ ngươi đang uy hiếp chấm không dám. Đông doanh sứ giả trở mặt rất nhanh. Lúc này mắt sáng lên. Mặt đỏ lên quỳ nói ra. Như vậy trao đổi tù binh sự tình đâu, đối với cái này yến đế một cười. Ha ha. Chúng ta tù binh khẳng định so với các ngươi nhiều. Nhiều như vậy đi ra tù binh tính thế nào, một người lấy 10.000 kim tệ chuộc về. Đông doanh sứ giả cấp ra đáp án. Lúc này yến đế chuyển hướng nhìn xem Sở U. Ngươi là phương đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Ngươi hẳn là rõ ràng có bao nhiêu đông doanh quốc tù binh. Chấm hỏi ngươi. Chiến sự sau khi kết thúc. Tổng cộng nhốt bao nhiêu tù binh, bao nhiêu tù binh. Sở U lấy kỳ quái ngữ khí nói ra những lời này đến. Cái này khiến ở đây chỗ có người thần sắc hơi đổi. Toàn đều nhìn về cái này nam nhân. Chỉ gặp Sở U trên mặt dần dần hiển lộ ra một loại nụ cười phượng dị. Nụ cười kia phảng phất đến từ vực sâu địa ngục ác ma. Làm hậu cần tư lệnh quan. Ta cho rằng giam giữ khổng lồ như thế tù binh đối cứ điểm hậu cần tới nói. Là áp lực cực lớn gánh vác. Lại sắp tới chiến tranh tiến đến. Bởi vậy ta hạ lệnh toàn bộ xử tử. Thanh dùng trên người bọn hắn vật tư tài nguyên chuyển rời đến trợ giúp chiến tranh chuẩn bị ở trong. Trong chiến tranh cũng là như thế. Hậu phương áp lực cực điểm. Bởi vậy quyết định không lưu một tù binh. Toàn đều liền chỗ chết. Thốt ra lời này xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Yến đế không thể tin nhìn xem Sở U. Vị này là cao quý Yến quốc người thống trị cao nhất. Tại thời khắc này thế mà vậy cảm nhận được một loại dùng mình. Thanh đăng ngưng bọn người thì là hơi có vẻ hoảng sợ nhìn qua cái này nam nhân. U dạ tại phương đông cứ điểm bên kia. Đến cùng đều đã trải qua cái gì, đến cùng đều làm chuyện gì bệ hạ. Nếu như vô địch hầu nói không giả. Như vậy cái này nhất định phải đến viễn đông thân vương phê chuẩn. Không phải hắn không có quyền làm như vậy. Lúc này một vị quan viên đứng ra nói ra cúi đầu. Ý hắn rất rõ ràng. Đây là có tổ chức. Từ trên xuống dưới chế định đổ sát tù binh kế hoạch không đột nhiên. Quỳ đông doanh đại sứ gầm thét bắt đầu. Hắn biểu hiện trên mặt rất kỳ quái. Cực kỳ vặn vẹo. Ánh mắt đối ở đây tất cả mọi người gầm thét lên. Các ngươi sẽ vì dã man hành vi trả giá đắt. Ha ha ha ha ha. Đông doanh sứ giả điên cười ha hà. Tiếng cười tràn đầy một loại điên cuồng. Hắn nguyền rủa liếc nhìn đám người. Ngữ túc rất nói mau. Các ngươi yến quốc nữ nhân đều đem sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Các ngươi nhi nữ. Các ngươi trưởng bối. Lại biến thành chúng ta nô lệ. Hoàng quốc quân đem san bằng mảnh này quốc thổ. Chúng ta mũi tên có thể che đậy bầu trời. Chúng ta vô tận hoàng quân có thể đem các ngươi sông lớn uống cạn. Tất cả thành trấn đều đem hóa thành phế tích. Các ngươi sẽ chết không có chút nào vinh quang. Tất cả yến quốc sách sử đều đem bị thiêu hủy. Từ trong lịch sử triệt để xóa đi bất. Luận cái gì tế bái yến quốc tông họ đều đem bị xử tử. Nói tới chỗ này, hắn kích động từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ tinh xảo bất phàm phong thư. Chỉ gặp hắn tay nâng vật này cao giọng la lên. Tuyên chiến chiến tranh toàn diện, cái kia phong thư liền là tuyên chiến sách. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Sở U mở miệng. Bệ hạ. Gấp rút khiến cho chúng ta làm như thế. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là bị đông doanh quốc tù binh bên ta nhân viên. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo. Đã toàn bộ bị bọn hắn bí ẩn giết chết. Những người này đều là viễn đông thân vương thần dân. Bởi vậy thân vương điện hạ phi thường phẫn nộ. Cho nên chúng ta triển khai trả thù. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 38 chương 761 linh hồn thu nhận túi thế giới thông cáo. Vơ vận mệnh luôn bàn chọn lựa tổ thứ nhất quyết đấu đội hình. Tức Hoa Hạ đại khu vơ. Sợ Đông doanh đại khu Hoa Hạ thông cáo. Chú ý bản đại khu tiến vào vơ chuẩn bị thời kỳ. Khoảng cách mở ra thời gian đếm ngược. Hai cửu thiên 23 giờ 59 phút 58 giây. Đông doanh sứ đoàn bị kéo ra ngoài. Về phần vận mệnh bọn họ như thế nào, Sở U đã không quan tâm. Hắn chú ý là vì vậy mà phát động vơ chiến tranh toàn diện. Ngọa tảo. Bởi vì ca lên tới không level không phát động kích hoạt lên vơ. Hiện tại lại bởi vì trước kia nhân quả làm cho cả Hoa Hạ đại khu xuất hiện đối chiến phương. Ha ha ha ha. Đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng trong nội tâm Sở U minh bạch. Đông Doanh đại khu nhằm vào khu vực nhất định là Đại Yên nước. Mà không phải cái khác sáu đại nước. Ăn. Hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm ảnh hưởng a. Tóm lại Yến quốc chính là trận này vơ tiêu điểm khu. Hiện tại Thanh Đăng Ngưng các loại ba tên chính phủ người chơi nhìn Sở U ánh mắt. Đơn giản liền là nhìn quái vật như thế. Sự tình làm sao đột nhiên trở nên phức tạp như vậy, bắt đầu vô địch hầu. Chấm không phải một cách nhu nhược quân vương. Cùng Đông Doanh loại chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh. Đông Doanh quốc sớm có chiếm đoạt ta Yến quốc chi tâm. Hiện tại thanh sự tình trở nên sáng suốt cũng tốt. Yến đế nhìn xem Sở A nói như thế. Bệ hạ. Đông Doanh quốc thực lực tổng hợp còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Lão thần đề nghị hướng Hoa Hạ chủ thần cầu viện, lúc này một cách lão giả đứng ra nói ra. Việc đã đến nước này không có chuyện gì để nói. Đây là nhất định phải, chấm lập tức phái người tới. Đối đãi hội chấm muốn hạ chiếu. Để cho chúng ta Đại Yên nước tiến vào chiến tranh tổng động viên vô địch hầu. Ba ngày tử chi đều muốn nhét phòng thủ tương đương hoàn mỹ. Không để cho một ác ma tiến vào Yến quốc mặt đất. Rất tốt. Nói tới chỗ này. Yến đế trầm ngâm một chút. Tiếp tục nói. Ngươi tại thi hành phương đông cứ điểm trong khi làm nhiệm vụ biểu hiện ưu dị. Chỉ là ngươi thủ đoạn quá mức vô nhân đạo. Bởi vậy chấm hiện tại tuyên bố rút về ngươi tại phương đông cứ điểm tư lệnh quan chức vị. Về phần ngợi khen. Phương đông cứ điểm tại trong lúc chiến tranh một chút quyết sách là sai lầm. Cùng Đông Doanh quốc chiến sự chẳng những không có kết thúc. Ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Đông Doanh quốc đại sứ chính thức hướng chấm tuyên chiến. Để cho ta nước sớm tiến nhập chiến tranh toàn diện. Làm phương đông cứ điểm người quyết định một trong ngươi. Đây là có tội. Ngươi ngợi khen liền hủy bỏ. Sở U không có nói câu nào. Lặng lặng nhìn xem Yến đế. Mà Thanh Đăng Ngưng bọn người thì thần sắc không hiểu nhìn xem cái này nam nhân. Bảo ngươi tiến cung còn có một việc. Làm cứ điểm chủ nhân. Làm tại tu đạo giới có được cực cao uy vọng ngươi. Chấm muốn ngươi làm một chuyện. Sở U không có trả lời. Liền như vậy nhìn xem Yến đế. Lúc này Yến đế thanh ánh mắt nhìn về phía Ngưng Thiên Thư. Hắn cũng là có xưng hào hầu tước Tân Đình Hầu. Tân Đình Hầu, ngươi thanh ngươi biết sự tình nói cho vô địch hầu. Là bệ hạ. Sư tôn, ngươi ở đâu? Diệu Cửu Nhi phát tới tin tức. Chờ một chút. A, Ngưng Thiên Thư nhìn một chút u dạ. Mở miệng nói. Gần nhất chúng ta tu đạo giới có thế lực xuất hiện phản loạn tình huống. Vô tội công kích thành trấn. Một khi chiếm lĩnh toàn bộ phá hủy. Nội thành tất cả cư dân đều đem lọt vào vô tình giết chóc. Nhằm vào loại tình huống này. Triều đình đã chế định kế hoạch. Nói tới chỗ này Ngưng Thiên Thư ánh mắt trở nên cẩn thận. Cái kia chính là mời vô địch hầu cùng chúng ta một đạo. Cùng nhau trấn áp phản loạn thế lực. Tình báo từ chúng ta cung cấp. Nhưng cụ thể chấp hành như vậy thì cần vô địch hầu đại nhân ra mặt. Người chơi phản loạn thuộc về nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính phủ thẩm thấu vương triều chiến lược. Đây là quyết không cho phép xuất hiện tình huống. Bởi vậy bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đã u giả là chấp chính công hội chấp chính quan. Lại là vô địch hầu. Thâm thụ triều đình ảnh hưởng. Như vậy xuất thủ giải quyết chuyện này nhân tuyển tốt nhất vô ý liền là u dạ. Đương nhiên trong này là có nhiệm vụ. Nhưng chính phủ cho rằng cách này nhiệm vụ không đáng nội bộ bọn họ người đi làm. Dứt khoát liền gọi u dạ xuất mã tốt. Đến một lần u dạ ở ngươi chơi bên trong có không gì sánh kịp lực uy hiếp. Làm chuyện này làm nhiều công ít. So với ai khác hiệu quả đều tốt. Thứ hai cũng có thể lợi dụng chuyện này tới quấy nhiễu u dạ phát triển. Cách này tại đại phương hướng đi lên giảng. Là phù hợp chính phủ chỉnh thể chiến lược. Thứ ba. Loại này đắc tội với người sự tình cũng làm cho u dạ đi cõng nổi. để hắn tại về sau có vô số đếm không hết phiền phức. Chỗ tốt đương nhiên không chỉ cái này ba điểm, liền không giống nhau một hàng thuật. Trọng yếu nhất là U Dạ người này tại trong hiện thực có cực điểm khả năng không phải bên trong thể chế người. Liền xem như bên trong thể chế người thì sao? Chơi chính trị thủ đoạn chơi, làm sao có thể chơi đến thắng chính phủ chúng ta? Ngươi U Dạ ở trong game bên trong thể chế làm việc làm quan, như vậy cũng tốt làm. Chúng ta liền ở trong game bên trong thể chế tới kiềm chế ngươi, cùng ngươi đọ sức. Đây là nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Ngươi đem chậm rãi bị chúng ta lợi dụng, chậm rãi cho chúng ta sử dụng. Tóm lại có là biện pháp để ngươi không kịp nhìn phân thân thiếu phương pháp. Khi này lên kia xuống, khi chúng ta người hắn thực lực cuối cùng vượt qua ngươi, có lẽ có thể đánh với ngươi một trận thời điểm. Khi trong trò chơi vương triều bị chúng ta khống chế có thể chi phối thời điểm, ngươi U Dạ liền không coi vào đâu. Nghe, Sở U con mắt dần dần nhắm lại lên. Đây cũng là ngưng thiên thư lộ ra cẩn thận nhân tố. Bởi vì hắn ẩm cảm thấy đối phương cực kỳ không vui. Đương nhiên, trong này không có khả năng để vô địch hầu đại nhân uổng phí hết thời gian đi làm. Bề hạ thế nhưng là rất xem trọng chuyện này. Vô địch hầu đại nhân có thể lợi dụng rất nhiều tài nguyên. Đây là ngươi Sở Thành Sở U bỗng nhiên ngắt lời. Ngưng thiên thư nháy mắt mấy cái, lắc đầu, không phải, là bệ hạ chọn chúng ngươi. Sau khi hoàn thành bệ hạ thế nhưng là sẽ cho vô địch hầu cấp cho phong phú ban thưởng. Trong này nổi tình nhưng liền có thêm. Có chính phủ tại ảnh hưởng trong triều quan viên. Để bọn hắn hướng bệ hạ đề nghị chuyện này từ U Dạ tới làm. Sở U càng không biết là hiện tại chính phủ đã biết Yến Đế, U Dạ, Kim Thủy đó tam giác quan hệ. Bọn hắn chính đang gia tăng chế định một cách khác nhằm vào hắn kế hoạch. Nếu để cho U Dạ ở vào Yến Quốc mặt đối lập, cái này tựa hồ hiệu quả càng tốt hơn, ha ha ha. Sở U cười, nếu như là đuổi bắt người nào đó lời nói, thật có lỗi, nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành. Mình thế nhưng là cùng chính phủ là từng có, Sở U rõ ràng nhận thức đến điểm này. Đồng thời đối với những người này có thể ảnh hưởng Yến Đế mà cảm thấy giật mình. Hắn hiện tại ẩm ý thức được một loại nào đó tính nghiêm trọng. Tỉ như đuổi bắt cái nào đó người chơi. Nếu như chính phủ tại tuyến hạ cáo chi tên kia người chơi gọi hắn vĩnh viễn không cần thượng tuyến. Như vậy nhiệm vụ này liền làm không được, chỉ giáo cho rất đơn giản a. Vạn nhất người kia tại trong hiện thực tử vong, hắn lên không được xây làm sao bây giờ? Ngưng thiên thư lắc đầu. Là như thế này. Chỉ cần tiếp vào có phản loạn sự tình xuất hiện, chúng ta liền hội cáo chi vô địch hầu đại nhân tiến đến chạy tới trấn áp. Các ngươi còn thật là ra thích cho ta thêm phiền phức đâu. Nhìn xem ngưng thiên thư con mắt, Sở U tử tốn nói. Làm sao lại thế? Ngưng thiên thư nhẹ giọng nói ra, nhưng ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Sở U nhìn Yến Đế một chút, lại ngựa bên trên nhìn một chút lão đạo sĩ một chút. Gật gật đầu, thần sắc có chút lười nhắc nói. Tốt à. Nhiệm vụ đến cùng là cái gì, nội dung thế là Sở U liền nhận được Yến Đế nhiệm vụ. Kỳ danh liền là trấn áp phản loạn, nhiệm vụ nội dung thì là tại trong vòng một tháng trấn áp 30 lần phản loạn đem thu hoạch được hoàn mỹ ban thưởng. Chí ít trấn áp 7 lần mới có thể coi là nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời Sở U còn thu được một phần danh sách. Trên danh sách có 30 cái người chơi danh tự. Những người này đều là bị triều đình truy nã người chơi. Đuổi bắt 7 cái người chơi liền có thể thu được ban thưởng. Toàn bộ đuổi bắt thì thu hoạch được ngoài định mức hoàn mỹ ban thưởng. Đương nhiên đuổi bắt người chơi cái này chi nhánh nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế. Như vậy làm sao đuổi bắt người chơi đâu? Thế là Sở U liền thu được 30 cái linh hồn thu nhận túi, mỗi cái linh hồn thu nhận túi mặt ngoài đều có một cái người chơi danh tự. Vô luận truy nã người chơi phải chăng cải biến dung mạo, vẫn là cải biến tên chữ, vẫn là sử dụng cái gì ẩn nấp phương pháp. Khi cái này bị truy nã người chơi nó khoảng cách cùng đuổi bắt người chơi rất tiếp cận lúc, liền hồi âm thầm phát động báo động, nói cho đuổi bắt người chơi bị truy nã người liền ở chung quanh. 30 cái linh hồn thu nhận túi vừa vặn đối ứng phía trên danh sách kia bên trong 30 cái người chơi danh tự. Khi thanh bên trong một cách truy nã người chơi giết chết về sau, liền tranh thủ thời gian dùng đúng ứng linh hồn thu nhận túi đối nó thi thể tiến hành hấp thu linh hồn. Sau khi hấp thu, tên này người chơi liền ở vào bị giam cầm trạng thái, không cách nào tự động phục sinh, không cách nào về thành, coi như tên này người chơi lô vô luận lô bao lâu thời gian, hắn sau khi lên mạng đồng dạng ở vào loại trạng thái này, không cách nào chạy mất. Linh hồn thu nhận túi phong ấm có người chơi về sau, đem hội biểu hiện một cách đếm ngược. Đuổi bắt người chơi nhất định phải tại đếm ngược kết thúc trước đó thanh linh hồn thu nhận túi giao cho chính thức nhân viên. Nhìn xem phần danh sách này, Sở U nghiêm trọng hoài nghi phần danh sách này người chế tác liền là trước mắt cái này chút có chính phủ bối cảnh người chơi. Xem ra chính phủ đã thẩm thấu rất sâu. A xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn.